Nàng cùng Phương Khiếu Xuyên nhiều lắm có điểm tiểu ái muội, thân mật gì đó không tính là. Bất quá chính là đồng sinh cộng tử một hồi hai bên chi gian quan hệ so bình thường càng thêm bền chắc, một khi thật sự có cái gì liên lụy ích lợi sự tình, đừng nói Phương Khiếu Xuyên, nàng Trần Quân Nghi đều sẽ không chút do dự vứt bỏ hắn. Hai người đang ở mật đàm, ngoài cửa vang lên lễ phép tiếng đập cửa. Hai người liếc nhau, Trần Quân Nghi mở miệng, mời vào. Là nhân xuyên tông chính bên người một người, nam nhân đầu tiên là đối với hai vị khách nhân cung kính hành lễ, sau đó nói cho Trần Quân Nghi, tiểu thư, chúng ta đại nhân muốn thỉnh ngài đến một tự. Cùng nhân xuyên tông chính giống nhau, những người này đều đặc biệt hiểu lễ phép. Ở Phương Khiếu Xuyên xem ra, lại có lễ phép cũng là che giấu tối ra, phía dưới áo trong giống nhau đều là hư hư thối. Cái gọi là mặt người dạ thú nói chính là bọn họ này đó đảo quốc người. Nhìn đến bọn họ liền không có hảo tâm tình Phương Mỹ Nhân sắc mặt lãnh đạm. Trần Quân Nghi gật gật đầu, chờ một lát một chút, ta lập tức qua đi. Nàng cùng Lý Nguyên Thiệu có một cái điểm giống nhau, đó chính là nên khách khí thời điểm tuyệt đối khách khí không lời gì để nói. Điểm này từ Trần Quân Nghi bình thường nói chuyện dùng từ là có thể đủ nhìn ra tới, nàng nói tiến sẽ không đơn độc một cái tiến tự, sẽ ở phía trước hơn nữa một cái thỉnh. Một chữ chi kém ngàn dặm chi biệt, thế cho nên đi theo nàng hôn tiểu hôn đản cũng một cái bộ dáng, mặc kệ sau lưng nhiều hắc, ít nhất mặt ngoài nhân ra có thể khách khách khí khí làm ngươi chọn lựa không làm lỗi. Cùng Phương Khiếu Xuyên thuyết minh lúc sau nàng đứng dậy đi theo người nọ đi tìm nhân xuyên tông chính. Tử thành đãi một tuần, nàng muốn tinh hoạch đã làm tới tay, đối tử thành bí mật nàng một chút hứng thú đều không có, tự nhiên không chuẩn bị lưu lại lãng phí thời gian. Đang chuẩn bị tìm đệ đệ cùng nhau trốn chạy không nghĩ tới hắn trước tới tìm chính mình, này đến hảo, tỉnh nàng sức lực. Lý Nguyên Thiệu khiển lui mọi người lúc sau, Trần Quân Nghi bố trí hạ song tầng kẹp không tinh thần lực cái chán. Mặt như quan ngọc thiếu niên gập lên đầu gối ngồi ở án trước bàn đầu, hoa lệ hoa mắt hòa phục khúc cứ ưu nhã. Hắn nhàn tản tùy ý mà một tay đặt ở trên đùi một tay rủ xuống, lưu ly chứa hắc con ngươi nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi, nhộn nhạo khởi một tầng tầng khó có thể phát hiện dao động. Chờ Trần Quân Nghi bố trí xong, hắn nết miệng cười khai, trắng trói hàm răng phản chiếu môi đỏ đẹp đến không được, kia trương khách khí xa cách mặt lập tức phi dương lên, tựa như nháy mắt thay đổi cá nhân dường như. Thì ta rất nhớ ngươi. Nhìn một cái đi, đây mới là hắn chân thật bộ mặt. Cái gì ưu nhã cái gì cao lớn thượng hết thể là giả vờ. Đi theo Trần Quân Nghi một khối lớn lên có thể hảo đi nơi nào. Nàng lười đến trận trắng mắt, cả đêm không có gặp mặt tưởng cái điều. Nhưng còn không phải là tưởng cái điều. Hôn trướng lời nói không dám nói ra khẩu, hắn cười hì hì thuần thục mà tiến đến Trần Quân Nghi bên người, từ sau lưng ôm nàng. Hắn vóc dáng so Trần Quân Nghi cao nhiều, nếu muốn một bên ôm nàng một bên nhi đem đầu phóng tới nàng hõm vai chỉ có thể cung khởi bối. Giống chỉ đại con tôm dường như. Có nói là trước lạ sau quen, thói quen hắn cũng không cảm thấy khó chịu, hạnh phúc còn chưa kịp đâu điểm này nho nhỏ khó chịu hoàn toàn có thể xem nhẹ. Sau lưng người nọ toàn thân trọng lượng đều đè ở trên người nàng, Trần Quân Nghi phun tào nếu không phải chính mình thân thể chắc nịch sớm bị hắn áp đã chết. Trở tay vô vô hàn bối, đều lớn như vậy cá nhân còn cả ngày làm nũng, ngươi không chê mất mặt. Ta cũng chưa mặt, thượng chỗ nào ném đi. Hắn lười nhác chẳng hề để ý, cảm dơ lên kiêu ngạo phạm nhi, khinh miệt, ta xem ai dám chê cười. Ngươi kêu ta tới có chuyện gì? Lý Nguyên Thiệu khó chịu, hai tay cố ý lạc khẩn trừng phạt nàng, không có việc gì liền không thể tìm ngươi, cái kia lanh cục đá là ai, ngươi như thế nào đối hắn so đối ta còn hảo? Ta mặc kệ, ta ghen tị. Vô ngữ, ta khi nào đối hắn so đối với ngươi hảo? Đừng nghĩ lừa gạt ta. Lý Nguyên Thiệu dùng đầu củng củng nàng cổ. Cùng chỉ tiểu chư dường như, ngươi đều bởi vì hắn không để ý tới ta, nam nhân kia có cái gì hảo, ngươi không thể có mới nối cũ. Trần Quân Nghi đỡ chán, không cần loạn dùng thành ngữ. Tỷ, hảo đi, ngươi là đúng, ta sai rồi, ngươi tùy ý sử dụng. Cùng ngươi cùng nhau tới nữ nhân kia là ai? Nàng cái gì thân phận? Trần Quân Nghi nhướng mày, như thế nào đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Nên không phải là... Kia nữ nhân hiện tại ở ta trên tay. Hắn meo lại đôi mắt, khó coi xỉu bắt quái, nói chuyện cùng quỷ kêu dường như, lãng phí tiểu gia lô thai. Tiểu tử này so nàng độc miệng nhiều, trình lộ phỉ không phải chạy trốn sao. Như thế nào sẽ rơi xuống ngươi trên tay? Hắn đắc ý mà lay động đầu, khỏe mắt lấy ra tươi đẹp độ cùng, các ngươi người ta đều phái người giám thị, Lãnh cục đá những người đó trộm chạy ra đi tìm tử thành bí mật, bị bọn họ mang đi ra ngoài nữ nhân kia còn lại là đơn độc tìm cái địa phương giấu đi tính toán chạy trốn, ta người trở về đáp lời ta liền biết có vấn đề. Trên thế giới không có người so với hắn càng thêm hiểu biết Trần Quân Nghi. Tử thành như vậy nguy hiểm địa phương nàng sẽ mang một cái không có gì năng lực người lại đây, thực hiển nhiên người này không phải nàng tâm phúc. Ngay thường nàng đối người nọ thái độ cũng chẳng ra gì, thuyết minh người nọ trong lòng nàng trên thực tế không có địa vị, như vậy một thân người phân vô cùng có khả năng là nàng tù binh. Tù binh còn dám can đảm chạy trốn, ngại mệnh quá dài. Chứa mắt đen trung âm ngoan xẹt qua, hắn chui đầu vào Trần Quân Nghi cổ giấu đi. Nói như thế nào đâu, nàng đỗng nhiên phát hiện chính mình 2 tỷ đệ tựa hồ là Trình Lộ Phỉ khắc tinh. Luôn luôn vận khí đỉnh tốt nàng gặp được nàng liền không có chuyện gì tốt, hiện tại còn bất hạnh rơi xuống tiểu hôn đản trong tay đầu. Nàng cơ quan tính tấn đều không có nghĩ đến chính mình kết cục sẽ thật sự như vậy đi. Quả nhiên là người định không bằng trời định. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lý Nguyên Thiệu ngửi trên người nàng quen thuộc hơi thở, người của ngươi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nàng kêu Trình Lộ Phỉ, là ta đại học thời điểm đồng học. Sau lại bởi vì một ít cọ sát chúng ta kết thù, người này trời sinh vận khí nghịch thiên, cái gì chuyện tốt nhi đều có thể bị nàng cấp đụng phải. Ta đối tử thành không có bao lớn nắm chắc, lúc này mới mang lên nàng cùng nhau tới. Hiện tại ngẫm lại, mới đầu mâu thuẫn bất quá là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, vì cái gì sẽ nháo cho tới hôm nay tình trạng này. Trình Lộ Phỉ tính tình là một bộ phận nguyên nhân, nàng chính mình cũng có nguyên nhân. Có lẽ lúc trước nàng không nên như vậy xúc động, lui một bước trời cao biển rộng, nhân sinh trên đời, không cần thiết vì mỗi một cọc việc nhỏ tức giận. Thở dài. Mặt thế một năm trải qua tôi luyện tâm trí nàng càng thêm thành thục, đây là mọi người trong miệng trưởng thành đi. Nguyên lai là như thế này. Lý Nguyên Thiệu tỉnh ngộ. Thù địch công cụ Trình Lộ Phỉ. Cùng hắn tỉ tỉ có cọ sát kết thù, khẳng định là nữ nhân kia không đúng, như vậy người xấu chết chưa hết tội. Chính xác bình phán lúc sau, Lý Nguyên Thiệu đối Trình Lộ Phỉ cừu hận giá trị bay lên tới rồi 200%. Lưu trữ nàng cũng là cái tai họa, không bằng diệt trừ tính. Hắn nói tùy ý, không suy xét một câu chôn vùi chính là một cái mạng người. Trần Quân Nghi là có cảm thán, nhưng nàng không phải ngốc tử. Tử thành mục đích đã đạt tới, Trình Lộ Phỉ cuối cùng sử dụng mục tiêu cũng kết thúc. Lúc trước sở dĩ lưu trữ không giết nàng một bộ phận là cảm thấy trực tiếp giết chết quá tiện nghi nàng, một khác bộ phận chính là nàng mưu hoa tử thành kế hoạch. Không sai, từ khi đó bắt đầu Trần Quân Nghi liền bắt đầu mưu hoa tới tử thành. Đỉnh đồ tốt đặt ở bên người. Không hảo hảo lợi dụng sao được, không phải còn có phế vật lợi dụng vừa nói sao. Trình Lộ Phỉ có thù tất báo tính cách, một khi làm nàng được quyền thế tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình, mấu chốt là nàng vận khí quá nghịch thiên, ngẫm lại đều trong lòng run sợ. Loại người này không thể lưu. Môi đỏ trên dưới mở miệng, phun ra một cái sát phạt quả quyết chữ, sắt. Ta đã biết. Thiếu niên lộ ra vui vẻ tươi cười, tâm tư bách chuyển thiên hồi. Trực tiếp giết nhiều lãng phí. Không bằng làm nàng nếm thử chính mình mới nhất nghiên cứu chế tạo cách chết. Màu đỏ tươi đầu lươi liếm liếm môi, thị huyết quên cuồng. Ta chuẩn bị trở lại Thiên Long cơ mà, ngươi có cái gì muốn chuẩn bị sao? Đóng gói mang lên ta chính mình. Tinh hạch đâu? Nga, hơi kém đã quên. Ngươi có bao nhiêu, hết thể nộp lên. Tỷ tiền riêng A. Nộp lên. Nàng thái độ thực kiên quyết. Trường Kỳ gặp vô tình bóc lột chủ nghĩa áp bách thiếu niên đầy mặt thái sắc. Bi thương mà thở dài, lao bà của ta buồn, ta áp gáy hòm, ta quan tài tiền. Tương lai cưới vợ một cái tử đều không có như thế nào thành. Trần Quân Nghi chẳng hề để ý, ta cho ngươi ra. Lý Nguyên Thiệu cổ quái mà xem nàng, trong lòng nói thầm kia không phải toàn thành của hồi môn sao. Trong mắt quay tròn xoay chuyển, khoe khoang mà cười, nuôi không nổi lão bà khiến cho lão bà dưỡng hắn, dù sao hắn 10 năm chính là như vậy lại đây, đương tiểu bạch kiểm thật tốt ta. Thì, kia ta khi nào chạy? Vì cái gì có loại tư buôn cảm giác, hảo hưng phấn hảo kích động. Ngày mai, Trần Quân Nghi trầm ngâm một lát, tính toán thời gian đại khái cũng chính là như vậy, ngày mai buổi tối ta tìm ngươi. Trong lòng mơ hồ một cái kế hoạch thành hình. Tiểu hôn đản nếu là bọn họ người phụ trách, bọn họ sẽ không làm hắn một người đi ra ngoài, cũng sẽ không làm hắn cùng Trần Quân Nghi cùng nhau đi ra ngoài. Nếu muốn rời đi nơi này tất nhiên muốn mang lên một ít bọn họ người. Đây là nàng kế hoạch bước đầu tiên. Trên đường nàng sẽ chế tạo một ít phiền toái, dường như những người đó bị bắt rời đi bọn họ hoặc là trực tiếp tử vong, bọn họ hai cái mới có cơ hội đi ra ngoài. Đây là kế hoạch bước thứ hai. Chỉ cần trước hai bố chấp hành hảo, dư lại vấn đề nhỏ liền đều có thể đủ giải quyết dễ dàng. Bây giờ còn có một cái khó giải quyết đồ vật, Phương Khiếu Xuyên bọn họ. Dung hảo, bọn họ có thể trở thành chính mình trợ lực, dùng không tốt, cũng có khả năng trái lại trở thành kế hoạch ngăn trở phân tử. Trần Quân Nghi cần phải làm là như thế nào đem bọn họ kéo đến chính mình đội ngũ. Tại đây phương diện thượng nàng rất có tự tin, đệ nhất Phương Khiếu Xuyên bọn họ vốn dĩ liền đối đảo quốc người không có hảo cảm, sớm hay muộn phải rời khỏi. Nếu Trần Quân Nghi mang theo nhân xuyên tông chính rời đi bọn họ còn không rời đi, khó bảo toàn sẽ không trở thành đảo quốc người cho hả giận đối tượng. Đệ nhị, hai người chi gian tuy nói không có gì quá nhiều tình cảm, ít nhất còn có ân cứu mạng liên lụy. Song thắng sự tình, hắn sẽ không xuẩn đến cự tuyệt. Trải vớt rõ ràng sự tình mạch lạc sau, nàng một khắc không chậm trễ tìm được Phương Khiếu Xuyên thuyết minh nguyên nhân. Lý Nguyên Thiệu cũng bắt đầu xuống tay xử lý bên này sự tình. Ngươi là nói, nhân xuyên tông chính là ngươi đệ đệ. Phương Khiếu Xuyên kinh ngạc. Hắn từ trước đến nay mặt lãnh, kinh ngạc cũng bất quá là trong mắt hơi hơi có điểm dao động, trên mặt nhìn qua như cũ không có gì biểu tình. Gật gật đầu, Trần Quân Nghi đến, hắn không phải chân chính nhân xuyên tông chính, vì để ngừa vạn nhất chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này hảo. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ động mặt bàn, nặng nề tĩnh mịch ở không trung tràn ngập. Hắn có chính mình suy xét. Trần Quân Nghi chỉ nói một câu về nàng đệ đệ nói, hơn nữa như thế nào cũng không chịu lại mở miệng nhiều lời, này không cho thấy hắn không có cách nào được đến muốn tin tức. Dựa theo Trần Quân Nghi cách nói phân tích suy luận, cái kia thiếu niên nếu có thể giả trang nhân xuyên tông chính thời gian dài như vậy không bị phát hiện, thuyết minh hắn giả trang thập phần hoàn mỹ. Đến như thế nào một cái hoàn mỹ trình độ đâu? Từ những người đó đối thái độ của hắn liền có thể nhìn ra, cung cung kính kính không dám có một tia vi phạm. Nhân xuyên tông chính thân phận ở đảo quốc người trung gian là kiểm tra giả. Chính là cấp bậc cao nhất thống lĩnh. Dựa theo hiện tại kỹ thuật phát đạt trình độ, bọn họ không có khả năng không có gặp qua chính mình thống lĩnh bộ dạng, cho nên chỉ có một khả năng, nguyên bản nhân xuyên tông chính cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc, hoặc là nói phi thường tương tự. Đến nỗi tính tình, điểm này liền tính không giống nhau cũng có thể đủ ngụy trang. Thông qua cùng cái kia thiếu niên hai lần tiếp xúc tới xem, hắn không phải cái đèn cạn dầu, một chút thử lấy ra nguyên chủ tính nết lại tiến hành ngụy trang khả năng tính phi thường đại. Trải qua một loạt tổng kết, hắn không thể không tán thưởng một tiếng tuổi trẻ tài cao. Mới mười mấy tuổi hài tử có thể làm được loại trình độ này quả thực là kỳ tích, cũng có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu thông tuệ. Người như vậy chú định tiền đồ vô lượng, có thể kéo vào bọn họ Phương gia không thể tốt hơn. Còn có một cái mấu chốt, hắn nếu có thể làm được không cho đảo quốc người phát hiện, cho thấy hắn có bổn sự này trấn trụ những người đó. Phương Khiếu Xuyên càng muốn làm hắn tiếp tục đái ở tử thành, trở thành bọn họ Phương gia nội ứng ngoại hợp tiếp xúc điểm, có hắn ở, có thể nghĩ đối với tử thành bí mật công phá phía trên gia có thể thiếu tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Điểm này hắn cũng chính là ngẫm lại mà thôi, Trần Quân Nghi khẳng định sẽ không đáp ứng. Tư duy chuyển động bất quá là một giây đồng hồ sự tình, Phương Khiếu Xuyên đình chỉ trong tay gõ động, nghiêm túc nhìn nàng. Thành giao. Còn có một việc. Trần Quân Nghi nhân cơ hội đến. Hắn không nói lời nào, thâm thúy đôi mắt lạnh băng, chờ nàng bên dưới. Ta hy vọng ngươi không cần lộ ra về ta ở tử thành sự tình. Nàng nói đơn giản, trên thực tế nhưng không có đơn giản như vậy. Về nàng ở tử thành sự tình quá nhiều, bao gồm nàng không vì người tứ cấp siêu cường dị năng lực cấp bậc, bao gồm nàng có cái đệ đệ là đảo quốc tử thành căn cứ người phụ trách. Bao gồm nàng Trần Quân Nghi căn bản không phải ngoại giới lan truyền có nắm tay không đầu óc. Hảo giảo hoạt người. Chúng ta hợp tác. Phương Khiếu Xuyên cũng không phải hảo lừa dối, chém đinh chặt sắt nói. Trần Quân Nghi trong lòng thầm mắng, gật gật đầu, ngươi điều kiện. Về sau ta có chuyện tìm ngươi ngươi không thể cự tuyệt. Tứ cấp dị năng giả, có thể sử dụng đến nàng địa phương rất nhiều. Trần Quân Nghi mới sẽ không ngây ngốc mắc mưu. Vô nghĩa, ngươi có chuyện. Ngươi Phương Khiếu Xuyên sự tình còn không phải là Phương gia sự tình, nếu là Phương gia mỗi một việc đều dùng thượng nàng Trần Quân Nghi, nàng chẳng phải là muốn mệnh chết. Không có khả năng. Quyết đoán lắc đầu, chuyện của ngươi quá nhiều, ta ứng phó bất quá tới. Nếu ta toàn lực nâng đỡ ngươi binh khí chẳng đâu. Hắn cũng không đổi, chậm gì gì tăng giá. tựa hồ trong nháy mắt lại về tới lúc trước ngồi ở ngầm giao dịch chẳng cùng hắn có kẻ mặc cả thời điểm. Trần Quân Nghi đối hắn có thể tra được chính mình kiến tạo binh khí chẳng sự tình không kinh ngạc, có người từ trong tay hắn đại lượng mua sắm sắt thép, không phải người tra hắn mới là có bệnh. Hơn nữa các nàng cũng không ẩn nấp, thực dễ dàng liền điều tra đến. Nàng bưng lên trên bàn trà không chút hoang mang mà uống một ngụm. Lúc trước là nàng nhu cầu cấp bách sắt thép cầu hắn, hiện tại rõ ràng là hắn cầu chính mình, nếu như vậy còn có thể bị hắn kiềm chế nàng Trần Quân Nghi liền không cần lan lộn. Không cần ngươi nâng đỡ, binh khí chẳng như cũ có thể vận hành. Ngươi sẽ không sợ ta đem chuyện của ngươi thọc đi ra ngoài. Ngươi sẽ sao? Trừ phi hắn choáng váng. Tứ cấp dị năng giả, nói ra đi thì thế nào, đơn giản là đề cao nàng thanh danh. Còn cho đại gia tộc cùng quân bộ nhóm cung cấp tin tức mượn sức đứng đầu nhân tài. Mà nàng Trần Quân Nghi nhiều lắm chính là gia nhập một phương thế lực, trên thực tế cũng không có cái gì tổn thất. Phương Khiếu Xuyên đích xác sẽ không, hắn bất quá là nói mà thôi. Nói đi, ngươi điều kiện. Hắn đây là thỏa hiệp không có cách nào. Đối phương hoàn toàn chiếm cứ cao điểm, hắn trừ bỏ bất đắc dĩ còn có thể làm gì. Trần Quân Nghi không phải hảo lừa người. Vung chén trà. Nàng trang bức mà nết lên chân bắt chéo, nhà các ngươi sự tình ta có thể hỗ trợ, nhưng phải trải qua ta đồng ý ta đáp ứng sự tình ta sẽ đi rút, không đáp ứng không tính toán gì hết. Đây là điều thứ nhất. Phương Khiếu Xuyên nghĩ nghĩ, hảo. Làm hồi báo ta bảng giá, ngươi muốn âm thầm nâng đỡ binh khí chàng phát triển. Cho chúng ta cung cấp tài liệu thời điểm mỗi tấn 7 chiếc. Hảo tàn nhận nữ nhân, công phu sư tử ngoạm đây là. Đã muốn nâng đỡ còn muốn đánh 7 chiếc. Bàn tính không khỏi quá tinh. Không được, 8 chiếc là thấp nhất giới. Hắn một ngụm phủ quyết. Hảo, liền 8 chiếc. Trần Quân Nghi cũng không cùng hắn nét mực, dơ lên ly nước lấy trà thay rượu, trước tiên chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Phương Khiếu Xuyên nâng chung trà lên, xa xa tương kính, một ngụm uống xong. Kế hoạch so trong tưởng tượng thuận lợi nhiều, phương ra mọi người đưa tới tang thi chế tạo náo động, trên đường cùng hôm trước phái đi ra ngoài ba người hội hợp. Trần Quân Nghi tắc mang theo Lý Nguyên Thiệu bỏ trốn mất dạng. Thủ lĩnh bị bắt cóc, đảo quốc người mỗi người hận tưởng xé an bọn họ, bất đắc dĩ bị tang thi còn có phương ra mọi người ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn người áo đen mang đi bọn họ đại nhân. Gặp qua Trần Quân Nghi mặt mấy người đêm qua bị Lý Nguyên Thiệu xử lý, những người khác liền nàng là nam hay nữ đều không rõ ràng lắm. Đang lẩn trốn thoát phía trước Lý Nguyên Thiệu hạ đạt mệnh lệnh xử tử Trình Lộ Phỉ, trước khi đi Trần Quân Nghi còn đi nhìn. Thảm không nỡ nhìn thi thể liền biến thành tang thi khả năng tính đều đoạn tuyệt. Đáng tiếc nàng nghịch thiên vận khí nha. Trần Quân Nghi thương không có hảo hoàn toàn, ít nhất đối phó mấy cái tang thi vẫn là dư giả. Này nhóm người toàn bộ đều là đứng đầu cương giả, liền tính phóng nhãn toàn thế giới cũng tìm không ra càng tốt, không có ngoại ý muốn bọn họ thoát đi tử thành. Tử thành ở ngoài thế giới rộng lớn tốt đẹp, phảng phất mấy ngày liền đều làm rất nhiều. Tử thành, thử vong chi thành. Ngắn ngủ 9, 10 ngày tử thành chi lữ đem bọn họ cả đời trong lòng run sợ đều dùng tới. Bên trong bên ngoài hoàn toàn là hai cái thế giới, ở bên ngoài tung hoành bệ nghệ bọn họ tới rồi bên trong cái gì đều không phải, thậm chí muốn đối mặt sinh mệnh nguy hiểm. Vẫn là bên ngoài hảo. Trần Quân Nghi lệ nóng doanh trọng, phải hảo hảo tìm một chỗ khao khao chính mình, thiếu chút nữa liền ngỏm củ tỏi. Liên tục vận dụng dị năng lực làm nàng thật vất vả chữa trị lại đây kinh mạch lại lần nữa bị thương. May mắn bên ngoài cũng không dùng được nàng, nàng chỉ cần thoải mái dễ chịu nằm ở trong xe một bên nhi hưởng thụ Mỹ Nam massage một bên nhi ngủ là được. Lý Nguyên Thiệu từ nhỏ làm đến đại, đấm lưng massage chuyện như vậy hạ bút thành văn, còn đa dạng trồng chất làm người dục tiên dục tử. Hầu hạ lao Phật gia thường thường trộm tanh sờ hai thanh, một người vụng trộm nhạc. Đứa nhỏ này còn không biết nhà mình tỉ tỉ có bao nhiêu lang nhớ thương. Thiên lòng cơ mà những cái đó trông mòn con mắt các nam nhân đều mau thành vọng thê thạch. Lên đường mấy ngày nay phương ra mọi người hoàn toàn bị nàng nô dịch đệ đệ bộ dáng dọa tới rồi. Cầm thú A đây là, nào có như vậy đối chính mình thân đệ đệ. Nghiết vai đấm lưng bưng trà đổ nước nấu cơm rửa chén còn mang thêm kể chuyện xưa điều tiết tâm lý hoàn cảnh. Nhân tài A tiểu tử này, phía trước thấy thế nào không ra. Để cho bọn họ buồn bực chính là... Phía trước chỉ có một Trần Quân Nghi tùy ý làm bậy, hiện tại có hai cái. Không hổ là tỷ đệ hai, tính tình không có sai biệt, cảm dương đến bầu trời đi, một ngụm một cái tiểu gia, ngươi mẹ nó là ai tiểu gia đâu hôn trướng. Lời này bọn họ cũng liền trong lòng phun tào sảng sảng, trải qua trường kỳ thực nghiệm bọn họ đã minh bạch, tuyệt đối không cần cùng Lý Nguyên Thiệu đấu võ mồm, sẽ thua liền đũng quần đều không dư thừa. Hắn có thể quanh co lòng vòng mắng đến ngươi tổ tông 18 đại không trùng lập, cũng có thể người đàn bà đanh đá chửi đồng phun ngươi đầy mặt nước miếng không hề sức phản kháng. Nếu có nhân hình sát thương vũ khí, hắn là được. Trần Quân Nghi đánh giá thời gian không sai biệt lắm Thiên Long Cơ mà đội ngũ đã tới rồi tử thành bên ngoài, bọn họ ra tới thời điểm cố tình lẩn tránh không gặp phải, đến nỗi trở về lúc sau lấy cớ nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Khiến cho Phương Khiếu Xuyên cùng nhau tới cùng chính mình lấp liếm, người khác không tin nàng Trần Quân Nghi còn có thể không tin hắn cái này đường đường Phương gia thiếu chủ. Dù sao hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vật tận kỷ dụng sao. Mấy ngày nay nhật tử nàng quá tốt tốt đẹp đẹp, thể hội một phen hậu phương lớn chịu bảo hộ quần chúng cảm thụ. Trước kia có khó khăn xông vào trước nhất đầu người luôn là nàng, không có biện pháp, ai làm nàng là người tâm phúc, là đội trưởng, hiện tại hảo, chỉ cần nằm ở trong xe là được, quả nhiên như vậy sinh hoạt mới thích hợp lười chứng. Ngươi có phải hay không có một cái bằng hữu kêu Lý Minh Chết? Nàng bỗng nhiên nhớ tới cho chính mình manh mối cái kia Nam Hải Nhi. Là hắn nói cho người ta địa chỉ. Trần Quân Nghi gật gật đầu, hắn còn muốn tới tìm ngươi, bị ta ngăn cản. Ngươi cái này bằng hưu không tồi. Rõ ràng biết tử thành nguy hiểm còn dám vì bằng hưu đi vào, là cái nghĩa khí huynh đệ. Nói Lý Minh Chiết, liền nhớ tới nàng nguồn năng lượng rảo nhận. Trần Quân Nghi rút ra sau lưng thật dài biến hình súng ngắm, cái này tặng cho ngươi. Trần Quân Nghi không thường sử dụng biến hình súng ngắm, cũng không đại biểu nó không lợi hại. Biến dị cự mãng vậy liền nàng tứ cấp dị năng lực lưỡi dao gió đều xuyên không ra, một đạo laser tuyến là có thể bắn ra một cái đại lỗ thủng, có thể thấy được ngoạn ý nhi này lực sát thương. Biến hình súng ngắm tên đầy đủ, tia laser cao pháo ly tử biến hình súng ngắm. Thương trường 1m8cm, có tự động co rút lại cải tạo công năng. Nội thiết T-17 siêu hạng cấp tinh hoạch, phóng thích vật chất vì cao áp xúc nguồn năng lượng laser tuyến. U lam sắc bề ngoài đường cong lưu sướng hoa mỹ, là một khoản tuyệt hảo vũ khí. Lý Nguyên Thiệu tiếp nhận tới liền thích nó. Mỗi một cái Nam Hải Nhi đều có một cái nhiệt huyết mộng, thương không thể nghi ngờ là tốt nhất vũ khí. Ở mặt thế cái này tàn khốc thế giới, vũ khí lạnh nhiệt dung riêng vũ khí ăn tương nhiều, bởi vì súng đạn số lượng hạn chế, huống chi rất nhiều tang thi làn da sắt thép hóa căn bản xuyên không ra. Nhưng là Trần Quân Nghi cho hắn biến hình súng ngắm không tồn tại mấy vấn đề này. Chỉ cần T-17 tinh hoạch năng lượng không cần quang, nó liền không có phóng thích không được ánh sáng kia một ngày. Siêu cường xuyên thấu lực cùng xạ tuyến nổ mạnh lực liền tứ cấp biến dị cự mãng đều có thể xử lý, huống chi nho nhỏ tang thi. Cây súng này thật là đẹp mắt. Yêu thích không buông tay mà tò mò vớt súng ống các bộ phận, lúc này hắn mới giống cái 17 tuổi thiếu niên hoạt bát. Trần Quân Nghi mỉm cười nhìn hắn, nàng đệ đệ, nàng duy nhất thân nhân. Không đúng A tỷ. Ngươi cho ta chính mình làm sao bây giờ? Lý Nguyên Thiệu thực mau phản ứng lại đây. Ta còn có một kiện. Trần Quân Nghi xua xua tay, ta tạm thời cho ngươi mượn bằng hữu dùng, hôm nào đi tìm hắn thu hồi tới. Vậy là tốt rồi, hắn liền sợ Trần Quân Nghi đem chính mình vũ khí cho hắn. Hắn từ nhỏ chính là cái lọt vào vứt bỏ cô Nhi, là nàng đem hắn một tay nuôi lớn, có thể nói không có Trần Quân Nghi liền không có hắn Lý Nguyên Thiệu. Nàng đối chính mình có bao nhiêu hảo hắn đều biết. Nguyên nhân chính là vì như vậy hắn mới nỗ lực tưởng trở nên càng cường đại hơn, cường đại đến có thể không hề đứng ở nàng phía sau, mà là đứng ở nàng trước người bảo hộ nàng. Hắn dùng 10 năm thời gian hoàn thành cái này mục tiêu, liền ở hắn có thể đạt thành thời điểm, mặt thế tới, sở hữu nỗ lực thất bại trong gang tấc. Tận mắt nhìn thấy những cái đó tâm huyết hóa thành cho bụi nháy mắt, hắn cả người đều mờ mịt. Thật vất vả có dị năng giả, hắn một lần nữa có hy vọng, chính là vì cái gì? Trời cao liền một lần cơ hội đều không cho hắn. Hắn là cái phế vật, là cái không có gì năng lực người thường, thậm chí so mặt thế trước càng thêm nhỏ yếu. Hắn không thể bảo hộ nàng. Liễm thu hút đế ảm đạm, hắn kéo ra sán lạn tươi cười miễn cưỡng cười vui, ta thực thích. Đúng vậy, người đưa ta đều thích. Tử thành đến Thiên Long Cơ mà lộ yêu cầu một tháng mới có thể đi xong. Trần Quân Nghi không nghĩ tới sẽ ở trên con đường này gặp được trước kia người quen. Cũng không thể xem như người quen, bọn họ nhiều lắm gặp qua hai mặt mà thôi. Cổ quái tráng hán đội, thanh lành nữ nhân, quái dị tím phát nữ hải. Trần Quân Nghi nhớ rõ cái kia lịch sự văn nhã thanh lành nữ nhân tên gọi là Lâm Xem Kỳ, dựa theo tím phát nữ hải nhi giải thích, những cái đó sẽ không đổ máu tráng hán nhóm đều là Lâm Xem Kỳ chế tạo ra tới giả người, cụ thể là như thế nào chế tạo chỉ có chính bọn họ biết. Đến nỗi cái kia đem cây quạt trở thành vũ khí tím phát nữ hài nhi, nàng bình thường luôn là lấy 5 tuổi đại hài tử kỳ người, chỉ có thời điểm chiến đấu mới có thể khôi phục 158cm nguyên trạng. Trần Quân Nghi sau lại nghĩ tới nàng đặc thù, có phải hay không cùng Tần Minh Hạo giống nhau là xúc cốt công. Loại này ngoạn ý nhi không phải chỉ có tiểu thuyết chung mới có sao. Bất quá Tần Minh Hạo có thể luyện tập ra tới, tự nhiên cũng có những người khác biết. Nàng càng thêm nghi hoặc chính là nàng nếu biết xúc cốt công, có phải hay không giống tiểu thuyết thượng viết cái loại này cổ võ thế gia truyền nhân. Mặt thế phía trước có lẽ những cái đó cổ võ thế gia còn chiếm ưu thế, nhưng là mặt thế lúc sau đương toàn nhân loại tiến hóa ra dị năng lực, bọn họ ưu thế liền bắt đầu giảm xuống. Không ai có thể đủ chống cự tê vi rút phá hư tính, liền cường đại quốc gia chính phủ đều ở như vậy phá hủy dưới tan vỡ, cổ võ thế gia kết cục sẽ không so với bọn hắn hảo. Đương nhiên, này đó bất quá là Trần Quân Nghi tự mình suy đoán, thực tế tình huống nàng không biết, nàng lại không phải cổ võ thế gia người. Là ngươi. Nàng nhìn đến những người này đồng thời đối phương cũng thấy được nàng. Tím phát nữ hài nhi kinh ngạc mà kêu to, tiện đa trợn trắng mắt, rõ ràng không thích nàng. Chúng ta thật đúng là có duyên phận. Ở người khác trong mắt nàng chính là một cái 5 tuổi đại tiểu thí hải. Tròn tròn hoa hoa mặt thuộc về manh người chết không đền mạng loại hình, cố tình như vậy cái tiểu đậu đinh một bộ đại nhân bộ dáng trang thành thục, như thế nào có thể không cho người bật cười. Tím phát nữ hải nhi nói chuyện thời điểm thanh lãnh nữ nhân cũng quay đầu xem bọn họ. Lúc này là giữa trưa, đại gia hỏa đều tìm cái địa phương xuống dưới nghỉ ngơi, cho nên hai bên mới có thể gặp gỡ. Nếu là ở trong xe nói không chừng gặp thoáng qua cũng sẽ không phát hiện lẫn nhau tung tích. Thanh lãnh nữ nhân hướng tới nàng gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Trần Quân Nghi đồng dạng hướng tới nàng mỉm cười. Nhìn đến hai bên hô động, Lý Nguyên Thiệu rất là tò mò, tỉ, những người đó là ai? Hắn cẩn thận đánh giá đám kia chắc nịch quá mức đại hán, mỗi người ăn mặc kiểu dáng thống nhất, sạch sẽ kỳ cục tây trang, cái đầu vượt qua 2 mét, đặt ở mặt thế trước còn tưởng rằng là xã hội đen. Những người này ánh mắt dại ra mặt bộ biểu tình cứng đờ, có vấn đề. Không ngừng là hắn phát hiện, Phương Khiếu Xuyên cũng phát hiện vấn đề nơi, cảnh giác ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Những cái đó là giả người. Trần Quân Nghi nhỏ giọng đối hai người giải thích, ta phía trước đã từng gặp qua bọn họ. Những cái đó đại hán đều là trung gian cái kia thanh lãnh nữ nhân dị năng lực chế tạo ra tới giả người. Trên thực tế bọn họ cái này đội ngũ chi có hai người, một cái là nàng. Một cái chính là cái kia tiểu nữ hài nhi. Giả ngươi. Lý Nguyên Thiệu kinh ngạc, kinh nghi bất định mà nhìn bọn họ. Giả ngươi làm không khỏi cũng quá chân thật đi. Nếu không phải hắn tỉ nói ra, hắn cũng không dám tin tưởng cư nhiên là giả người. Là, bọn họ sẽ không đổ máu, sẽ không đau đớn, sẽ không nói, chỉ biết dựa theo chủ nhân phân phó hành sự. Lý Nguyên Thiệu ánh mắt sáng lên, như vậy giả người thật tốt. Không nói nhiều lời nói. Sức chiến đấu nhất lưu, quan trọng nhất chính là sẽ không phản bội chính mình chủ nhân, như vậy thuộc hạ quả thực chính là mọi người tha thiết ước mơ. Hai người đang ở thảo luận thời điểm, đột nhiên một đạo lạnh lùng thanh âm cắm vào tới, cái kia tiểu nữ hài sao lại thế này? Không hổ là Phương Khiếu Xuyên, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra mấu chốt. Lý Nguyên Thiệu tuy rằng không thích hắn, lại không thể không thừa nhận người này thấy rõ năng lực thập phần đáng sợ. Nếu hắn chú ý tới tiểu thí hài nhi, thuyết minh tên kia nhất định có vấn đề. Trần Quân Nghi gật gật đầu, tán thưởng mà liếc hắn một cái, nàng không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Theo hiểu biết của ta nàng tựa hồ sẽ xúc cốt công, thân thể khả đại khả tiểu. Cái gì? Lý Nguyên Thiệu đào đào lỗ thai, thì ta có phải hay không nghe lầm? Ngươi nói cái gì ngoạn ý nhi? Phương Khiếu Xuyên không có hắn như vậy khoa trương, bất quá cũng không sai biệt lắm, thực hiển nhiên cũng không tin cái loại này bậy bạ đồ vật. Nhún nhún vai, nàng tỏ vẻ bất đắc dĩ, ta phía trước cũng không dám tin tưởng, nhưng là chân tướng chính là như vậy, ta phía trước chính mắt gặp qua nàng biến thân, từ hiện tại cái này 5 tuổi đại tiểu nữ hài nhi diều thân biến thành 15 tuổi thiếu nữ. Là 15 tuổi, cậu tử trí năng hệ thống phân tích kết quả. Nhìn đến tiểu hỗn đảng cầm đều mau rớt đến trên mặt đất bộ dáng thập phần buồn cười, Trần Quân Nghi tiếp theo giải thích, không ngừng là nàng một cái, ta còn gặp qua người khác thi triển như vậy võ công. Cho nên này đó đều là thật sự, không phải ta bịa đặt ra tới lừa bị ngươi. Hắn ngốc ngốc lăng lăng sau một lúc lâu, miệng khép mở, ta sát lặc. Này không phải lừa gạt hắn cảm tình đâu sao, còn tưởng rằng là cái phì hồ hồ tiểu nha đầu đâu làm nửa ngày nguyên lai là giả. Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, câu này nói thật không sai. Hắn ánh mắt chuyển rời đến văn nhã nữ nhân trên người. Lớn lên thập phần thanh tú, nhìn qua cũng lạnh lẽo, cho người ta khó có thể thân cận cảm giác. Kia người này đâu, tỷ ngươi có biết hay không nàng lại như thế nào sáng tạo ra này đó giả người. Nghe được hắn hỏi chuyện, Phương Khiếu Xuyên cũng chuyên chú mà dựng lên lỗ thai. So sánh xuống dưới, bọn họ Phương gia càng thêm yêu cầu này đó trung thành và tận tâm giả người. Lắc đầu, không biết. Trần Quân Nghi nâng lên mí mắt đảo qua Phương Khiếu Xuyên, không cần tưởng đều biết hắn đánh cái gì chủ nghĩa, khẳng định ở tính toán như thế nào đem những người này lừa gạt đến bọn họ Phương gia đi. Nghĩ đến chính mình hiện tại thế lực cũng đang ở xây dựng chung, yêu cầu càng nhiều nhân tài tới chống đỡ. Trần Quân Nghi không chút do dự đi qua, thuận tiện hướng tới hắn vứt cái đắc ý ánh mắt. Phương Khiếu Xuyên mặt vô biểu tình. Bọn đại hán luôn là có ý thức đem hai người vây quanh ở giữa, đặc biệt là thanh lãnh nữ nhân. Trần Quân Nghi có thể cảm nhận được nàng thân thể suy yếu, cũng không phải nói nàng sinh bệnh hoặc là thế nào, mà là nói thân thể của nàng không bằng bình thường dị năng giả như vậy cường đại. Diệt trừ này đó bảo hộ trắng hán, nàng cùng một cái hoàn toàn toàn người thường không có gì hai dạng. Thấy nàng lại đây, màu tím tóc nữ hài nhi trừng lớn hắc bạch phân minh đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Xem Trần Quân Nghi buồn cười, ta cũng sẽ không ăn các ngươi, hà tất như vậy cảnh giác. Hừ, kia nhưng nói không chừng, ai biết ngươi đánh cái gì ý đồ xấu. Tiểu đậu đinh không âm không dương mà trào phúng. Từ lần trước các nàng bị Trần Quân Nghi tính kế bất đắc dĩ nói ra tráng hán nhóm bí mật thời điểm, hai bên liền kết hạ xuống núi, tiểu đậu đinh không thích nàng cũng là hẳn là. Đổi thành nàng Trần Quân Nghi chính mình bị tinh kế đồng dạng cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Sự tình lần trước ta thực xin lỗi, kia đều là vô tình. Nàng thanh khẩn nói. Nữ hài nhi đem nàng trên dưới đánh giá một phen, tin ngươi có quỷ. Hai người nói chuyện thời điểm, thanh lãnh nữ nhân liền xem đều không tảo chiều bên này nhi xem một chút, tự biết không nhận người đã thấy. Trần Quân Nghi sờ sờ cái mũi, sự tình lần trước là ta không đúng, vì hướng các ngươi xin lỗi. Ta thỉnh các ngươi đến nhà ta làm khách thế nào? Không đợi hai người bọn nàng mở miệng châm trọc, Trần Quân Nghi tiếp theo bay nhanh đến, nhà ta liền ở cách đó không xa Thiên Long Cơ trong đất đầu. Các ngươi vẫn luôn lưu lạc tổng không phải cái biện pháp, vẫn là muốn tìm một chỗ trưởng kỳ yên ổn xuống dưới. Thiên Long Cơ mà nói vậy các ngươi cũng nghe nói qua, nếu các ngươi nguyện ý đến Thiên Long Cơ mà, ta nhưng thật ra có thể cung cấp một ít trợ giúp, coi như làm ta bồi thường. Nàng ngữ tốc thực mau. Đọc từng chữ thập phần rõ ràng. Tím phát nữ hải tưởng đánh trả thời điểm nàng đã nói xong. Nghe xong lời này, nàng quay đầu nhìn phía thanh lãnh nữ nhân. Rõ ràng tại đây chi đội ngũ chung, quyết định chính là cái kia không thế nào nói chuyện thanh lãnh nữ nhân. Nàng không có hề răng, Trần Quân Nghi cũng không nóng nảy, cho các nàng tự hỏi thời gian, cùng chúng ta cùng nhau nam nhân kia là Thiên Long Cơ mà tứ đại gia tộc Trung Phương gia thiếu chủ, là bằng hữu của ta. Các ngươi có cái gì yêu cầu đều có thể tìm ta bằng hữu. Nàng chỉ vào cách đó không xa Phương Khiếu Xuyên nói. Phương Khiếu Xuyên chỉ nhìn thấy miệng nàng thật dài hợp hợp lại không có nghe thấy nàng nói cái gì. Tiểu đậu đinh theo tay nàng đầu ngón tay xem qua đi, đối diện phía trên Khiếu Xuyên lánh khốc tuấn mỹ mặt, tức khắc ánh mắt sáng lên, hảo xoái xoái ca. Và, bên cạnh cái kia cũng hảo xoái. Trần Quân Nghi chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng. Chúng ta đội ngũ chung nhất không thiếu chính là xoái ca, ngươi nếu là đi nhà ta làm khách, bảo quản ngươi nhìn đến đôi mắt say xe. Bán đứng các ngươi sắc tướng gì đó không cần để ý, ta liền dùng một chút. Phương Khiếu Xuyên nhíu mày, xoay người cũng không quay đầu lại đi rồi, chỉ để lại một cái khốc tế bóng dáng. Tiểu đậu đinh trong mắt nổ tung sáng lạn quan mang, che miệng lại, mãn nhãn ngôi sao nhỏ, liền bóng dáng đều như vậy xoái. Năm tuổi lại hoa hoa bụ bấm móng vuốt che miệng lại chảy nước miếng, thấy thế nào như thế nào hài kịch. Lý Nguyên Thiệu khỏe miệng chịu chịu, cao ngạo mà khinh thường, ngốc bức. Xoay người càn rỡ mà đi theo Phương Khiếu Xuyên mà đi. Hoàn Mỹ bờ lờ cộng sự nàng lẩm bẩm tự nói, phía sau nghe thấy Trần Quân Nghi đương trưởng cấp quỷ, nghĩ mà nguyên lai là hủ nữ. Thanh lãnh nữ nhân cũng không phải ngốc tử, đưa tới cửa cơ hội tốt không cần bạch không cần. Bằng vào các nàng dị năng lực đến một cái xa lạ căn cứ tự nhiên sẽ không quá không đi xuống, nhưng là sinh hoạt bản thân liền không phải một việc dễ dàng, nhiều hơn kết giao nhân mạch trọng yếu phi thường. Nàng nội liễm tính cách làm nàng không thích cùng không quen biết người nhiều lời lời nói, lúc này là nàng chính mình đưa tới cửa. Chúng ta đang chuẩn bị đi Thiên Long cơ mà. Trần Quân Nghi cười tủm tỉm, vừa lúc, chúng ta cũng muốn trở về, không bằng cùng nhau đồng hành đi. Đúng rồi, tên của ta kêu Trần Quân Nghi, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Lâm xem kỳ. Thanh lanh nữ nhân lễ phép mà mỉm cười. Tiểu nữ hải trừng liếc mắt một cái Trần Quân Nghi, không tình nguyện, ta còn không có tha thứ ngươi. Ngượng ngùng một chút, ta kêu Dương Mị Mị. Dương Mị Mị. Cái tên thật kỳ quái. Đối tiểu đậu đinh nói nàng không như thế nào để ý, ở nàng xem ra liền tính nàng trở lại nguyên trạng thái cũng bất quá 15 tuổi, vẫn là cái hài tử. Ta sẽ nỗ lực làm ngươi tha thứ ta. Hoa thật lớn sức lực nhịn xuống véo mặt nàng tay ngứa, Trần Quân Nghi trịnh trọng chuyện lạ. Thiết! Tiểu đậu đinh khinh bỉ. Nhìn ra các nàng đối Thiên Long cơ mà cảm thấy hứng thú, Trần Quân Nghi cố ý nhiều lời rất nhiều về Thiên Long cơ mà sự tình. Tỷ như điều lệ quy định, tỷ như nơi đó mặt mọi người sinh hoạt so bên ngoài khá hơn nhiều, tỷ như công hội nhiệm vụ tiếp thu phát, quan trọng nhất chính là trong căn cứ đầu các quân đoàn cùng với chính mình bất tử điểu tiểu đội. Bất tử điểu. Thần thoại trong truyền thuyết cái loại này. Trần Quân Nghi kinh ngạc, túm túm nàng màu tím bím tóc, tiểu nha đầu hiểu được rất nhiều. Ai là tiểu nha đầu? Không được túm ta bím tóc. Người cái này hư nữ nhân. Tiểu đậu đinh nháy mắt tạc bao. Trần Quân Nghi vô tội mà giơ lên tay, chớp chớp mắt. Thiên Long cơ mà từ phương, vương, ngụy, hạ, còn có chính phủ quân bộ năm thế lực lớn đoàn thể. Này đó nàng đều nhất nhất giải thích rõ ràng, làm các nàng biết hiện tại cơ hội có bao nhiêu khó được. Ngươi vừa mới không phải nói người kia là phương gia thiếu chủ sao? Dương Mị Mị mở miệng. Là, làm sao vậy? Trần Quân Nghi nghi hoặc. Dương Mị Mị ngạc nhiên mà nhìn nàng. Ngươi coi trọng không ra sao à, như thế nào sẽ cùng như vậy đại nhân vật nhắc lên quan hệ? Không mang theo như vậy tổn hại người đi. Trần Quân Nghi trợn trắng mắt, chúng ta là bằng hữu. Nhất định là ngươi quấn lấy nhân ra. Ha ha. Lâm xem kỳ bất động thanh sắc mà an tĩnh lắng nghe phân tích khổng lồ mạng lưới quan hệ lạ. Nhìn đến các nàng, Trần Quân Nghi nhớ tới ở sông nhỏ thôn căn cứ những người đó. Cao lãnh đội trưởng Dương Nguyệt, Phúc Hắc đáng yêu tiểu lò lì lan tiêu. Kia hai người cùng các nàng như thế tưởng tượng, không biết khi nào mới có thể đủ lại nhìn thấy các nàng. Cho các nàng giáo huấn các loại bất tử điều thực hảo thực như bức tư tưởng, Trần Quân Nghi lúc này mới đem người mang cho Phương Khiếu Xuyên. Nàng nhưng không nghĩ chính mình lao động thành quả cuối cùng rơi xuống hắn trong túi đầu. Hai bên cho nhau giới thiệu lúc sau, cái thứ nhất mở miệng chính là Lý Nguyên Thiệu. Có thể nói cho ta ngươi là như thế nào sáng tạo ra này đó giả người sao? Hắn không chút nào che giấu thẳng đến chủ đề, sang sảng thái độ dọa tới rồi Lâm xem kỳ. Nàng nếu muốn gia nhập Thiên Long cơ mà, cố ý kết bạn những người này, một chút thành ý không lấy ra tới không khỏi quá không tốt. Cân nhắc một phen, Lâm xem kỳ lúc này mới nói ra bí mật. Ta dị năng lực thực đặc thù, các ngươi đều biết thần bút Mã Lương đi, ta dị năng lực chính là dùng giấy bút sáng tạo ta muốn đồ vật. Cái gì đều có thể. Lý Nguyên Thiệu trái tim nhảy dựng. Cái gì đều có thể. Nàng nhàn nhạt nói. Trần Quân Nghi đứng ở một bên nghe được trong lòng cũng ngạc nhiên không thôi. Cái gì đều có thể sáng tạo. Đáng tiếc ga đáng tiếc, sáng tạo lại chân thật cũng là giả. Nàng muốn chính là chân thật, có thể đem người khác dị năng lực căn nguyên rời đi biện pháp. Xem qua tu tiên tiểu thuyết đều biết, bên trong có rất nhiều thiên phú dị bẩm nhân thân hoài người khác không có linh căn. Ở Trần Quân Nghi xem ra, mặt thế lúc sau dị năng giả cùng những người này giống nhau. Mỗi một loại dị năng lực chính là một chi linh căn yêu cầu năng lượng tẩm bổ mới có thể lớn lên, mà tinh hạch trung ẩn chứa năng lượng chính là tẩm bổ chúng nó đồ vật. Nàng sẽ chỉ là rút ra người khác năng lượng, nhưng là không thể rút ra người khác linh căn. Trần Quân Nghi muốn chính là một cái có thể rời đi linh căn người, đem người khác linh căn chuyển rời đến đệ đệ trên người. Tựa như Lý Nguyên Thiệu là nhất hiểu biết nàng người giống nhau, nàng đồng dạng hiểu biết hắn. Ở cái này năng lực nói chuyện thế giới, không có gì năng lực hắn trong lòng có bao nhiêu khổ nàng đều biết, hắn thậm chí vì không cho nàng lo lắng cố ý giả dạng làm không thèm để ý bộ dáng. Đồ ngốc, mặc kệ gặp được cái gì tỷ tỷ sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp, nhất định. Thiên Long cơ mà. Cần cù chăm chỉ quét rác sỏ tạ lau mồ hôi thủy, trẻ con phì trên mặt tràn đầy nghiêm túc, nghe thấy tiếng đập cửa. hắn vội vàng kéo cây chổi qua đi mở cửa. Kéo kẹt, cửa gỗ bị mở ra, Sở Tạ Nho đen mắt to đối diện tới cửa ngoại cười sán lạ người, ngây ngẩn cả người. Trần Quân Nghi quét liếc mắt một cái trong tay hắn cây chổi, vất vả. Vội vàng lắc đầu, hắn kéo lấy Trần Quân Nghi ống tay háo kích động á á kêu, lộng lây trong mắt quang mang đại thịnh, một trương phấn nộn đáng yêu mặt đỏ giống quả táo. Ta cũng rất nhớ ngươi. Xem đã hiểu hắn ý tứ, Trần Quân Nghi cười đi đến, phía sau mọi người đều một đám theo vào tới. Lập tức toát ra tới nhiều như vậy người xa lạ, hắn có chút không thích ứng, trộm liếc qua đi, làm bộ không có thấy, chỉ nóng bỏng mà giữ chặt Trần Quân Nghi không buông tay. Tựa hồ là cái người câm. Lý Nguyên Thiệu âm thầm hồ nghi không có hé răng. Cô bé Nhi lớn lên không tồi. Dương mị mị ông cụ non gật gật đầu. Lớn lên phấn phấn nộn nộn, cùng pha lê tủ kính bên trong bút bê Tây Dương dường như đáng yêu. Làm như vậy manh lộc cộc tiểu hài Nhi quét rác. Thật là phí phạm của trời. Đang ở trong viện đầu phơi nắng Tiêu Hùng nghe thấy động tĩnh, lười biếng mà khơi mào mí mắt, tức khắc kích động lệ nóng doanh trọng, bước nhanh chạy vội lại đây thiếu chút nữa đem Trần Quân Nghi đụng vào, giống, nó hốc mắt hồng hồng, tròng râu đi theo phấn khởi mà run rẩy. Trần Quân Nghi thập phần kinh ngạc lại thập phần cảm động, không nghĩ tới Tiêu Hùng ngươi như vậy để ý ta. Tiêu Hùng cắn nàng xiêm y hung hăng điểm điểm cực đại đầu, trịnh trọng chuyện lạ. Nó có thể không kích động sao? Trần Quân Nghi đã trở lại, xa tinh bệnh hòa thượng rốt cuộc có người chế phục. Không bao giờ dùng lo lắng bị lải nhải, không bao giờ dùng lo lắng bị rút mau. Ô ô ô, hảo cảm động. Hảo ra hỏa. Trần Quân Nghi nhiệt huyết sôi trào, một kích động từ trong túi móc ra một quả tam giai tinh hạch ném qua đi, thưởng ngươi. Tiêu Hùng không nói hai lời nhảy lên tiếp theo tinh hạch bay nhanh rời đi, chỉ để lại một cái tiêu sái đại mông. Trần Quân Nghi, tỷ, đó là ngươi sủng vật. Lý Nguyên Thiệu rất có hứng thú mà nhìn hai bên hô động, đem con báo nhân tính hóa biểu tình đều xem ở trong mắt. Hảo cái xinh đẹp đại gia hỏa, du quang tỏa sáng lông tóc, mạnh mẽ dáng người, uy mãnh khí thế, quá xoái. Trần Quân Nghi gật gật đầu, nó kêu Tiêu Hùng. Tiêu Hùng, tên hay. Tứ chi mở ra rộng mở cái bụng. Nằm ở cách đó không xa ghế trên phơi nắng Tiêu Hùng phi cho hắn một cái thật tinh mắt tán dương ánh mắt, lại tiếp theo đối với ánh mặt trời cao cao dơ lên móng vuốt tinh hạch Mỹ tư tư đánh giá. Lần đầu tiên bị con báo như vậy khen Lý Nguyên Thiệu rất là kinh dị, chứa hắc con ngươi nóng rực mà nhìn nó, thật là càng ngày càng tốt chơi. Thiết bên kia mèo ba tư khinh thường biểu đạt chính mình tồn tại. Lý Nguyên Thiệu bị hấp dẫn qua đi, chỉ nhìn đến một con co cẩu như vậy đại màu xám đại miêu nằm ở thảm thượng. Nửa gục xuống đôi mắt cao ngạo mà liếc bọn họ. Không chỉ là hắn cảm thấy mới lạ, tím phát dương mị mị còn có thanh lành nữ nhân lâm xem kỳ đều mới lạ không thôi. Biến dị động vật bọn họ gặp qua, nhưng là như vậy bị dưỡng ở nhà đầu, còn nhân tính hóa 10 phần biến dị động vật nói thật bọn họ thật đúng là không có gặp qua. Mọi người chính tò mò là lúc, một đạo ủy khuất tới cực điểm thanh âm bỗng nhiên truyền đến, run Lý Nguyên Thiệu nổi ra gà rất đầy đất. Tức phụ nhi. Nhưng thấy từ trong phòng phiêu ra một đạo trừ màu đỏ bóng dáng, kia đến bóng dáng bỗng nhiên biến mất không thấy, lại bỗng nhiên xuất hiện ở Trần Quân Nghi trước mặt, dọa mọi người một cú sốc. Quỷ A. 5 tuổi tiểu đậu đinh thét trói thai. Tức phụ nhi, người rốt cuộc đã trở lại, nhân ra nhớ người muốn chết lạp mình tịch thủy lượng lượng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, vui sướng giống con chim nhỏ. Trần Quân Nghi khỏe miệng run rẩy. Nói như vậy khẳng định không phải chính hắn nghĩ ra được. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng Hạ Mai một lần lại một lần dạy dỗ Minh Tịch buồn nôn lời nói bộ dáng. Nàng thói quen nhưng không đại biểu người khác cũng giống nhau. Minh Tịch vừa mới xuất hiện nháy mắt, kia hoàn mỹ khuôn mặt, tinh điêu tế chắc mặt mày, linh hoạt kỳ ảo thanh nhã hơi thở, giống như núi cao đỉnh thánh khiết Phật quang, thần thánh mà cao cao tại thượng. Gương mặt này có làm thiên địa thất sắc năng lực, mỹ không thể tưởng tượng, mỹ kinh tâm động phách, mỹ liên quan Lý Nguyên Thiệu đều có một lát hoảng hốt. Nhưng cố tình là như thế này mặt, như vậy một trương hoàn mỹ miệng. Nôn. Hạ Mai liền không thể dạy cho hắn chút bình thường đồ vật sao. Nghĩ đến chính mình sơ cùng hắn gặp mặt thời điểm kinh diễm trường hợp, nhìn nhìn lại hiện tại. Không nỡ nhìn thẳng. Có thể sử dụng phong khinh vân đạm, thánh khiết cao thượng thần sắc nói ra gọi người lôi chết nói, chỉ có Minh Tịch cái này thần kỳ ra hỏa làm được. Ta cũng rất giống tưởng ngươi. Nàng gật gật đầu. Minh Tịch lại bắt đầu lại nhải thuyết minh chính mình có bao nhiêu cỡ nào tưởng nàng, cử ra vô số ví dụ chứng minh chính mình tưởng nàng cái này trung tâm luận điểm. Linh hoạt kỳ ảo thánh khiết thần tăng đầy mặt bình tĩnh mà, đọc từng chữ rõ ràng mà từng câu rằng nói, nghe Dương Mị Mị các nàng mặt đều tái rồi. Trần tỷ tỷ ngươi đã trở lại. Tôn Hạo Dương thẩm bay lên hai người nhìn thấy nàng trở về đầy mặt vui sướng, hơn hai tháng không thấy mặt bọn họ rất tưởng niệm nàng. Thấy Trần Quân Nghi tả hữu nhìn nhìn, Tôn Hạo Dương lập tức minh bạch, giải thích nói, tần đại ca bọn họ đều đến quân bộ luyện tập đi, còn không có trở về. Hạ tỷ tỷ cũng đi ngụy ra. Trong nhà chỉ còn lại có chúng ta hai cái, kiện ý còn có Minh Tịch Đại Sư. Minh Tịch Đại Sư. Này xưng hô. Hoa, ngươi không có gạt ta, nhà ngươi quả nhiên có rất nhiều xoái ca. Dương Mị Mị cười không khép miệng được. 5 tuổi tiểu đậu đinh mãi thanh mãi khí thanh âm khiến cho mọi người chú ý. Bọn họ cúi đầu nhìn còn không có chính mình chân cao tiểu lõ ly, nàng chính vui sướng mà chống nạnh cười to, bù bấm thân mình đi theo tiếng cười run rẩy, giống chỉ cản rỡ phì sâu. Đúng vậy, nhà ta cái gì đều thiếu liền không thiếu xoái ca. Trần Quân Nghi bất đắc dĩ mà lắc đầu, ta cho các người giới thiệu một chút. Hai vị này là khách nhân, Lâm Xem Kỳ, Dương Mị Mị, này đó đều là các nàng bảo tiêu. Cái này là ta đệ đệ Lý Nguyên Thiệu. Trần Quân Nghi giọng nói vừa chuyển, chỉ vào bất tử điểu tiểu đội nhân đạo, các ngươi trước hết nhìn thấy hắn kêu Phượng Kiện Y Lìa, Kiện Y Lìa sẽ không nói, các ngươi cùng hắn viết chữ giao lưu là được. Hắn là Minh Tịch, ân. Không có việc gì không cần cùng hắn nói chuyện. Cái này là Tôn Hạo Dương, cái này là Thẩm Bay Lên, bọn họ là bạn tốt, cũng là chúng ta bất tử điểu tiểu đội thành viên. Bên kia Nhi hai chỉ biến dị động vật, mèo ba tư tiểu hoa là Minh Tịch sủng vật. Liệp báo kiêu hùng là của ta. Mèo ba tư tên chính là Tiểu Hoa, bởi vì nó có hồng bạch hai sắc lông tóc, đây là Minh Tịch cấp lấy. Trần Quân Nghi kỳ quái chính là vì cái gì hiện tại nó mau biến thành dơ hề hề màu xám. Kiêu hùng nâng nâng móng vuốt múa may một chút, xem như chào hỏi qua. Mèo ba tư khinh thường mà cười nhạo một tiếng quay đầu không hề xem bọn họ. Không cần cùng Minh Tịch nói chuyện là bất tử điểu mọi người hiểu được ra tới chân lý. Huyết cùng nước mắt giáo dục sử, hy vọng bọn họ không cần vào nhầm lạc lối. Thẩm Bay Lên Tôn Hạo Dương kỳ thật không tính là bất tử điểu thành viên. Bất tử điểu bên trong người đều là dị năng giả đứng đầu người, liền tính là bình thường thoạt nhìn không hề răng ngoan ngoan ngoan ngoan Phượng Kiện Y Y bùng nổ lên đều khủng bố dị thường. Bọn họ hai cái là bất tử điểu sơ kiến thời điểm thành viên Lý Thụy Cắt thân thuộc. Trần Quân Nghi đáp ứng quá muốn tìm được Lý Thụy Cắt người nhà, Tôn Hạo Dương chính là hắn duy nhất tồn tại biểu đệ. Bọn họ hai cái nhiều lắm xem như dừng chân, thời gian dài cũng không có người chú ý có phải hay không bất tử điểu tiểu đội thành viên, dứt khoát khiến cho bọn họ đúng rồi. Với Trần Quân Nghi tới nói bất quá là nhiều hai cái tên, với bọn họ hai cái tới nói lại là nhiều một cái mạng sống lộ. Nàng sẽ không giúp bọn hắn quá nhiều, có thể làm, cũng chỉ có thể làm được nơi này. Nói chuyện thời điểm bất tử điểu mấy người cũng chú ý đến Trần Quân Nghi mang đi ra ngoài Trình Lộ Phỉ không thấy. Bọn họ thông minh đều không có lựa chọn mở miệng, đến nỗi Minh Tịch, hắn mới sẽ không quản những việc này. Lúc trước nhà ở số lượng vừa lúc một người một gian, nếu là bọn họ ba người trụ hạ phải có người buổi tối tế một tế. Trần Quân Nghi an bài hảo lúc sau làm cho bọn họ một lần nữa các làm các đi, mà nàng tắc dẫn theo ba người nơi nơi đi dạo quen thuộc thiên long cơ mà. Phượng Kiện Y Dì giật nhẹ nàng siêu y dì, nho đen mắt to tràn đầy kỳ vọng. Ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Trẻ con phì khuôn mặt nhỏ dơ lên, lượng quá mức đôi mắt hàm chứa hy vọng quan mang. Đừng nói Trần Quân Nghi, mỗi một nữ tính nhìn đến này phúc tiểu cẩu cẩu bộ dáng đáng thương hề hề đều sẽ mềm lòng. Đi thôi, cùng chúng ta cùng nhau. Hắn vui sướng mà ném xuống cây chổi, dắt lấy Trần Quân Nghi tay ngoan ngoãn mà đi theo nàng mông phía sau. Minh Tịch không nói hai lời trực tiếp đuổi kịp. Lý Nguyên Thiệu càng xem càng cảm thấy quỷ dị. Kêu hòa thượng, có phải hay không đối hắn tỉ tỉ có ý tứ? Người xuất gia không phải tứ đại giai không sao? Hắn bỗng nhiên nhớ tới hắn đối tỉ tỉ xưng hô, tức, phụ, nhi. Ta sát lặc ai là ngươi tức phụ nhi? Mới vừa thấy thời điểm bị hắn bề ngoài mê vượng vượng hồ hồ, hiện tại tỉnh táo lại ngẫm lại không thích hợp nhi à, cái này chết con lừa chọc kêu ai tức phụ nhi đâu. Nàng tỉ tỉ gả chồng hắn cái này đệ đệ như thế nào không biết. Nói nữa liền tính là gả chồng cũng chỉ có thể gả cho ta. Nghiến răng nghiến lợi Lý Nguyên Thiệu âm trầm trầm nhìn chằm chằm khoe mẽ hòa thượng, cũng không biết nghĩ tới cái gì ý xấu, chợt cười lạnh một tiếng. Đến nỗi sẽ không nói tiểu người cầm, hắn căn bản không có để ở trong lòng, càng đừng nói cái gì chú ý hắn mỹ mạo linh tinh. Đánh chết hắn cũng không thể tưởng được thứ này là nam giả nữ trang, mấu chốt là còn sắm vai như thế tương tự, quang minh chính đại chiếm hết tiện nghi. Cấp 3 người xử lý thân phận tạm, lại đến dị năng giả nơi đó lĩnh phòng ở, vừa khéo chính là lúc trước Trần Quân Nghi lựa chọn địa phương tuyển chính là khoảng cách bình dân so gần dị năng giả cư trú khu vực, tự giữ thân phận dị năng giả trên cơ bản rất ít lựa chọn nơi này, bởi vậy đến bây giờ bọn họ trụ tứ hợp viện bên cạnh còn có không ít phòng ở không. Dương Mị Mị cùng Lâm Xem Kỳ liền ở nơi đó lánh một bộ. Đến nỗi không có gì năng lực Lý Nguyên Thiệu, hắn vốn dĩ cũng có thể ở người thường cư trú khu linh phòng ở, bất quá Trần Quân Nghi như thế nào sẽ làm hắn chủ cái loại này mấy chục cá nhân chen chúc nhà ở, đương nhiên là trong nhà tốt nhất. Dẫn dắt bọn họ đến công hội dạo thời điểm, Trần Quân Nghi thuận tiện đem chính mình lúc trước ở chỗ này treo lên tìm kiếm đệ đệ bảng đơn hủy bỏ, mặt khác thay một phần tân bảng đơn. Tìm kiếm có thể dị năng lực rời đi người. Dị năng lực rời đi, có được như vậy dị năng lực người cũng không biết tồn tại không tồn tại, treo lên cái bảng đơn tóm lại sò không có cường. Nay bảng đơn vừa mới tuyên bố liền khiến cho sóng to gió lớn, vây xem người chỉ trò trò. Nguyên nhân vô hắn, bảng đơn thượng khen thưởng quá khủng bố, 30 viên nhị cấp tinh hạch. Không phải nàng không lấy ra tam cấp tinh hạch, mà là như vậy sợ sẽ khiến cho khắp nơi thế lực chú ý. Ngược lại khởi phản hiệu quả. Sợ bị đệ đệ nhìn đến thương tâm, Trần Quân Nghi làm này đó thời điểm tìm cái lấy cớ nói chính mình thượng vê lúc cờ. Nàng không biết Lý Nguyên Thiệu ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi quá nàng, đem hết thể đều xem ở trong mắt. Buổi chiều về đến nhà thời điểm mọi người đều đã trở lại, Trần Quân Nghi đi tìm chết thành sự tình bọn họ cũng đều biết. Đơn giản cùng bọn họ nói chính mình tao ngộ, lại đem đại gia lẫn nhau giới thiệu một phen. Ôn Nhược Quân chữa khỏi hệ dị năng lực đối ngoại thương hữu dụng, đối với nội thương đặc biệt là Trần Quân Nghi loại này xương cốt cùng kinh mạch thượng tác dụng cũng không lớn, nàng vẫn là muốn dựa vào chính mình bản thân khôi phục năng lực khôi phục. Ngươi hảo, ta là Tưởng Lệ Nguyệt. Tưởng Lệ Nguyệt khách khí mà mỉm cười, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nguyên lai hắn chính là Trần Quân Nghi đệ đệ, Lý Nguyên Thiệu. Đời trước, làm danh chấn thiên hạ đại nhân vật, Trần Quân Nghi bên người mỗi người đều đã chịu mọi người chú ý. Cũng không bài trừ bọn họ bản thân liền thập phần xuất sắc dẫn người chú mục như vậy nguyên nhân. Nàng còn nhớ rõ kiếp trước có một kiện oanh động toàn bộ thiên long cơ mà sự tình, chính là cùng nàng đệ đệ có quan hệ. Kia chuyện nguyên bản là một bí mật, nhưng là sau lại không biết như thế nào bị người tiết lộ ra tới, Trần Quân Nghi cũng bị đẩy đến phong tiêm lãng khẩu. Dị năng lực rời đi. Cấp một cái không có dị năng lực nhân chủng thực thượng dị năng lực ăn, làm hắn trở thành một dị năng giả. Kiếp trước Tưởng Lệ Nguyệt đã từng không ngừng một lần sùng bái vị đại nhân này, nàng tư tưởng bay vọt quả thực vô pháp miêu tả, liền loại này biện pháp đều có thể bị nàng nghĩ ra được, đáng sợ nhất chính là nàng thành công. Có người bóc nàng bảng, trợ giúp nàng thực hiện cái này khó có thể tin ý tưởng. Bí mật bị vạch trần lúc sau rất nhiều người muốn đi tìm người kia, ngẫm lại đi, có thể đem người thường biến thành dị năng giả, đối với người thường tới nói nên có bao nhiêu đại dụ hoặc. Hùng chi còn có những cái đó ý đồ lớn mạnh chính mình đội ngũ người, chỉ cần có người như vậy, chế tạo nhiều ít cái dị năng giả bọn họ đều không sợ. Liên vi này một người ở lúc ấy toàn bộ thiên long cơ mà nhấc lên huyết vũ tinh phong. Cũng có không ít tìm được Trần Quân Nghi người, bất quá bọn họ kết cục đều thực thảm, cũng là ở kia một lần lúc sau, Trần Quân Nghi hoàn toàn triển lộ nàng chân thật lực lượng. Tứ cấp. Ở toàn thế giới tuyên bố tối cao cấp bậc là tam cấp thời điểm. Nàng đã bước vào tứ cấp. Phóng nhãn thế giới, không có người là nàng đối thủ. Cũng là kia một lần, Thiên Long Cơ địa phương gia thiếu chủ Phương Khiếu Xuyên chính thức tuyên bố cùng nàng hợp tác, quân bộ cũng đem nàng thẳng thăng thiếu tướng, mọi người còn đem nàng xếp vào Thiên Long Cơ mà 10 đại cao thủ đứng đầu chi nhất, từ đây bình bộ thanh vân lên trời thẳng thượng. Mà người kia, trước mắt bao người đương trường tự sát. Lúc này mới đánh mất mọi người ý niệm. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, Trần Quân Nghi rời đi cấp Lý Nguyên Thiệu dị năng lực nơi phát ra, chính là nàng chính mình. Trong lòng nàng, phải cho liền cấp tốt nhất. Nàng vì đem tốt nhất dị năng cho chính mình đệ đệ, không tiếc đem chính mình song hệ dị năng lực trung cường hãn vô cùng phong hệ rút ra, đem cái này mọi người đỏ mắt tứ cấp dị năng lực giao cho hắn. Ngay từ đầu liền có được tứ cấp dị năng lực, Lý Nguyên Thiệu thật là toàn thế giới hạnh phúc nhất người. Nếu kiếp trước nàng cũng có như vậy một cái toàn tâm toàn ý yêu quý chính mình người, cũng sẽ không rơi xuống bị tra tấn đến chết nông nỗi. Trào phúng chợt lóe mà qua, Tưởng Lệ Nguyệt thu hồi tâm thần, đối với cái này tương lai tứ cấp dị năng lực cường giả triển khai chân thành mỉm cười. Ngươi có toàn thế giới tốt nhất tỷ tỷ. Trần Quân Nghi vô ngữ mà nhìn từ cửa sổ bên trong phiên tiến vào yêu tà nam nhân. Ngươi khuya khoát không ngủ được tới ta nơi này làm gì? Chiêu chấp chớp mắt, vô tội, ngươi làm ta đem nhà ở đằng ra tới cấp ta đệ đệ trụ, ta đây ở nơi nào? Không phải là ngươi cùng Minh Tịch một khối sao? Nàng đôi tay hoàn ở trước ngực, đó là ta đệ đệ. Đều giống nhau. Liệt khai dương quang sán lạn tươi cười, hắn nhanh nhẹn mà từ cửa sổ nhảy vào tới, ta mới không cần cùng cái kia đáng chết con lửa chọc ở cùng một chỗ, xảo đều phải bị hắn ồn muốn chết. Không có hảo ý mà nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi, ta muốn cùng ngươi ngủ cùng nhau. Lúc này đúng là nửa đêm 11 giờ nhiều, tứ hợp viện an tĩnh có thể nghe thấy châm rơi xuống đất thanh âm. Trần Quân Nghi mở ra đèn, ảm đạm ánh đèn chiếu vào hắn trên mặt. Kia trương da mặt đã bị hắn bóc, tà mị đơn phượng nhãn ngầm có ý khiêu khích, làm càn, diễm lệ, xa hoa, ở kia trương mị vô khuyết trên mặt hỗn hợp, bày biện ra dị thường hấp dẫn người mị lực, giống ám dạ trung nở rộ hoa hồng đen, độc ác chí mạng. Mị người phong hoa giống như yêu diễm nở rộ mạn đà la, cắn nuốt người lý trí cùng tâm hồn. Tức tức. Trần Quân Nghi hô hấp lập tức lửa nóng lên, hơi hơi nhúng mày, ngươi đây là câu dẫn ta. Đây là bồi thường. Hắn cười yêu tà không có hảo ý, ta quấy rầy ngươi như vậy nhiều lần, không bồi thường một lần trong lòng không qua được. Minh Tịch biết sẽ hộp máu. Ngươi không sợ đồng dạng bị Minh Tịch đánh gãy. Nơi này cách âm hiệu quả cũng không có như vậy hảo, vạn nhất đến một nửa. Mặc danh Trần Quân Nghi có chút mặt đỏ, giả mô giả dạng mà quay đầu đi làm bộ không thèm để ý bộ dáng. Ánh đèn chiếu vào nàng trên mặt, nàng không biết giờ phút này chính mình có bao nhiêu mê người. Thon dài mày đẹp, liễm diễm thủy mắt, còn có màu son mê người một chút môi anh đào. Nhất kia một túi đầu ôn nhu, giống như thủy liên hoa không thắng gió lạnh thẹn thùng. Cứ việc nàng không thế nào ôn nhu, cũng không như thế nào thẹn thùng, nhưng hắn chính là ái sắt nàng không ôn nhu. Hắn ái nàng hơn 2.000 năm, liền chính hắn đều không thể tưởng tượng 2.573 năm. Nguyên tưởng rằng hèn mọn hắn vĩnh viễn chỉ có thể nhìn xa minh nguyệt, lại không nghĩ hắn dữ dội may mắn, cư nhiên có một ngày có thể đem Minh Nguyệt ôm tiến trong lòng ngực. Thật sâu ngóng nhìn so với chính mình thấp bé kiểu tiểu nhân nhi, áp lực nồng đậm tình yêu quần cuộn cuộn cuộn. Hắn sẽ không. Tân Minh Hạo thanh âm khàn khàn xuống dưới, ở ánh đèn mông lung trong đêm đen, cùng kia trương nguy hiểm độc gác mặt đan treo ở bên nhau, hình thành trí mạng độc dược giết chết người linh hồn, làm nàng đi theo kia nói từ tính thanh âm phập phập phồng phồng, ngọn lửa phần phật bốc cháy lên, dùng tinh thần lực của ngươi cái chắn ngăn cách thanh âm. Bọn họ ai đều nghe không thấy. Nếu không phải những cái đó vướng bận ra hỏa, hắn mới không ngại làm tất cả mọi người nghe một chút bọn họ hai người thanh âm, làm tất cả mọi người biết Trần Quân Nghi là hắn nữ nhân. Đời này đều là khàn khàn, gợi cảm, mị hoặc. Chỉ là thanh âm khiến cho nàng toàn thân nóng lên, ngọn lửa xông lên gương mặt, mặc danh rung động ở ngực chấn động, một chút đi theo hắn hô hấp nhảy lên. Trước mắt người này, là yêu tinh. Hắn là trên thế giới hoàn mỹ nhất sát thủ, có thể bóp chủ người, khiêu khích khởi nàng đấy lòng dục niệm đi theo hắn cùng nhau trầm luân. Ta như thế nào cảm thấy ngươi đã sớm như hoa hảo dường như. Liên nàng tinh thần lực cái chắn đều chuẩn bị dùng tới. Tân Minh Hạo liếm liếm đỏ tươi môi, ái muội mà cười, ta dự mưu giờ khắc này thật lâu đen kịt con ngươi gắt gao tỏa định nàng, như là săn thú rắn độc lẳng lặng ngủ đông, nguy hiểm mà ấm áp hô hấp phun ở trong không khí, chậm rãi tới gần nàng. Ta không kinh nghiệm A, ngươi tiểu tâm một chút. Nô, ngượng ngùng, ta cũng không có kinh nghiệm, không quan hệ, một hồi sinh hai lần thủ. Miệng mở ra. Thục ngươi muội, ta nghe nói lần đầu tiên rất đau, ta có điểm không nghi muốn. Câm miệng. Không phải, uy ngươi đừng cắn ta. Ngươi chuyên tâm một chút ta liền không cắn ngươi. Ta đi, ta quần áo đâu. Ngươi xuống tay cũng quá nhanh đi. Cảm ơn khích lệ. Đau đau đau đau. Thân ái bệ hạ, ta cũng đau. Tân Minh Hạo trên mặt màu đỏ tươi giấu răng, Trần Quân Nghi trên cổ lơ đãng lộ ra tới tím tím xanh xanh, ngốc tử đều biết sao lại thế này. Trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt các không giống nhau. Lâm xem kỳ làm bộ không phát hiện, Dương Mị Mị mở to hai mắt dùng sức nhìn. Ôn Nhược Quân ái muội mà cười, Hạ Mai thổi cái huýt sáo, Tưởng Lệ Nguyệt trước sau như một chết lặng, hai cái nam hải nhi rất là xấu hổ. Lý Nguyên Thiệu mặt tâm trầm, Phương Khiếu ca sắc mặt lạnh băng, liền Phượng Kiện Ý đều đầy mặt thảm đạm. Chỉ có một người không chịu ảnh hưởng. Tức phụ nhi, ngươi trên cổ sao lại thế này? Ai đánh ngươi sao? Minh Tịch Hòa Thượng đau lòng mà nhìn chằm chằm nàng cổ, vươn móng vuốt muốn đi sờ. Tần Minh Hạo mặt mày hớn hở nét mặt tỏa sáng, lúc này tâm tình vô cùng hảo, rất là rộng lượng không có cùng hắn so đo. Đẩy ra hắn móng vuốt, thay thế Trần Quân Nghi trả lời, nàng không có việc gì, chính là có điểm mệt. Lời này hắn là cố ý nói cho đại gia nghe, nhậm là Trần Quân Nghi ra dày thịt béo cũng không tránh được mặt đỏ, làm ra vẻ mà ho khan hai tiếng. Cô ý lớn tiếng nói chuyện che lấp ái muội không khí, ta hơn 2 tháng không có trở về, các ngươi nói cho ta nghe một chút đi gần đây Thiên Long cơ mà chẳng hướng, còn có chúng ta nhà xưởng tiến triển. Nàng hướng tới chủ tọa đi đến, Tần Minh Hạo phạm tiện chạy nhanh lại đây đỡ lấy nàng, sợ người khác không biết ngày hôm qua hai người làm cái gì hoạt động. Nam nhân khác càng là mặt hắt hắn càng là vui vẻ, lúc này Mỹ hơi kém bay đến bầu trời đi. Khoe khoang chiều bọn họ phi cái khí phách hăng hái ánh mắt. Trần Quân Nghi trên mặt cũng khó coi, hơn một trận trăm một trận, cắn răng. Đáng chết Tần Minh Hạo, nàng đêm qua chính là lần đầu tiên, không muốn sống lung tung lăn lộn, nàng eo đều mau cắt đứt. Nếu không phải chính mình thân thể khôi phục năng lực tương đối cường đại, lúc này chỉ sợ liền giường đều hạ không được. Nghĩ đến đây Trần Quân Nghi thừa dịp nam nhân mặt mày hớn hở khoe khoang thời điểm thật mạnh ninh một phen hăn eo. Tần Minh Hạo dáng người hảo đến không lời gì để nói, trên eo một tia dư thừa thịt thừa đều không có, bụng cơ bắp mạnh mẽ cụm nàng ngón tay đều đau. Ta sát này con mẹ nó vẫn là nhân loại sao? Tần Minh Hạo phát hiện nàng khó chịu khuôn mặt, vội vàng ân cần mà đem nàng nâng ngồi trên ghế dựa, đầy mặt quan tâm, như thế nào, khắc, vẫn là đói bụng. Lý Nguyên Thiệu rốt cuộc nhịn không được, ngươi cấp lao tử lăn một bên nhi đi. Trần Quân Nghi một chân đá văng hắn. Tần Minh Hạo đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng đạp vừa vặn. Trần Quân Nghi sức lực cũng không phải là nói ngọn nhi, 1m8 nhiều đại lao ra nhi phanh một chút bay ra đi đụng phải cái bàn, hơi kém đem thật lớn hội nghị cái bàn đụng vào. Vang dội động tĩnh hoàn toàn chấn động tới rồi mọi người, đại gia mắt choáng váng. Trần Quân Nghi bình tĩnh mà sửa sang lại một chút cổ tay áo, bình tĩnh đến, không có việc gì, mở họp. Hào đi, mở họp. Bọn họ thật cẩn thận mà bỏ qua cho trên mặt đất đáng thương hề hề Tần Bốt. Lúc này kia nam nhân còn vui tươi hớn hở chút nào không tức giận, chính mình vô vỗ ngông đứng lên vô sỉ lại ngồi vào bên người nàng nhi đi. Trần Quân Nghi phi cho hắn một cái cảnh cáo con mắt hình viên đạn, hắn khuôn mặt trầm tĩnh mà ngồi ngay ngắn, gật gật đầu, một bộ chính cung nương nương phạm nhi, phía dưới tỏa tất cả đều là không chớp mắt tiểu tam. Thiên Long cơ mà nhưng thật ra không có ra cái gì đại sự tình. Chúng ta điều tra một chút Thiên Long cơ mà các bảng đơn, nổi tiếng nhất là giết chóc bảng, chia làm quân đoàn cùng cá nhân 2 cái hạng mục. Có thể thượng giết chóc bảng đệ nhất không có chỗ nào mà không phải là Thiên Long cơ trong đất đầu lừng lẫy nổi danh cao thủ đứng đầu. Giết chóc bảng. Trần Quân Nghi nhướng mày, tựa hồ ở nơi nào nghe qua cái này tên. Bởi vì trước đó cô ý đồ làm Dương Mị Mị cùng Lâm Xem Kỳ 2 người gia nhập bất tử điểu tiểu đội. Hơn nữa các nàng đối tiểu đội cũng không có biểu hiện ra bài xích, lần này mở họp Trần Quân Nghi liền không có tránh đi 2 người. Giết chóc bảng nổi danh không chỉ có ở Thiên Long cơ mà, thậm chí ở toàn bộ quốc gia đều uy danh hiển hách. Nói như thế nào Thiên Long cơ mà cũng là đệ nhất đại căn cứ, cùng mặt thế không có bùng nổ trước kinh thành giống nhau. Kinh thành đồ vật tự nhiên là cả nước nổi tiếng nhất đồ vật, mặc dù hiện giờ mạng lưới thông tin lạc kém đến muốn chết cũng không ngại ngại tin tức lưu thông. Lâm Xem Kỳ cùng Dương Mị Mị 2 người cũng nghe nói qua giết chóc bảng, các nàng là ở ngày qua Long căn cứ trên đường nghe nói. Mỗi ngày đều có rất rất nhiều Thiên Long cơ mà bên trong người đi ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, hoặc là có Thiên Long cơ mà người rời đi nơi này đi địa phương khác, chính là bọn họ đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Giết chóc bảng, danh như ý nghĩa chính là sát tang thi số lượng nhiều nhất nhân viên bảng đơn đứng hàng. Giết chóc bảng mỗi tháng đổi mới 1 lần. Cái này bảng riêng là dựa theo các công hội mỗi tháng giết chết tang thi nhiệm vụ tổng kết tình huống thống kê mà định. Trước mắt giết chóc bảng quân đoàn bảng đơn đệ nhất danh chính là Dã Lang quân đoàn. Có phải hay không Phương Khiếu Xuyên cái kia? Trần Quân Nghi hỏi. Không sai. Trả lời chính là Tưởng Lệ Nguyệt, nàng ở bất tử điểu trung phụ trách thu thập tình báo. Giết chóc bảng trước 50 mệnh phân biệt là Dã Lang quân đoàn, Lưu Hỏa quân đoàn, Vinh Diệu quân đoàn, Ta Ái Địa Cầu quân đoàn, Thịnh Thế Huy Hoàng quân đoàn. Trong đó có một cái thập phần đặc thù quân đoàn, gọi là Hoa Hồng Đen. Có cái gì đặc thù? Hạ Mai lập tức tới hứng thú, vừa nghe tên này liền không phải cái gì thiện tra. Giá tính, làm càn, mấu chốt là đủ ngoan độc. Hoa Hồng Đen quân đoàn là Thiên Long Cơ mà sở hữu quân đoàn chung duy nhất một cái toàn bộ là từ nữ tử tạo thành quân đoàn. Hơn nữa nó ở giết chóc bảng chung đứng hàng còn không thấp, ở toàn bộ Thiên Long Cơ mà giết chóc bảng hơn 1.000 cái quân đoàn chung đứng hàng thứ 17. 17. Trước 20 danh. Dương Mị Mị không dám tin tưởng. Nàng ở bên ngoài du tẩu thời gian so bất tử điểu tiểu đội người trường, càng thêm có thể cảm nhận được bên ngoài thế giới nữ nhân thấp hèn địa vị. Một cái toàn bộ từ nữ nhân tạo thành quân đoàn thế nhưng có thể ở khổng lồ Thiên Long Cơ mà chung đứng hàng 17, có thể nghĩ này cường hãn. Tường Lệ Nguyệt tiếp tục nói, nghe nói quân bộ muốn mời Hoa Hồng Đen quân đoàn đoàn trưởng, còn có cao tầng nhân viên đến quân bộ cấp các chiến sĩ rằng nói, đến lúc đó chúng ta liền có cơ hội kiến thức này đó trong truyền thuyết nhân vật. Là truyền thuyết. Mặc dù ở kiếp trước, Hoa Hồng Đen quân đoàn cũng là một cái bất hủ truyền thuyết. Nàng chỉ nghe nói qua Hoa Hồng Đen quân đoàn đại danh, trên thực tế trông như thế nào nàng chưa từng có gặp qua. Chỉ là nghe nói Hoa Hồng Đen quân đoàn đoàn trưởng cùng Trần Quân Nghi. Chúng ta vũ khí nhà xưởng vận hành thập phần lưu sướng, không có gặp gỡ vấn đề. Một ít thao tác thượng vấn đề nhỏ đều bị giải quyết, mấu chốt là những cái đó rèn giả trung gian có một cái rất lợi hại người, là phương diện này tay già đời, ở rèn thượng rất nhiều vấn đề hắn có chính mình độc đáo giải thích. Chẳng những tiết kiệm tài liệu chế tạo ra tới vũ khí còn càng thêm rắn chắc. Nhân tài. Nàng nhướng mày. Ôn Nhược Quân lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt một cây đao, ngươi trước dùng bình thường đao thử xem. Ở mọi người trong ánh mắt Trần Quân Nghi tiếp nhận đao, gập lên móng tay bùng búng, thanh thúy kim loại tiếng đánh âm tiếng vọng ở đại đường trung. Nàng ánh mắt dừng ở không một phen ghế trên, tiếp đón mọi người rời xa một chút, cử đao răng rắc đánh xuống. Đầu gỗ làm ghế dựa từ đầu đến chân bổ ra một cái khe, lưới dao tạp ở giữa. Đây là hắn dùng độc đáo biện pháp đúc ra tới, ngươi thử xem. Ôn Nhược Quân đưa qua một khắc thanh đao. Trần Quân Nghi ném xuống trong tay đao thay này một phen, ngồi ở bên cạnh Tần Minh Hạo chạy nhanh ân cần mà đứng lên, chém cái này. Mọi người yên lặng nhìn hắn. Đồng dạng lực đạo chặt bỏ đi đồng dạng tính chất ghế dựa, nàng rõ ràng cảm giác được này một cây đao huy chém càng thêm thuận lợi. Lực cản không có như vậy đại, một đao lúc sau ghế rửa vỡ ra một đại điều khe hở, tiếp theo nứt thành hai nửa tả hữu ngã trên mặt đất. Thấy này hết thể Lâm Xem Kỳ cùng Dương Mị Mị liếc nhau. Thực hảo. Trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, Trần Quân Nghi đem đao ném còn cấp Ôn Nhược Quân, có thể hay không đại phê lượng chế tạo. Như thế nào chế tạo nàng khẳng định muốn hiểu biết, nhưng không phải hiện tại. Nàng mới sẽ không ngốc đến đem như vậy quan trọng bí mật nói cho hai cái còn không chuẩn bị gia nhập bất tử điều người. Có thể, chúng ta đã nghiên cứu ra phê lượng sinh sản biện pháp, thực mau liền có thể khởi công sinh sản. Nàng tin tưởng chỉ cần chặt chẽ khống chế được loại này biện pháp, bọn họ sinh sản ra tới vũ khí nhất định sẽ ở Thiên Long Cơ mà bán chạy. Loại này phương pháp tiết kiệm tài liệu, bọn họ có thể tiết kiệm càng nhiều tài liệu tiền. Từng giọt tích lũy xuống dưới không phải một cái số lượng nhỏ. Đại gia một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi thương thảo, chỉ có Tần Minh Hạo một người đứng. Mọi người làm bộ không phát hiện. Úc đúng rồi. Trần Quân Nghi bỗng nhiên nhớ tới một việc, về sau nhà xưởng có chuyện gì cứ việc tìm Phương Khiếu Xuyên, chúng ta hiện tại là hợp tác quan hệ. Tốt. Nhà xưởng, vẫn là yêu cầu đại lượng máy móc vận tác, chỉ là dựa nhân lực mệnh chết cũng chế tạo không bao nhiêu. Trần Quân Nghi đối này đó không hiểu, còn hảo mấy vấn đề này đều có cái kia thiên tài giải quyết, bằng không đủ nàng đầu đau. Hắn không chỉ có trợ giúp xử lý nhà xưởng nhiều như vậy sốt ruột vấn đề, còn nghiên cứu phát minh ra hiện nay kỹ thuật, Trần Quân Nghi cảm thấy cần thiết cùng hắn mượn sức quan hệ, Tường Lệ Nguyệt ngươi an bài một chút, ta hôm nào thỉnh hắn ăn cơm. Tường Lệ Nguyệt gật gật đầu, không thành vấn đề. Thì, ngươi làm sao có thể cùng cái này xấu nam nhân? Hắn khó coi chết đi được không xứng với ngươi. Không hổ là Trần Quân Nghi dạy ra, mang chửi người đều là làm trò nhân ra mặt nhi mắng. Lúc này Lý Nguyên Thiệu thiếu niên trong miệng xấu nam nhân liền đứng ở hắn tỉ bên người 2 cm địa phương. Lý Đại Thiếu ra là dùng khỏe mắt 45 độ khinh bỉ hắn nói ra lời này. Dựa theo hắn bình thường trạng huống hẳn là mang theo Trần Quân Nghi bên người nam nhân khác, Minh Tịch cùng Phương Khiếu ca cùng nhau mắng. Bất quá hiện tại Tần Minh Hạo hấp dẫn hắn toàn bộ cừu hận giá trị, dư lại hai người hắn tạm thời xem nhẹ. Tần Minh Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hắn ôn nhu chỉ đối một người, những người khác dám làm cản chính là tìm chết. Hắn đôi mắt luôn là tối tăm rậm rạp không có độ ấm, giống như u minh trong địa ngục nước lặng giống nhau khủng bố. Cùng như vậy một đôi mắt đối diện, người bình thường đều sẽ cả người rét run khởi nổi da gà. Lý Nguyên Thiệu cười lạnh, anh sắc khỏe môi gợi lên thật nhỏ rắn độc tươi cười, lưu ly chứa hắc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, không chỉ có lớn lên xấu, dáng người cũng không tốt, võ đại lang chuyển thế nhìn đến ta liền tưởng phun. Hào độc người. Phương Khiếu Ca nhìn Tần Minh Hạo hoàng kim tỷ lệ thần mặt trời mạnh mẽ dáng người, tuy rằng ghen ghét tâm đều mau thiêu cháy, nhưng vẫn là không thể không nói hắn dáng người đích sắc không tồi. Hắn không có lập trường nói Tần Minh Hạo chỉ có thể nghẹn bất mãn, may mắn còn có một cái mới tới đệ đệ. Mắng chửi đi, dùng sức mắng, mang hắn máu chó phun đầu đầu vóc choáng váng. Phương giáo thảo trong lòng tiểu nhân triều Tần Minh Hạo trên mặt nhổ nước miếng. Tiểu hong mật phượng kiện y chính là một cái ẩn hình người, trung thực không dẫn nhân chú mục. Phương Khiếu Ca không có lập trường hắn cũng không có, thảm đạm một trường hoa hoa mặt, khuê phòng oán phụ dường như. Minh Tịch đối hết thảy đều không chú ý tới một cái Lý Nguyên Thiệu cùng không có tới một cái bộ dáng, hắn liền nhân ra trông như thế nào đều sẽ không nhớ kỹ. Hắn trong mắt chỉ có nhà mình tức phụ nhi. Tức phụ nhi đi ra ngoài lâu như vậy đều không mang theo hắn, nay còn không phải là Hạ Mai thí chủ trong miệng vứt bỏ sao. Tinh xảo mặt nhăn ba thành bánh bao, Minh Tịch nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Vô tình nữ đứng núi này trông núi nọ, thâm tình nam chịu khổ vứt bỏ. Bần tăng hảo thảm a, hảo thảm. Trẻ con thuần đôi mắt quay tròn lũ ván nhìn chằm chằm nàng. Đồng dạng bị đệ đệ lời nói lôi không nhẹ Trần Quân Nghi ho khan hai tiếng, đỡ chán đối với Tần Minh Hạo đến, ta đệ đệ còn nhỏ. Cho nên ngươi hiểu được. Tần Minh Hạo hiền huệ gật gật đầu, ta biết, yên tâm, ngươi đệ đệ chính là ta đệ đệ, ta sẽ không đối ta đệ đệ làm gì đó. Nghe thấy được không có tiểu tử, ngươi còn nhỏ, nộ đâu. Tần Minh Hạo thừa dịp Trần Quân Nghi không chú ý châm chọc khiêu khích. Đồng dạng là nam nhân, hắn đấy mắt cực nóng không thể gạt được Tần Minh Hạo đôi mắt. Đệ đệ, tiểu quân nơi nào tới đệ đệ, chuyển thế linh hồn có một cái phi thường lộ rõ đặc điểm, đó chính là nhất định là con một. Thiên Nguyên Châu chọn lựa chuyển thế điều kiện thập phần hà khắc, trong đó có mấy cái chính là nhất định vì đệ nhất thai, sinh hạ tới nhất định vì con trai độc nhất, hơn nữa người này về sau đều không thể tái sinh dục. Nàng là duy nhất, chỉ có thể là duy nhất. Cao quý nàng cần thiết là độc nhất vô nhị, vĩnh viễn. Tiểu gia cùng ngươi nửa mao tiền quan hệ đều không có, thiếu ở chỗ này làm thân mang cố. Lý Nguyên Thiệu cười lạnh, trong mắt xoay chuyển, cố ý bày ra cao cao tại thượng kiêu ngạo bộ dáng, làm người cảm thấy hắn chỉ là ở nháo tiểu hài tử tính tình, lại sẽ không làm người phiền chán. Đây mình ý nghĩ xấu hắn như ma trước quỷ có rất nhiều, còn thu thập không được một cái xấu nam nhân. Chê cười. Thần Minh Hạo cũng nhìn ra hắn ý đồ. Thầm mắng xảo trá tiểu tử. Bày ra tiểu hài tử tính tình, hắn lại như thế nào nháo lại như thế nào hắc Tần Minh Hạo kia cũng chưa quan hệ, ai kêu hắn là tiểu hài tử đâu. Thân là tỷ tỷ Trần Quân Nghi chỉ biết cảm thấy hắn chỉ là không có lớn lên, sẽ không, cũng không có khả năng phiền chán chính mình đệ đệ. Hào một tay bàn tính, đáng tiếc Tần Minh Hạo cũng không phải dễ chọc. Lý Nguyên Thiệu có thể lợi dụng hắn cùng Trần Quân Nghi chi gian tỷ đệ quan hệ hắc hắn, hắn đồng dạng có thể lợi dụng tầng này quan hệ chèn ép hắn, như thế nào có thể nói không có quan hệ, cậu em vợ, ta chính là ngươi tương lai tỷ phu. Có nghe thấy không, ta là ngươi tỷ phu, mà ngươi, chỉ có thể thành thành thật thật đương nàng đệ đệ. Hai người gặp mặt liền xảo, Trần Quân Nghi bất đắc dĩ không đều nói nam nhân sẽ sinh ra cái gì huynh đệ hữu nghị sao. Vì cái gì bên người nàng nhi nam nhân một cái đều không có đâu. Cậu em vợ cùng tương lai tỷ phu đều không tương thân tương ái, rốt cuộc muốn quẹ kiểu gì. Đang ở lúc này, nàng cảm thấy trên lưng mau mau, có cái gì nhìn chằm chằm chính mình. Trần Quân Nghi sởn tóc gáy mà quay đầu, đối thượng một đôi ưu oán đôi mắt nhỏ. Tức phụ nhi. Minh Tịch vui sướng mà kêu lên. Này một tiếng cái kia sáng sủa. Tức khắc hấp dẫn mọi người chú ý nguyên bản còn đối chọi gây gắt ba người động tác nhất trí rời đi lực chú ý nhìn chằm chằm cười ngây ngô Minh Tịch, lang dường như vây quanh hắn, tiểu hòa thượng còn không tự biết mà Mỹ tư tư ôm nhà hắn tức phụ nhi eo thon nhỏ. Bần tăng tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn cải trắng, chúng ta đi thôi. Người này con mẹ nó là tinh thần có vấn đề sao? Lý Nguyên Thiệu không thể tưởng tượng, trên thế giới cư nhiên có như vậy kỳ ba. Trầm ngâm một lát, phỏng chừng là cái ngốc tử, vì thế hắn lại đem cừu hận trọng tâm phóng tới Tần Minh Hạo trên người. Bị chọc đến đau điểm, hắn trong mắt âm ngoan lập lòe, đồng nhiên xả ra vẻ tươi cười, phá khai minh tịch, làm nũng mà bá chiếm Trần Quân Nghi eo, tỉ tỉ, ta muốn nhìn ngươi một chút dị năng lực. Nghe nói dị năng giả đều rất lợi hại, tỉ tỉ của ta khẳng định so người khác đều lợi hại. Hắn ánh mắt thảm đạm, mang theo nhỏ đến khó phát hiện u buồn, khóe mắt đôi Tần Minh Hạo khiêu khích. Một đôi mắt có thể bị hắn lợi dụng đến loại trình độ này cũng là nhân tài. Trần Quân Nghi trông thấy hắn đáy mắt khát vọng cùng ảm đạm, trong lòng mềm nhũn, thở dài, hảo. Hắn lập tức phi dương lên, tinh lượng đôi mắt có thể so với bầu trời ngôi sao, như là được đến kẹo hài tử thiên chân, ta liền biết tỉ tỉ ngươi đối ta tốt nhất. Giữ chặt nàng hung hăng ở trên mặt hôn một cái, tỉ chúng ta đến bên kia đi, tỉ, phu ngươi đừng tới. Trung gian cố ý tạm dừng, phu tự phát âm mang theo cười nhạo. Tần Minh Hạo sắc mặt khó coi mà trơ mắt nhìn hắn làm cho chính mình mặt lại là ôm lại là thân, cuối cùng trực tiếp đem người túm đi, nhất buồn bực chính là tiểu quân thái độ nói rõ hắn không cần theo kịp. Phương Khiếu Ca cũng nhìn ra, do dự mà cuối cùng không có đổi kịp. Bọn họ đều để ý, Minh Tịch cũng sẽ không để ý, không nói hai lời tung tăng lưu qua đi, há mồm liền kêu, tức phụ nhi. Lại là tên ngốc này. Lý Nguyên Thiệu đau đầu, tỉ. Đây là đánh chỗ nào toát ra tới ngốc tử. Trần Quân Nghi còn không có mở miệng, Minh Tịch chạy nhanh giải thích trong sạch, không phải vậy, thí chủ, bần tăng không phải ngốc tử. Ngốc tử mới nói chính mình không phải ngốc tử. Hắn nhanh mồm dẻo miệng. Minh Tịch nghiêm túc mà nhìn hắn, sụ mặt, thí chủ, thỉnh không cần đối bần tăng nhân thân công kích. Nha A. Lý Nguyên Thiệu ngạc nhiên nhướng mày, ngươi còn biết nhân thân công kích. Vậy ngươi biết cái gì là cờ cờ sao? Minh Tịch mờ mịt mà lắc đầu, bần tăng không biết. Ta dạy cho ngươi. Minh Tịch đại hỉ, cảm kích nói, đa tạ thí chủ khẳng khái. Lý Nguyên Thiệu ôn hòa mỉm cười, nhìn đến bên kia nhi tường sao. Gật đầu. Đi qua đi. Minh Tịch do dự một chút, nhìn tức phụ nhi, thấy nàng chính nhìn chằm chằm chính mình, yên tâm mà đi qua, kế tiếp như thế nào làm. Nho nhã thiếu niên thanh âm giống như róc rách nước chảy chạm vào đánh, réo rắt động lòng người. Đôi tay phóng tới trên tường đi, 10 cái đầu ngón tay để thượng vách tường. Minh Tịch tiểu hòa thượng ngoan ngoãn làm theo. Bắt đầu, moi, di, hòa thượng hoang mang. Trần Quân Nghi che mặt. Moi moi a, ta đều nói ta không phải ăn trộm. Đây là nàng cho ta đồ vật không phải ta trộm. Đường cái trung ương thiếu niên nổi giận, một trương xoáy khí mặt nhiễm đỏ ửng dẫn tới ven đường các nữ hải tử liên tục nhìn lén. Nói bậy. Như vậy quan trọng đồ vật đại nhân như thế nào sẽ cho ngươi, rõ ràng chính là ngươi trộm. Đi, cùng ta đến quân bộ giám sát đội đi. Nam nhân mạnh mẽ kéo hắn đi phía trước đi. Ngươi chạy nhanh cho ta buông tay, nếu không chớ có trách ta không khách khí. Thiếu niên bị tún quần áo bất chỉnh, gân xanh tuôn ra giống giận. Ngại danh còn cùng ngươi ra ra chơi, ra ra ta hoành hành thời điểm ngươi còn không có sinh ra đâu. Nam nhân cũng không cam lòng yếu thế. Hai bên đều là dị năng giả, thật muốn động khởi tay tới phòng trường tao hương chính là ven đường những cái đó quầy hàng. Cũng không biết là ai báo cảnh, thực mau giám sát đội người liền tới rồi, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Căn cứ quy định, căn cứ nội không được đánh nhau, hết thể mang đi. Uy, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta, là hắn một hai phải giữ chặt ta đi, ta lại không có làm gì sự tình. Thiếu niên khí kêu to lên. Chấp pháp nhân viên mặt vô biểu tình đưa bọn họ nhét vào trong xe. Ngươi hảo, ta là Trần Quân Nghi. Thiên Long Cơ mà điện đã sớm thông suốt, điện thoại cũng một lần nữa ở các gia các hộ xuất hiện, nhưng là gần giới hạn trong kẻ có tiền cùng dị năng giả, người thường dùng không dậy nổi như vậy hàng xa xỉ. Ngươi hảo, nơi này là giám sát đội. Có hai người ra một chút vấn đề yêu cầu ngài lại đây xử lý một chút. Thỉnh lập tức đến giám sát đội 5 phần đội 4039 phòng, cảm ơn. Bên kia Nhi răng rắc treo điện thoại, Trần Quân Nghi còn mê mang. Có hai người xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là bất tử điểu? Mang theo Nghi hoặc nàng bay nhanh mà đuổi tới giám sát đội địa chỉ, đi vào đi lúc sau lại không có tìm được một cái bất tử điểu thành viên. Ngươi hảo, ngươi chính là Trần Quân Nghi tiểu thư. Giám sát nhân viên khách khí mà dò hỏi. Ánh mắt ở nàng trước ngực nhị cấp song hệ dị năng giả thượng chuyển động một vòng, thái độ càng thêm chân thành. Ta là Trần Quân Nghi, các ngươi nói hai người là người nào? Nàng lời nói vừa mới rơi xuống đất, một kinh hỉ thanh âm liền truyền vào lỗ thai, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Trần Quân Nghi, thanh âm này, có điểm quen thai. Nàng quay đầu, vừa lúc thấy thiếu niên hô to gọi nhỏ vui sướng đến không được. Trần Quân Nghi ánh mắt sáng lên, là ngươi, Lý Minh Chết. Nàng nhớ thương hơn một tháng nguồn năng lượng rảo nhận rốt cuộc đòi lấy vật gì về nguyên chủ, trời biết sau lưng không có nó có bao nhiêu không thói quen. Trần Quân Nghi chú ý một chút, hắn bên cạnh còn ngồi một người khác, người kia cũng là đầy mặt vui sướng, chính là Trần Quân Nghi căn bản là không quen biết hắn. Ngươi là nàng Hồ Nghi. Đại nhân, ta là lửa cháy quân đoàn đoàn viên. Ngươi nọ mãn nhãn sùng bái mà nhìn nàng, có điểm ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, hắc hắc. Ta còn tưởng rằng là hắn trộm ngài đao, không nghĩ tới là ngài đưa cho hắn xấu hổ bộ dáng hàm hậu. Trần Quân Nghi bừng tỉnh đại ngộ, không quan hệ. Lửa cháy quân đoàn như vậy nhiều người, nàng đương nhiên không có khả năng nhất nhất nhớ kỹ. Nguyên lai đều là một hồi hiểu lầm, giám sát người cũng xem minh bạch, xem không có gì sự tình liền đem hai người cấp thả. Tuy rằng không có làm đối sự tình, bất quá điểm xuất phát cũng là vì nàng hảo. Trần Quân Nghi đối nam nhân tỏ vẻ cảm tạ lúc sau hắn liền đi trở về. Tốc độ của ngươi cũng thật chậm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở ta trở về phía trước tìm tới nơi này, không nghĩ tới ta đều trở về hơn nửa tháng ngươi mới đến. Trần Quân Nghi tiếp nhận nguồn năng lượng rào nhận, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng đao tạo hình độc đáo, toàn thân mỏng như cánh ve, u lam sắc lưới dao lượng chói mắt, răng nanh thiết kế tay bính vì nó bằng thêm vài phần dữ tợn bừa bãi. Loại này bộ dáng đao bắt trước đều bắt trước không tới, đặc biệt là cánh ve lưới dao, thiên hạ chỉ này một phen, cũng khó trách lửa cháy quân đoàn người sẽ nhận ra tới. Nghe thấy nàng nói mát, Lý Minh Chết bất mãn mà phản bác, ta lại không có ngươi như vậy cao bản lĩnh, ngươi cho rằng tang thi đều là dễ trọc, ta có thể tồn tại lại đây liền không tồi. Tiểu tử, thiếu cùng ta giả ngu, ngươi chính là nhị cấp sơ giai lôi hệ dị năng giả, ngươi nếu là không thể tồn tại tới nơi này. Khắp thiên hạ trên cơ bản đều tử tuyệt. Trần Quân Nghi lắc đầu cười to. Nghe ra tới nàng là ở khen chính mình, Lý Minh Chết hừ lạnh một tiếng, khen người cũng sẽ không hảo hảo khích lệ, quanh co lòng vòng thật gọi người chán ghét. Hắn bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, khẩn trương dò hỏi, ngươi tìm được Nguyên Thiệu không có? Hắn có hay không sự tình gì? Trần Quân Nghi mỉm cười nhìn hắn, nói đến còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ta còn không biết hắn tung tích. Ta đến chết thành tìm được hắn. Hiện tại hắn liền cùng ta ở cùng một chỗ. Bất quá tiểu tử, nàng sụ mặt, ngươi cùng ta đệ đệ giống nhau đại vẫn là hắn bằng hữu, ngươi cũng nên cứ gọi ta tỷ tỷ. Không cần lại làm ta nghe thấy ngươi Trần Quân Nghi tê ơ. Thiết, ta mới không gọi, ngươi là hắn tỷ tỷ lại không phải tỷ tỷ của ta, ta dựa vào cái gì như vậy tê ơ. Lý Minh Chết khó chịu, chính là muốn phản cùng nàng tới. Không cần náo. Trần Quân Nghi giống chụp tiểu cẩu cẩu dường như vô vô hắn. Bả vai. Ai náo loạn? Lý Minh Chết tức muốn hụt máu. Trần Quân Nghi vô tội mà nhìn hắn, kia ánh mắt rõ ràng nói, chính là ngươi. Lại mang về tới một cái soái ca tiểu đậu đinh hoa hoa ngồi xuống cửa, đại đại đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm hai người lẩm bẩm tự nói. Manh lộc cơ qua hoa mặt, hắc bạch phân minh mắt to, màu tím trên tóc đầu cắm một phen nho nhỏ cây quạt, củ cải đoạn chân gập lên ngồi xổm, củ sen dường như béo đô đô cánh tay chống viên mặt. Đúng là Dương Mị Mị. Lý Minh Chết cổ quái mà nhìn tiểu thí hài nhi, ngươi muội muội. Ngay sau đó nhỏ giọng nói thầm một câu, như vậy tiểu còn nhiễm tóc. Không phải. Trần Quân Nghi sảng khoái mà phủ định, ta đội viên. Là đội viên. Trải qua nàng hơn nửa tháng năn nỉ ý ôi, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, lâm xem kỳ cùng Dương Mị Mị rốt cuộc làm ra sáng suốt lựa chọn, gia nhập bất tử điểu tiểu đội. Mọi người sôi nổi đắm chìm ở lâm xem kỳ thần kỳ mã lương thần bút dị năng lực chung, chơi vui vẻ vô cùng. Bất quá giả dù sao cũng là giả, nàng họa ra tới đồ vật có một cái chí mạng lược điểm, đó chính là sợ thủy. Giấy không thể gặp gỡ thủy, một ngộ thủy liền sẽ hóa thành nguyên hình, phim cắt giấy. Điểm này bí mật bất tử điểu tiểu đội người cộng đồng bảo thủ. Cái gì? Lý Minh Chết miệng đều mau rớt đến trên mặt đất đi, thét chói thai, nàng là ngươi đội viên. Không có nhìn lầm đi. 4. Năm tuổi đại tiểu thí hài Trần Quân Nghi thế nhưng nói là nàng đội viên. Hắn hồ nghi mà nhìn nàng, ngươi không phải là người nào đều thu đi. Phiên trận trắng mắt Trần Quân Nghi lười đến cùng hắn giải thích, đi vào không. Không đi vào ta liền đóng cửa. Lý Minh Chết chạy nhanh bước vào môn, sợ bị nàng nhốt ở bên ngoài. Từ Tử Thành phụ cận đến Thiên Long Cơ mà dọc theo đường đi hắn ăn không biết nhiều ít đau khổ. Trần Quân Nghi cấp này đem cổ quái đao đích xác lợi hại, quả thực chính là trong truyền thuyết chém sắt như chém bùn thần khí. Nguyên nhân chính là vì có cây đao này hắn mới có thể càng thêm thuận lợi đi vào Thiên Long Cơ mà, khá vậy đồng dạng bởi vì cây đao này hắn gặp rất nhiều người ám toán cướp đoạt. Nói thật, như vậy có thể nói cực phẩm vũ khí sắc bén không có người không tâm động, nếu hắn có tư tâm liền trực tiếp mang theo đao đi rất xa, không bao giờ trở về. Cười khổ một tiếng, nàng thật đúng là tín nhiệm chính mình, cay chắt trong lòng có cảm động. Người trước ở nơi này, Nguyên Thiệu cùng các đội viên tiếp được nhiệm vụ đi ra bên ngoài, phỏng chừng hôm nay buổi tối liền sẽ trở về. Trần Quân Nghi không có bởi vì hắn không có dị năng lực liền không cho hắn đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ. Người đều là yêu cầu tôi luyện, như vậy bảo hộ cùng cầm tù không có gì hai dạng, huống chi trong xương cốt kiêu ngạo như hắn. Nàng phải làm, chính là khởi động một mảnh thiên, làm hắn ở chỗ này tự do ngao du. Minh Tịch, lại đây, đây là ta đệ đệ bằng hữu. Hắn nếu là buồn ngươi bồi hắn trò chuyện. Lần đầu tiên nhìn thấy Minh Tịch, Lý Minh Chết bị hắn hoàn mỹ mặt hoảng hôn mê đôi mắt, trong mắt che không được kinh diễm, hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Hảo. Minh Tịch ngoan ngoãn gật gật đầu, thuần lương mà đối với hắn triển khai tuyệt mỹ mỉm cười, mê thiếu niên thất điên bắt đảo. Hắn chắp tay trước ngực, ôn hòa linh hoạt kỳ ảo thanh âm giống như sáng sớm chưa từng xa xưa tiếng Trung A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng pháp hiệu Minh Tịch. Lý Minh Chết đột nhiên thanh tỉnh, đầy mặt đỏ bừng vội vàng nói, đại sư hảo, ta kêu Lý Minh Chết. Trần Quân Nghi thấy hai người trò chuyện với nhau thật vui, vừa lòng gật gật đầu, ta muốn tới quân bộ đi một chuyến. Ngươi hảo hảo chiêu đái chúng ta khách nhân. Minh Tịch ôn hòa hiền huệ mà nhìn nàng bóng dáng, khóe môi mỉm cười, tức phụ nhi đi thong thả. Lý Minh Chết đồng dạng nhìn xa nàng bóng dáng, đi thong thả, từ từ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp nhi, quay đầu nhìn Thánh Khiết đại sư, ngài vừa mới nói. Cái gì? Minh Tịch chớp chớp mắt, ngây thơ. Lý Minh Chết sốt ruột, chính là vừa mới câu nói kia. Đi thong thả. Không đúng không đúng, đằng trước. Tức phụ nhi. Lý Minh Chết kinh ngạc đến ngây người, lắp bắp, tức phụ nhi. Minh Tịch nhíu mày, bất mãn, đó là ta tức phụ nhi. Lý Minh Chết cấp ủy, này không phải trọng điểm A. Mấy ngày trước Thiên Long Cơ mà ra ngoài những người đó đều đã trở lại, bọn họ ghi chú chung Trần Quân Nghi thuộc về mất tích. Nàng mấy ngày hôm trước cố ý giải thích quá, còn kéo lên Phương Khiếu Xuyên làm chính mình chứng nhân. Quân bộ người cũng không có hoài nghi. Cũng là, em đẹp ai tin tưởng nàng sẽ chính mình một người đến chết bên trong thành bộ đi, hơn nữa còn sống đã trở lại. Nói ra đi nhân ra đều sẽ đương nàng là kẻ điên, ngươi đương Tử Thành là nhà ngươi nói vào là vào. Bọn họ 2.000 người cũng chỉ dám ở bên ngoài bồi hồi, ngươi một người liền dám nói ngươi đến nội thành lắc lư 7-8 thiên, nằm mơ đâu đi. Trần ngươi đã đến rồi, ca ca ta rất nhớ ngươi. Cô nương này đôi mắt thật tiềm, một chân mới vừa bước vào tới nàng liền phát hiện. Ta cũng rất nhớ ngươi ca ca. Trần Quân Nghi bất đắc dĩ mà đẩy ra hùng ôm nữ hài nhi, bàn tay chụp thượng nàng tàn nhang khuôn mặt nhỏ đem nàng mặt rời xa chính mình. Bị ghét bỏ cũng vui vẻ y thì tạp lệ á chim nhỏ vui sướng mà lại lần nữa mở ra díu dít hình thức, một hơi đều không mang theo xuyến bùn bùn đảo cây đầu. May mắn Trần Quân Nghi ngày thường nghe quán Minh Tịch tra tấn. Bằng không sẽ bị sống sờ sờ bức điên. Đem quấn lấy chính mình ra hỏa ném cho nàng ca ca, Trần Quân Nghi quyết đoán lóe người, sở liệt tân giao cho ngươi. Phía sau truyền đến thê lương thâm tình kêu gọi, Trần. Trần ngươi đừng đi. Ngươi không cần vứt bỏ ta a a a o o o. Ngô ngô nô. Đây là lại bị nàng ca ca che miệng lại, thật tốt, thế giới rốt cuộc can tĩnh. Hôm nay vốn dĩ hẳn là cùng bất tử điểu người một khối đến quân bộ. Trần Quân Nghi bởi vì cái kia điện thoại duyên cơ xin nghỉ, hiện tại nàng muốn tìm được đội trưởng báo cáo chính mình đã trở lại. Đội trưởng là cái không có bạn gái hàm hậu Tiểu Hòa Nhi, thấy Trần Quân Nghi cùng thấy thân mụ dường như nhiệt tình. Quân Nghi tới rồi, ngươi không phải có chuyện xin nghỉ sao? Xong xuôi. Có cần hay không trợ giúp? Cảm ơn đội trưởng quan tâm, ta đã xử lý xong, hiện tại báo cáo về đơn vị. Hảo. Đúng rồi. Đội trưởng kéo lấy nàng trộm nói, ta nói cho ngươi, ta ngày hôm qua nghe đoàn trưởng nói quân bộ cố ý mời giết chóc bảng đứng hàng thứ 17 đứng đầu quân đoàn Dã Hoa Hồng quân đoàn cho chúng ta chỉ đạo, hiện tại đến phiên chúng ta đệ thập quân khu. Hắn nói nhiệt huyết sôi trào, Trần Quân Nghi cũng đi theo kích động lên. Trong truyền thuyết nữ tử quân đoàn, ta cũng muốn kiến thức kiến thức. Cũng không phải là sao, nghe nói đoàn trưởng là cái đại mỹ nữ. Nói xong hắn chạy nhanh che lại miệng mình, xấu hổ mà nhìn Trần Quân Nghi. Trần Quân Nghi cười cười, đội trưởng, ta đi rồi. Ngươi đi thong thả a, đi thong thả. Ân cần mà nhìn nàng đi ra ngoài, hắn chịu chính mình một miệng tử, têu ngươi nói bậy. Trong truyền thuyết nữ tử quân đoàn, dã hoa hồng, làm càn, dã tính, độc ác, đây là các nàng danh hiệu. Nghe nói dã hoa hồng quân đoàn nữ nhân không có chỗ nào mà không phải là độc hành đặc lập tính cách, trương dương đến không được. Nếu không phải Trần Quân Nghi dã tâm lớn hơn nữa, nàng thật đúng là tưởng gia nhập thử xem. Chính mình hẳn là sẽ bị chúng tuyển đi, sơ sơ cằm, nàng thực tự tin mà cười. Buổi chiều 2:40 phân hoa hồng đen quân đoàn đúng giờ tới. Vì hoan nên cái này trong truyền thuyết đứng đầu tinh anh chiến đoàn, quân bộ sở hữu quân nhân chỉnh tề mặc, dựa theo đội ngũ hình vương cách thức chẳng hảo, động tác nhất trí chờ đợi các nàng đã đến, cho cao thượng quân lễ. Một chiếc lại một chiếc đồ họa nhiệt liệt nở rộ hoa hồng ô tô xử nhập quân bộ đại môn, những cái đó màu đen hoa hồng dưới ánh mặt trời phản xạ lạnh lẽo quan mang, giống như quái thú tối om miệng gọi người trong lòng sợ hãi. Trần Quân Nghi đứng ở đội ngũ trung ương. Nàng cùng mọi người giống nhau ngửa đầu nhìn chăm chú, ngóng nhìn này chỉ đứng đầu tinh anh. Cửa xe từng hàng lần lượt mở ra, từ bên trong đi ra một đám ăn mặc da đen áo khoác nữ nhân, đồng dạng trang phục đồng dạng chỉnh tề nện bước, kiêu ngạo giống như hoa hồng ngạo cốt tranh tranh. Các nàng quần áo đại khái thượng đều là thượng thân màu đỏ tươi bó sát người áo lông, hạ thân màu đen bó sát người quần, áo khoác màu đen bằng da áo khoác, cho người ta trang nghiêm túc mục cảm giác. Mà ở màu đỏ tươi áo trên cổ áo chỗ còn thêu một đại đoá nồng đậm màu đen hoa hồng, dương nhanh múa vướt cánh hoa nhi so bình thường hoa hồng nhiều một phần gia tính. Quần áo đại khái ăn ảnh cùng, thực tế còn có một chút tiểu nhân phân biệt. Cổ áo chỗ hoa hồng cánh số lượng kỳ thật là không giống nhau, không biết người khác phát hiện không có, dù sao Trần Quân Nghi đỉnh tốt thị lực là phát hiện. Có lẽ cánh hoa nhiều chức vị cao. Nàng âm thầm suy đoán. Toàn trường túc mục. Đồng dạng trang phục dưới rất khó chú ý tới trong đó mỗi một người, đều là như vậy cái mũi cùng đôi mắt, trừ phi là cái làm người ánh mắt sáng lên đại mỹ nữ, nhưng là Trần Quân Nghi chính là chú ý tới một người, một cái cổ áo chỗ thêu tám cánh hoa cánh sắc mặt lạnh băng nữ nhân. Nàng vừa ra tràng không khí liền bất đồng, bên cạnh các nữ nhân loáng thoáng có bị áp xuống thế cảm giác. Các nàng hơi chút thấp hèn đầu tỏ vẻ ra nữ nhân này địa vị tôn quý cùng bất đồng. Không chỉ là Trần Quân Nghi phát hiện, quân bộ những người khác cũng dần dần phát hiện. Cánh hoa càng nhiều chức vị càng cao, 9 phiến là nhiều nhất chính là đoàn trưởng, nữ nhân này là 8 phiến, chẳng lẽ cư nhiên là dã hoa hồng quân đoàn thanh danh bên ngoài phó đoàn trưởng Bùi Gai Hoa. Trần Quân Nghi dựng lên lỗ thai, phức tạp mà nhìn trên đài người, đầy mặt khiếp sợ. Thế nhưng là nàng. Thế nhưng là nàng. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Người này không phải người khác sao? Đúng là lúc ban đầu bất tử điểu tiểu đội thành viên, cũng là Trần Quân Nghi bạn cùng phòng, Quách Nhụy. Lúc trước Trần Quân Nghi lưu lại chặn lại tang thi, những người khác cùng nhau thoát đi, sau lại tưởng Lệ Nguyệt nói cho nàng Quách Nhụy cùng Vương Ninh đều chết ở trên đường. Nàng cùng Quách Nhụy ở chung thời gian cũng không trường, sinh viên năm nhất ở chung bất quá hơn một tháng, sau lại bùng nổ mạt thế cũng gần ở chung một hai tháng, tổng cộng thêm lên cũng không bao lâu. Nhưng là nàng bộ dáng lại chặt chẽ ghi tạc Trần Quân Nghi trong đầu. Quách Nhụy luôn là nhu nhu nhược nhược, thoạt nhìn thập phần dễ khi dễ bộ dáng, người có điểm nho nhỏ tham tài cùng đôi mắt danh lợi, bản tính cũng không hư. Lúc trước Trần Quân Nghi tuy rằng không có đối nàng đúng không chú ý, bất quá thân là nàng bạn cùng phòng thêm đội trưởng nàng đối Quách Nhụy vẫn là rất chiếu cố, nếu không phải Trần Quân Nghi ở mặt thế trợ giúp, Quách Nhụy hai ngày đều căng không được. Quách Nhụy lớn lên thập phần thanh tú. Thuộc về tiểu gia Bích Ngọc, là nam nhân cảm nhận trung thuộc nữ nhu nhược loại hình. Nàng tính cách cùng bên ngoài giống nhau mảnh mai, nhút nhát luôn là dựa vào người khác. Không thể tưởng được lúc trước đã chết người thế nhưng sống sờ sờ đứng ở chỗ này, không thể tưởng được lúc trước nhu nhược nàng cư nhiên sẽ biến thành hiện giờ đầy mặt băng xương lánh khốc thiết huyết bộ dáng. Trần Quân Nghi không chỉ có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là chính mình nhận sai người. Chính là... Trên đời này thật sự có trương giống nhau như đúc người sao? Không nghe nói Quách Nhụy có cái gì song bảo thai tỷ tỷ hoặc là muội muội. Xúc động chạy đi lên tương nhận không phải nàng Trần Quân Nghi tác phong, nàng bất động thanh sắc gáp xuống trong lòng hồ nghi làm bộ cái gì cũng không biết ở trong đám người bảo trì trầm mặc. Hoa hồng đen, bùi gai hoa. Quách Nhụy lạnh băng đôi mắt đảo qua phía dưới rậm rạp đám người, đột nhiên sinh ra châm trọc, mà châm trọc đối tượng đúng là nàng chính mình. Trước kia nàng cho rằng chính mình cái gì đều làm không được, cho rằng không có người khác trợ giúp liền sống không nổi. Sự thật chứng minh, nàng chính là cái 10 phần ngu xuẩn, trên thế giới này ai không có ai đều có thể tồn tại, thậm chí sống càng tốt. Bất tử điểu. Chuyện cũ xẹt qua trong lòng, Quách Nhụy trong mắt hiện lên nồng đậm hận ý, nếu không phải Tưởng Lệ Nguyệt đẩy chính mình một phen, nếu không phải nàng đem chính mình đưa đến tang thi miệng phía dưới, nàng còn sẽ không kích phát ra dị năng lực trở thành cường đại dị năng giả. Nói như vậy, nàng nhưng thật ra muốn cảm ơn người kia. Sắc ý từ khóe môi gợi lên. Tưởng Lệ Nguyệt, ngươi cho ta chờ, ta sẽ hảo hảo, hảo hảo, cảm tạ ngươi ân tình. Nga, còn có Trần Quân Nghi. Đáng giận nàng tìm một năm đều không có tìm được bất tử điểu tung tích, thiên hạ to lớn Quách Nhụy không biết bọn họ trở về nơi nào, chỉ có thể ngày qua Long căn cứ thử thời vận. Hôm trước nàng đã làm xếp vào ở quân bộ ám tuyến bí mật điều tra quân bộ chung các quân đoàn cùng người tên gọi, tin tưởng nếu không mấy ngày sẽ có kết quả. Bất tử điểu, suy, chờ ta trở về. Thiên Long cơ mà đã tới, Trần Quân Nghi hiện tại là tứ cấp dị năng giả. Nếu không bao lâu có thể nàng cho nàng đệ đệ dị năng lực rời đi lúc sau liền sẽ trở thành toàn bộ Thiên Long cơ mà mỗi người kính ngưỡng cao thủ đứng đầu. Nàng thế lực đoàn đang ở dần dần mở rộng, lửa cháy quân đoàn bởi vì có nàng sở cấp vật tư cùng tinh hoạch chi viện bắt đầu lớn mạnh đội ngũ, không ngừng khoách chiêu gia tăng mới mẻ máu, vũ khí nhà xưởng bên kia nhi cũng dựa theo trong kế hoạch tiến hành. Hết thể đều thực hoàn mỹ. Hết thể đều ở nàng khống chế dưới. Thực hảo. Nàng Tưởng Lệ cuối tháng với muốn thành công. Sắc mặt thanh lãnh nữ nhân trong mắt đựng đầy kích động cùng nhiệt, Trần Quân Nghi chính là nàng sống lại một đời hy vọng. Nàng đi bước một thân thủ đem nàng đẩy từ cao vị trí, làm nàng quân lâm thiên hạ làm nàng nhận hết sùng bái, hiện tại, là thời điểm ngươi hồi báo ta. Ngươi kẻ thù. Trần Quân Nghi nhướng mày. Là, ta kẻ thù. Nàng nói những lời này thời điểm thực bình tĩnh. Nhìn không ra một chút oán hận hoặc là sát ý, nguyên nhân chính là vì như vậy mới làm Trần Quân Nghi kinh ngạc. Nếu là kẻ thù, vì cái gì nàng chút nào cừu hận biểu hiện đều không có. Đến tột cùng là không bỏ trong lòng vẫn là đã tê liệt. Ở nàng xem ra, là đệ nhị loại. Nếu không bỏ trong lòng, liền sẽ không theo nàng nhắc tới chuyện này. Nếu nàng biểu lộ muốn chính mình trợ giúp nàng báo thù, vậy thuyết minh nàng hận những người này. Tường Lệ Nguyệt tính cách Trần Quân Nghi biết đến rành mạch. Nàng là cái cực kỳ khôn khéo hơn nữa bình tĩnh người, có đôi khi nàng khôn khéo bình tĩnh liền Trần Quân Nghi đều sợ hãi. Bất tử điểu có thể từ mới đầu nhỏ yếu dần dần lớn mạnh, Tưởng Lệ Nguyệt tuyệt đối công không thể không, nàng là chống đỡ toàn bộ đoàn đội phát triển trung tâm nhân vật. Trần Quân Nghi rất nhiều đồ vật đều là từ nàng nơi này được đến. Nàng biết nàng có huyết hải thâm thù, đây là Tưởng Lệ Nguyệt chính miệng nói cho chính mình. Y theo Trần Quân Nghi tính cách. Lúc trước nàng sở dĩ sẽ tiếp thu Tưởng Lệ Nguyệt trợ giúp, chính là bởi vì nàng rõ ràng nói cho Trần Quân Nghi, nàng trợ giúp nàng phát triển hồi báo là Trần Quân Nghi giúp nàng giết kẻ thù. Đã hơn một năm ma hợp, nàng trước sau sẽ không quên, kỳ thật cái này nguyên lao cấp nòng cốt cùng nàng Trần Quân Nghi chỉ là hợp tác quan hệ, đối bất tử điểu, nàng cũng chỉ là thuê quan hệ. Bởi vì Trần Quân Nghi có giá trị lợi dụng, cho nên nàng sẽ lựa chọn nàng. Đồng dạng, bởi vì Tưởng Lệ Nguyệt có giá trị lợi dụng, cho nên nàng mang lên nàng cùng nhau đi trước. Trần Quân Nghi không sợ Tưởng Lệ Nguyệt phản bội nàng. Vì báo thù, Tưởng Lệ Nguyệt đem sở hữu bảo đều áp ở Trần Quân Nghi trên người, một khi muốn vứt bỏ này đó tâm huyết, chịu bị thương nặng chính là nàng không phải chính mình. Nàng thừa nhận nàng vẫn luôn kiêng kỵ Tưởng Lệ Nguyệt. Tưởng Lệ Nguyệt tâm cơ quá đáng sợ, Trần Quân Nghi tổng phải cho chính mình lưu cái chuẩn bị ở sau. Cho tới nay nàng đều bội phục một người có thể ẩn nhẫn đến nàng loại trình độ này, lưng đeo trầm trọng cừu hận lại một chút đều không biểu hiện ra ngoài, từng giọt tích tụ lực lượng của chính mình, thẳng đến răng nanh thật dài, một ngụm cắn đứt con mồi cổ. Hiện tại, chính là nàng muốn xuất kích lúc. Những người đó, ta muốn bọn họ sống không bằng chết. Nàng nói thực bình đạm, không có gì kích động biểu tình, tựa như uống một chén nước sôi để nguội giường như bình thường. Cho ta bọn họ tư liệu. Trần Quân Nghi tin tưởng nàng tuyệt đối trước đó điều tra rõ ràng. Tưởng Lệ Nguyệt không nói hai lời đem tư liệu đưa cho Trần Quân Nghi xem. Thật dày tư liệu chỉnh hợp chỉnh sửa ở một khối, đại khái lật xem một chút nàng liền minh bạch toàn bộ nội dung. Kinh thành tưởng ra ở mặt thế trước là cái không lớn không nhỏ gia tộc, trong nhà đầu khai mấy cái công ty đỉnh đầu có điểm tiền, tưởng lệ nguyệt là tưởng ra nam nhân ở bên ngoài sinh tư sinh nữ. Mẫu thân của nàng là cái tam lưu tiểu diễn viên, lúc trước vì tiền leo lên thượng tưởng ra cao chi, kết quả nhân ra chơi chán rồi lúc sau liền phải ném xuống, nữ nhân không cam lòng trộm để lại hài tử. Sinh hạ hài tử lúc sau nữ nhân muốn dùng này huyết mạch bức bách tưởng ra người làm chính mình vào cửa, kết quả tưởng ra người chẳng những không có làm như vậy, ngược lại đạo diễn một hồi tai nạn xe cộ làm nàng chết ở trong đó. Bị tiếp trở về tưởng lệ nguyệt từ nhỏ nhận hết chính thê ngược đãi, chính phái tưởng ra thiếu gia tiểu thư xem thường nàng, liền bảo mẫu người hầu cũng dám khi dễ nàng. Quý tộc trường học trung bị đồng học chê cười đánh chửi, lão sư vĩnh viễn ghét bỏ nàng xuất thân, duy nhất bằng hưu phản bội, âu yếm nam nhân thích nàng tỉ tỉ. Lúc trước nàng chỉ có 7 tuổi. Từ 7 tuổi đến 17 tuổi, nàng chính là ngày qua ngày như vậy vượt qua. Ai cũng không biết cái này người câm trầm mặc tư sinh nữ trong lòng tích góp nhiều ít cựu hận, nàng đối mặt khắc cốt kẻ thù đạm nhiên đối mặt, ngủ đông, chỉ chờ đãi chính mình răng nanh lộ ra một đám đem lột ra gầm cốt. Chỉ tiếc nàng chưa bắt đầu động thủ mạt thế liền bạo phát, nàng ý đồ cũng bị người phát hiện, những cái đó phát dầu người đem nàng trở thành cẩu giống nhau đối đãi lăng nhục, cuối cùng chết thảm ở trong tay bọn họ. Trời xanh có mắt, nàng tưởng lệ nguyệt thế nhưng có thể trọng sinh. Nay một đời, nàng muốn cho sở hữu xem thường nàng người hết thể xuống địa ngục. Càng xem Trần Quân Nghi tim đập càng là lợi hại. Đổi thanh nàng cũng không dám khẳng định có thể hay không bị như vậy áp lực hoàn cảnh bức điên, mà nàng chẳng những không có điên mất, ngược lại tỉ mỉ kế hoạch xuống tay mưu sát. Như vậy thiên ý gì vô phùng kế hoạch, nếu không phải mà thế, chỉ sợ tưởng ra không ai có thể sống sót, mà nàng tưởng lệ nguyệt tắc sẽ trở thành người thừa kế duy nhất, thanh thanh bạch bạch người thừa kế. Xương cốt lạnh lẽo làm nàng không rét mà run. Khép lại tư liệu, tông hát sắc con ngươi bình tĩnh nhìn nàng, khi nào động thủ. Tưởng ra ở mặt thế phát triển không tồi, hiện giờ cũng có được chính mình thế lực đoàn. Bọn họ thủ hạ có cái gọi là gió bao trung đẳng cấp quân đoàn, mặt khác nghe nói còn cùng quân bộ người có điểm liên lụy. Phía trước không tính cái gì, mặt sau mới là phiền toái. Không biết bọn họ cụ thể cùng quân bộ có cái gì quan hệ, Trần Quân Nghi sợ đến lúc đó liên lụy đến bất tử điều. Ta đã bố trí hảo kế hoạch, bảo đảm không có bất luận kẻ nào sẽ biết này hết thảy. Tường Lệ Nguyệt đem nàng do dự xem ở trong mắt, đưa cho nàng một khắc phân đồ vật. Giấy trắng mực đen, kế hoạch chu đáo chặt chẽ đến mỗi một cái thật nhỏ an bài đều ở trong đó. Hảo! Liên biết nàng nhất định có an bài. Tưởng lệ nguyệt như vậy đem sở hữu sự tình đều khống chế ở trong tay mới yên tâm tính cách, không có khả năng không hảo hảo mưu hoa một phen. Trần Quân Nghi mở ra nhìn nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu, liên quan nàng đều tính kế đi vào, liền dựa theo ngươi kế hoạch chấp hành. Đúng rồi. Tưởng lệ nguyệt bỗng nhiên nhớ tới một việc, ngươi muốn gặp người ta đã giúp ngươi an bài hảo thời gian, liền vào ngày mai buổi sáng, địa điểm là Hoa Duyệt tiệm cơm, ngươi xem thế nào. Nàng chỉ chính là vũ khí công trường bên trong cái kia thiên tài. Gật gật đầu, Trần Quân Nghi nói, ngày mai ta xin nghỉ qua đi. Ở ăn không đủ no mặc không đủ ấm mặt thế, tiệm cơm linh tinh tiêu phí nơi đều là người giàu có mới có thể tiến địa phương, nơi đó một đốn tiêu phí liền đủ người thường ăn được mấy tháng. Thiên Long Cơ mà một ít đại gia tộc con em quý tộc đều thích đến bên trong, mặc kệ khi nào, phú nhị đại quan nhị đại luôn là nổi tiếng. Nếu không phải vì biểu hiện đối khách nhân tôn trọng, Trần Quân Nghi mới luyến tiếc đến như vậy xa xỉ địa phương đi. Hai người đang ở mật thám, đồng nhiên một đạo vang dội thét to đánh gãy các nàng. Tường lệ nguyệt tay tật 520 tiểu thuyết lập tức đem sở hữu đồ vật nhét vào trong ngăn kéo, ngoài cửa người xông tới nháy mắt trên bàn sạch sẽ, một chút tạp vật đều không có. Trần Quân Nghi khỏe miệng run rẩy. Tức phụ nhi ngươi đã trở lại như thế nào bất hòa bần tăng nói một tiếng. Minh Tịch tiểu tức phụ nhi dường như ủy khuất khuất, bước thật cẩn thận bước chân tiến vào, thấy Trần Quân Nghi không có phản đối mới lớn mạnh lá gan. Nàng là xin nghỉ trở về, trong nhà đầu không có gì người, bị Minh Tịch cái này chơi bời lêu lổng ra hỏa bắt được vừa vặn. Tiểu hòa thượng đầy mặt phẫn uất mà không cáo, nguyên thiệu thí chủ luôn là làm bẩn tăng làm một ít không thể hiểu được sự tình. Sau đó trẻ con thuần đôi mắt ba ba nhìn nàng, rõ ràng là muốn cho nàng trừng phạt Lý Nguyên Thiệu. Ngươi được lắm, đều học được cáo trạng. Trần Quân Nghi hít mắt, có phải hay không hạ mai giáo? Hạ mai thí chủ. Minh Tịch ngốc lăng một chút, quyết đoán gật đầu, kiên định đến, là, Hạ Mai thí chủ nói Lý Nguyên Thiệu thí chủ luôn khi dễ bần tăng, hắn là người xấu. Khi dễ hắn, Trần Quân Nghi nghĩ nghĩ, chính mình đệ đệ cái gì tính cách nàng rõ ràng, nói Lý Nguyên Thiệu khi dễ Minh Tịch nói vậy không phải tin đồn vô căn cứ. Minh Tịch đơn thuần thành thật, tiểu hôn đản mưu ma trước quỷ nhiều nhất, khẳng định không thiếu trêu chọc hắn. Cũng nên quản giáo một chút tiểu hôn đản, không thể làm hắn luôn là như vậy kiêu ngạo, ảnh hưởng nhiều không tốt. Bất quá, Hạ Mai. Lời nói vẫn là trước sau như một nhiều A, tông hát sắc đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại. Xử lý tưởng ra vấn đề chuyện này không thể rõ ràng làm, tưởng lệ nguyệt kế hoạch là âm thầm tiến hành. Tưởng ra nói như thế nào cũng có quân bộ chống lưng, tùy tiện ra tay chỉ sợ sẽ đắc tội quân bộ. Nhớ tới cùng chính mình từng có gặp mặt một lần Thiên Long Cơ nền mà trường, Trần Quân Nghi không khỏi cả người khó chịu. Người kia cử chỉ ưu nhã quý tộc khí phái nam nhân không có mặt ngoài như vậy nho nhã văn nhã, có thể ngồi vào căn cứ lớn lên vị trí hơn nữa ngồi ổn định vững chắc, trên tay không điểm thật trương sao có thể. Người kia cùng Phương Khiếu Xuyên giống nhau khó đối phó, không đến bất đắc dĩ Trần Quân Nghi không muốn cùng hắn đối thượng. Xem ra chỉ có thể âm thầm hành sự. Gió báo quân đoàn chẳng qua là tưởng ra cấp dưới, trực tiếp diệt trừ tưởng ra gió báo quân đoàn liền giống như không có nanh vuốt lão hổ. Không đáng sợ hãi. Trần Quân Nghi kỳ thật càng muốn đem này cổ thế lực thu về chính mình thủ hạ, nhưng nàng liền sợ bị quân bộ người hoài nghi đến trên đầu, chỉ có thể thả chạy thịt mỡ. Tưởng ra một trừ, quân bộ liền sẽ hợp nhất gió báo quân đoàn, cái nào thế lực đoàn lúc này động thủ sẽ khiến cho quân bộ trực tiếp chú ý. Trần Quân Nghi dã tâm quá lớn, quá sớm khiến cho quân bộ chú ý không tốt. Vì bảo đảm sự tình không cành mẹ đẻ cành con. Trần Quân Nghi kêu lên Minh Tịch, Tần Minh Hạo, Phương Khiếu Ca cùng nhau động thủ. Ngày mai buổi tối, thưởng ra, diệt môn. Phương Khiếu Ca cũng không thích hợp loại chuyện này, hắn quá thiện lương, nhưng là nếu đang ở bất tử điểu, có một số việc là không thể tránh khỏi. Trần Quân Nghi chỉ có thể tận lực không cho hắn động thủ, hắn không gian là mấu chốt, không thể không mang theo. Tường lệ nguyệt kế hoạch thực hoàn mỹ, Trần Quân Nghi lại không nghĩ dựa theo nàng ý nghĩ đi. Tiêu diệt chứng cứ tốt nhất biện pháp chính là không có chứng cứ, Trần Quân Nghi cần phải làm là ở tưởng lệ nguyệt hoàn mỹ tính kế giết chết mọi người cơ sở thượng, tiêu diệt rất sở hữu chứng cứ. Nửa đêm canh ba, đông đảo tưởng ra người lâm vào nặng nề trong lúc ngủ mơ. Các hộ vệ tận chức tận trách mà khắp nơi tuần tra, thường thường từ trong phòng truyền đến vài tiếng ít tông vận động cao vút tiếng thét trói thai, nghe bọn họ nhiệt huyết sôi trào tâm ngứa khó nhịn. Nhị thiếu gia cũng quá có thể lan lộn, này đều vài giờ. Một cái hộ vệ nhịn không được nhỏ giọng oán giận. Bọn họ một đám độc thân đã lâu đều không có nếm đến nữ nhân mùi vị, chỉ là nghe thanh âm đều huyết mạch phun trương. Nhị thiếu gia thể lực hảo bái. Một cái khác cười nói. Đánh đổ đi, hắn thể lực hảo, một cái không có gì năng lực người thường, cả ngày đắm chìm ở chung thân thể đều bị đào rỗng. Ngươi xem hắn đầy mặt xanh trắng không bình thường bộ dáng, phòng trưng A hộ vệ nhìn nhìn tả hưu không ai, lén lút phủ lô thai ở bên cạnh hắn. Phòng trường sống không được đã bao lâu. Đánh đổ đi, đổi thành ngươi ngươi cũng sống không được bao lâu. Không phải, huynh đệ, lời nói không thể nói như vậy, ta nếu là có như vậy hảo gia thế còn ở nơi này làm hộ vệ. Nói nữa ta nếu là có như vậy gia thế, mỹ nữ ta là một ngày ba cái đổi tới, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Trương ca chính là phong lưu, nói rất đúng. Những người khác cười hì hì chen vào nói, một đám người nháo làm một đoàn. Đống nhiên trong đó một người thấy hoa mắt, gió lạnh thổi qua sau cổ. Hắn nuốt nuốt nước miếng, da đầu tê dại, các ngươi có hay không cảm thấy không thích hợp? Không thích hợp? Không có, Trương ca, ngươi có cảm giác sao? Suy nghĩ nhiều, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi xuất hiện ảo giác? Sơ sơ cổ, hắn có chút không thể hiểu được, lẩm bẩm tự nói, thật là ta suy nghĩ nhiều sao? Nhìn xem đen nhánh đêm, lắc đầu không hề nghĩ nhiều. Tinh thần lực cái chắn bao phủ toàn bộ nơi ở, trong viện tuần tra người một chút động tĩnh đều không có phát hiện. Năm đạo bóng người trống rông xuất hiện trong phòng, y đòi ánh trăng trùng chỉ có thể loáng thoáng xem đều bọn họ đại khái hình dáng. Một năm xuống dưới, Minh Tịch hiện giờ cũng là tam cấp sơ giai dị năng giả. Hắn bản thân liền tư chất cực hảo, một năm đột phá tam cấp cũng chẳng có gì lạ. Lúc trước nhị cấp hắn đạp vỡ hư không chỉ có thể mang một người, hiện giờ mang năm người không thành vấn đề. Phất tay ở không người chung quanh thiết trí một cái chán, ngoại giới sở hữu động tĩnh lập tức ngăn cách. Mọi người thấy nàng động tác liền biết sao lại thế này. Này gian nhà ở trụ chính là Tưởng gia nhị thiếu gia, từ nơi này bắt đầu động thủ. Lãnh khốc thanh âm từ hoa văn mặt nạ phía dưới truyền ra, có thể nghe được ra tới là cái nữ nhân. Thật sự muốn làm như vậy, rất nhiều người đều là vô tội nam nhân có chút do dự cùng không đành lòng. Tường Lệ Nguyệt âm lãnh đôi mắt chậm rãi đảo qua hắn, Phương Khiếu ca bị nàng xem toàn thân khó chịu, gắt gao nhíu mày, còn tưởng lại nói chút cái gì lại bị Trần Quân Nghi trực tiếp che miệng lại kéo dài tới một bên nhi tiến hành rồi một phen tư tưởng giáo dục. Một phút lúc sau hắn thành thành thật thật đã trở lại, không còn có hé răng. Tường Lệ Nguyệt thần kỳ mà nhìn hắn, liền Tần Minh Hạo đều tò mò Trần Quân Nghi cùng nàng nói gì đó. Trần Quân Nghi tả hữu xem bọn hắn, thực tùy ý, ta nói, nếu là lại không câm miệng ta ngay cả mang theo bên ngoài những cái đó hộ vệ đều giết chết. Cho nên hắn liền câm miệng. Phương Khiếu ca bất mãn mà xem nàng hai mắt, ánh mắt thập phần đú hoán. Trần Quân Nghi mới không chú ý hắn cái nhìn, thời khắc mấu chốt hai đều không thể rất dây xích. Triệt rất tinh thần lực cái chán, từ đối diện trong phòng truyền đến đứt quãng tiếng rên rỉ âm tức khắc truyền vào mọi người lỗ thai. Phương Khiếu ca nghe mặt đỏ thai hồng, trộm nhìn nhìn Trần Quân Nghi. Tần Minh Hạo nheo lại đôi mắt ái muội mà cười, cánh tay ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, ngón tay vê trụ nàng một tiểu đoàn thịt tinh tế vuốt ve. Minh Tịch sắc mặt bình tĩnh, hắn căn bản không hiểu bên trong ở làm gì. Người này mới là mọi người chung nhất bình tĩnh một người. Trần Quân Nghi bóp chặt Tần Minh Hạo tay đem hắn ném văng ra, lại ở đối diện trong phòng đơn độc thiết hạ tinh thần lực cái chắn ngăn cách thanh âm, đi nhanh tử đi qua đi. Những người khác chạy nhanh đuổi kịp. Tần Minh Hạo chịu một ngụm khí lạnh, xoa xoa chính mình xanh tím mu bàn tay, sùng lịch mà lắc đầu, thật tàn nhẫn. Ván cửa ngăn cản, Trần Quân Nghi giơ tay, nho nhỏ sức gió cái rủi dễ như trở bàn tay xuyên thấu hợp kim khóa khóa mắt, đem bên trong cấu tạo toàn bộ phá hư, trắng non tay cầm tay đem, vặn ra. Đang ở điên cuồng vận động nam nữ không hề có ý thức được nguy hiểm tới gần. Trên giường hai cái trần chuồng thân ảnh giao điệp, chăn cùng quần áo rơi rụng đầy đất, trong phòng đồ vật cũng là lung tung rối loạn, nơi nơi tràn ngập mùi xạ hương. Phương Khiếu ca mặt đỏ không biết làm sao, hoảng loạn mà không dám nhìn. Minh Tịch tò mò mà mở to hai mắt tử dùng sức nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, còn không coi ai ra gì mà tò mò bảo bảo do hỏi, tức phụ nhi, hai vị thí chủ đang làm gì. Trên giường hạ tỷ nam nhân thân thể cứng đờ, dưới thân nữ nhân ngay sau đó phát hiện không thích hợp. Làm sao vậy thân ái? Hoan ái âm điệu mềm mềm mại mại, mang theo một tia mị thái, câu hồn đoạt phách đôi mắt mở, ở quét tới cửa xem mùi ngon năm người khi kinh hãi hét lên. Các ngươi là người nào? Tường nhị thiếu liền quần áo cũng không rảnh lo xuyên, ngoài mạnh trong yếu quát lớn. Trần Quân Nghi trên dưới đánh giá hắn khô gầy thân thể, xương cốt rõ ràng có thể thấy được, trên người thịt mềm như bông liền điểm nhi cơ bắp đều không có, thật sự không có gì xem điểm. Thất vọng mà lắc đầu, lãng phí ta ánh mắt. Quá không có lời. Cái gì? Tường nhị thiếu không có phản ứng lại đây. Tần Minh Hạo sắc mặt khó coi, cao lớn thân thể ôm nàng nhỏ xinh thân hình, nhỏ giọng dụ hống, trở về xem ta. Tường nhị thiếu nếu là lại phản ứng không kịp hắn chính là ngốc tử. Trên mặt hắn thanh một trận bạch một trận cuối cùng biến thành màu xanh lục, các ngươi rốt cuộc là người nào? Có cái gì mục đích? Giết ngươi nhân. Tường Lệ Nguyệt lạnh băng vô tình. Ngươi, Tường nhị thiếu kinh nghi bất định. Ngươi là? Tường Lệ Nguyệt cười lạnh, không nghĩ tới đi, không nghĩ tới các ngươi cũng có bị ta Tưởng Lệ Nguyệt đạp lên dưới chân một ngày. Nam mơ. Tường nhị thiếu hung tợn, một cái tư sinh dã loại, thật đem chính mình đương hồi sự nhi. Cả đời ngươi đều đừng nghĩ thoát đi Tưởng ra, cả đời. Tiện nhân sinh cẩu tạp chủng, đừng tưởng rằng có điểm tiền đồ mang điểm người là có thể tùy tùy tiện tiện xâm nhập nơi này, hôm nay khiến cho ngươi dựng tiến vào hành đi ra ngoài. Đem Tưởng gia đạp lên dưới chân, chê cười, Tưởng gia là đường đường thiên long cơ mà đại gia tộc, nàng một cái tiểu dã loại đăng thiên đều làm không được. Ở Tưởng nhị thiếu trong mắt, Tưởng gia cùng thiên long cơ mà tứ đại gia tộc giống nhau lợi hại, thậm chí hắn còn cảm thấy tứ đại gia tộc đều là hư, căn bản so ra kém bọn họ mênh mông khổng lồ Tưởng gia. Dã loại cư nhiên nói nàng muốn đem Tưởng gia đạp lên dưới chân. Ha ha ha ha. Tường Lệ Nguyệt không có bởi vì hắn đầy mặt khinh thường cùng khinh thường sinh khí, ngược lại cười càng thêm vui vẻ, có phải hay không ở ngươi trong lòng, Tưởng gia chính là thiên hạ, chính là toàn thế giới lợi hại nhất vĩ đại gia tộc. Thực hảo, hôm nay ta khiến cho ngươi tận mắt nhìn thấy xem các ngươi Tưởng gia là như thế nào cửa nát nhà tan. Tràn đầy ác độc lời nói khí Tưởng nhị thiếu nói không ra lời, dậm chân chửi ầm lên. Đông nhiên thấy ánh đao hiện lên, hồng huyết rơi xuống nước ở màu trắng sứ gạch trên mặt đất, Tưởng Nhị thiếu đau thanh kêu thảm thiết trong miệng a a a phát không ra một cái hoàn chỉnh âm tiết, trên mặt đất rơi xuống đúng là hắn nửa thanh đầu lưỡi. Sách sẽ trùy thủ ở Tưởng Lệ Nguyệt trong tay qua lại thưởng thức, nàng sắc mặt chết lặng vô tình, đem ánh mắt chuyển rời đến Tưởng Nhị thiếu phía sau nữ nhân trên người. Nữ nhân khiếp sợ, hoảng sợ xua tay, không liên quan chuyện của ta, không liên quan chuyện của ta. Ta không phải Tưởng gia người, các ngươi muốn tìm liền tìm hắn, các ngươi tìm hắn ta không phải Tưởng gia người, cầu xin các ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Tưởng Nhị thiếu hộc máu, hận không thể mắng to nàng đầu Tưởng Thảo, miệng kích động mà mở ra kết quả chỉ có thể a a vài tiếng, mặc dù nho nhỏ rung động cũng đau hắn đau đớn muốn chết. Nữ nhân thê lương đáng thương bộ dáng làm Phương Khiếu ca khó chịu, hắn mở miệng muốn nói tình, Tưởng Lệ Nguyệt trong tay chủy thủ tia chớp dường như bay đi ra ngoài. Nhưng thấy không trung sắc bén bạch quang hiện lên, tốc độ cực nhanh gọi người kinh hãi. Nữ nhân liền né tránh đều không kịp liền một đao thẳng cắm yết hầu bị mất mạng. Tưởng Nhị thiếu bị nàng tàn nhẫn động tác kinh sợ tới rồi, môi tái nhợt phát run. Ta muốn lưu trữ hắn, làm hắn tận mắt nhìn thấy Tưởng gia là như thế nào diệt vong. Ngưng kết ba thước hàn băng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, phảng phất sắp giết chết con mồi diều hâu, sắc bén khiến người hoảng hốt. Nếu Minh Tịch là một cái bình thường điểm hòa thượng, hắn lúc này cần phải làm là ngăn trở Tưởng Lệ Nguyệt điên cuồng cách làm. Chỉ tiếc, hắn là mọi người gặp qua không bình thường nhất biến thái nhất hòa thượng. Mặt khác hòa thượng nếu là này đem coi thường sinh mệnh, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chướng ngại. Minh Tịch không giống nhau, trong mắt hắn sinh cùng chết cũng không bao lớn khác nhau, hắn hoàn toàn có thể làm được ngồi yên bên cạnh hơn nữa trong lòng không có bất luận cái gì áy náy bóng ma. Đây là một loại siêu thoát thế tục khoáng đạt, là một loại linh hồn bay lên đẳng tối cao cảnh giới, từ nào đó trình độ đi lên xem, hắn thật là một cái cao tăng, hắn có thể lĩnh hội đến người khác cả đời cũng vô pháp lĩnh hội cảnh giới. Nhưng mà nguyên nhân chính là vì siêu thoát thế ngoại khám phá hồng trần, mới có vẻ càng thêm vô tình. Như nhau cao cao tại thượng thần linh, trong mắt thế giới chúng sinh bình đẳng, tử sinh ngang nhau, vô tình vô dục siêu thoát phồn hoa. Trang lên. Trần Quân Nghi dặn dò Phương Khiếu ca. Không nỡ nhìn thẳng Phương Khiếu ca sửng sốt một chút, cái gì? Trang lên. Trần Quân Nghi cầm đối với trên mặt đất nữ nhân thi thể, cái này. Trang lên. Ngươi không phải là Tưởng. Phương Khiếu ca nghẹn họng nhìn chân chối, mặt đều tái rồi. Trách không được tới phía trước nàng dò hỏi chính mình không gian còn có bao nhiêu đại địa phương, trách không được nàng mang lên chính mình tới, nguyên lai là đánh cái này chủ ý. An ủi mà vô vô bờ vai của hắn, xoay ca, xem ngươi. Tưởng Nhị thiếu chỗ chống tạp cơ đầu bắt đầu thông thả vận chuyển, hoảng sợ lỗ trống trong mắt thấm ra nghi hoặc, nhìn chằm chằm Phương Khiếu ca, lại thấy hắn vây vây tay trên mặt đất máu văng khắp nơi thi thể lập tức biến mất không thấy. Biến mất không thấy. Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, như thế nào sẽ đột nhiên biến mất không thấy. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ là không gian dị năng lực. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, rõ ràng lớn như vậy động tinh tuần tra hộ vệ lại không có một người nghe được. Đừng nói hộ vệ, liên quan trong nhà đẳng cấp cao dị năng cường giả đều không có ra tới một cái. Sớm biết rằng lúc trước liền nghe phụ thân nói ở trong phòng trang bị một cái cảnh báo khí. Hiện tại mới ý thức được lúc trước quá cuồng vọng Tưởng Nhị thiếu hối hận ruột đều thanh. Phong hệ dị năng lực thực mau rửa sạch sẽ trên mặt đất vết máu. Tưởng Nhị thiếu cùng nữ nhân kia đều là không có dị năng lực người thường, đối phó bọn họ hai người không có bất luận cái gì áp lực, trong phòng cũng không có đùa giỡn dấu vết, chỉ cần rửa sạch sẽ vết máu là được. Chờ nàng thực mau xử lý tốt hết thảy, chỉnh gian nhà ở cùng mới vừa rồi giống nhau bình thường, chút nào nhìn không ra chết hơn người. Ý thức được bọn họ ý đồ Tưởng Nhị thiếu mặt xám như cho tàn. Nhất khủng bố cách chết không phải ngươi chết như thế nào thảm, mà là ngươi chết vô thanh vô tức hậu nhân vĩnh viễn cũng không biết ngươi đến tột cùng là tử vong vẫn là biến mất, càng không có cách nào tìm được ngươi nguyên nhân chết cùng thi thể. Ngươi nhất sợ hãi chính là bị toàn thế giới quên, này nhóm người hiển nhiên liền tính toán làm như vậy. A, không có đầu lươi hắn chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra cổ quái a kêu. Nhưng là trên mặt hắn vặn vẹo biểu tình như cũ biểu đạt hắn ý tứ. Tưởng Lệ Nguyệt cười lạnh liên tục, ngoan độc. Không cần quên các ngươi lúc trước là như thế nào đối ta nói rồi muốn sớm hay muộn muốn cho các ngươi đem gây ở ta trên người thống khổ gấp trăm lần ngàn lần còn trở về, hảo hảo hưởng thụ ngươi nhân sinh cuối cùng tốt đẹp thời gian đi. Đối Trần Quân Nghi lâm thời thay đổi nàng kế hoạch tưởng Lệ Nguyệt thực không cao hứng, bất tử điểu tiểu đội thân phận vấn đề nàng lựa chọn trầm mặc, cái gì chỉ trích đều không có nói, dù vậy nàng cũng không thể không thừa nhận Trần Quân Nghi biện pháp đích xác so nàng còn muốn hoàn mỹ một chút. Tưởng ra bất quá là cái nhị lưu gia tộc, trong nhà không mấy cái dị năng lực cường giả, tối cao cũng chỉ là nhị cấp dị năng giả. Hiện giờ toàn thế giới công bố tối cao cấp bậc là tam cấp, có được nhị cấp dị năng giả đã thực ghê gớm, chẳng qua ở Trần Quân Nghi bọn họ trong mắt không có gì tồn tại cảm thôi. Vặn gãy bọn họ cổ tiêu phí không đến 20 phút. Trên cơ bản Trần Quân Nghi chỉ phụ trách giam cầm, giết người từ tưởng Lệ Nguyệt tới. Cùng nàng không quan hệ người Trần Quân Nghi không nghĩ lây dính máu tươi, tuy rằng đều đến nơi đây còn nói loại này lời nói có vẻ làm ra vẻ. Một hồi sinh hai lần thủ, tưởng Lệ Nguyệt giết người, Trần Quân Nghi rửa sạch vết máu, Phương Khiếu Ca trang phục lộng lây thi thể. Ba người phối hợp thập phần ăn ý vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh mà mang lên Tần Minh Hạo cùng Minh Tịch cũng không có phái thượng cái gì công dụng. Một giờ sau, ban đêm vẫn là trước sau như một tiên tĩnh. Trong viện hộ vệ còn ở qua lại tuần tra, không biết bọn họ thủ vệ chủ gia đã sớm không có một cái người sống. Tường Lệ dưới ánh trăng tay tuyệt đối tàn nhẫn, mặc kệ già trẻ, chân chính không lưu một cái. Trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Có đôi khi không cần lòng dạ đàn bà, người làm đại sự điểm này lánh khốc đều làm không được sớm hay muộn trở thành người khác đồ ăn trong mâm. Nơi ở trung tinh thần lực cái chắn còn không có hủy bỏ, trống rông trong đại sảnh chỉ còn lại có một cái tưởng ra người hô hấp. Nếu nói phía trước tưởng nhị thiếu là hoảng sợ, hiện tại hắn chính là tuyệt vọng. Ở trong lòng hắn cường đại không thể địch nổi tưởng ra cư nhiên thật sự sẽ bị tưởng Lệ Nguyệt diệt môn. Nếu là từ trước hắn nhất định sẽ cười ha ha quả thực là người si nói mộng, chính là hôm nay, liền ở vừa rồi. Hắn trầm mặc, không rên một tiếng. Tự cho là cao không thể phàn đỉnh cổ mố lờ ngờ mà trên thực tế lại là nhân ra dưới chân thổ ngất đáp, một chân dẫm vỡ thành hôi, loại này mong đợi hoàn toàn rách nát thống khổ áp lực không ai có thể lý giải. Hắn đại nao phong không, thân thể như là không chịu khống chế dường như chết lặng không cảm giác, cả người hóa thành bị đề tuyến rối gỗ cứng đờ. Ngươi xem, ngươi yêu nhất tưởng ra hóa thành cho bụi bộ dáng có phải hay không đặc biệt đẹp. Tường Lệ Nguyệt cười ha ha, cười nước mắt đều chảy ra. Cha tấn nàng nhiều năm như vậy tưởng ra, nàng tồn tại chính là vì trả thù tưởng ra, diệt môn. Tưởng ra mọi người đều chết ở tay nàng chung, đều chết ở nàng tưởng Lệ Nguyệt trong tay. Các ngươi không phải khinh thường ta sao? Các ngươi không phải khi dễ ta sao? Đây là kết cục. Nhìn đến không có. Nhìn đến không có. Tưởng ra, các ngươi tưởng ra thực mau liền sẽ yên lặng, không ai biết các ngươi sống hay chết. Nàng hung hăng mà một tay bóp chặt tưởng nhị thiếu cổ, một cái tay khác méo tóc của hắn cưỡng bách hắn cùng chính mình đối diện, ngươi không phải thực ghê gớm sao? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Như thế nào vẫn là rơi vào loại này kết cục đâu? Phương Khiếu Ca chưa từng có gặp qua như vậy tưởng Lệ Nguyệt. Từ hắn nhận thức người này bắt đầu, nàng luôn là lễ phép xinh đẹp nho nhã. Thoạt nhìn phi thường dễ nói chuyện thực hảo ở chung, đối người ôn hòa có lẽ là mỗi người đều thích chi tâm đại tỷ tỷ. Hiện giờ trước mắt điên điên gào giống nữ nhân dữ tợn đáng sợ, như là phá vỡ lồng sắt dã thú, trong ánh mắt đựng đầy giết chóc cùng khoái cảm, làm người sợ hãi. Tưởng nhị thiếu cũng bị tưởng Lệ Nguyệt biểu tình dọa tới rồi, ngơ ngốc nhìn nàng. Nếu không phải sợ cành mẹ đẻ cành con, ta thật sự không tha đơn giản như vậy giết chết ngươi. Quá tiện nghi ngươi, quá tiện nghi. Nàng thâm tình mà vuốt ve tưởng nhị thiếu mặt, mềm nhẹ bàn tay dần dần dùng sức, lần lượt vuốt ve biến thành một cái tát lại một cái tát miệng tử, tưởng nhị thiếu bị nàng chịu mặt cao cao sướng khởi. Trần Quân Nghi nhíu nhíu mày, cuối cùng không nói gì. Toàn bộ tưởng ra người đều đã chết, tưởng nhị thiếu tưởng Lệ Nguyệt cũng sẽ không bỏ qua. Hắn là bị tưởng Lệ Nguyệt một tấc tấc bóp chặt cổ hít thở không thông tử vong. Như vậy tràn đầy ác độc nùng có thể chảy ra độc nước, xem Trần Quân Nghi mày nhảy nhảy. Trong lòng đối tưởng Lệ Nguyệt kiêng kỵ càng sâu. Năm đạo bóng người cùng tới khi giống nhau lặng yên không một tiếng động, hư không tiêu thất tại chỗ. Năm người đều mang mặt nạ, duy nhất có thể phân rõ tưởng Lệ Nguyệt thanh âm tưởng nhị thiếu cũng đã chết, huống chi hiện tại mọi người thi thể đều biến mất không thấy. Chuyện này thực mau ở Thiên Long Cơ mà nhấc lên sóng to gió lớn, chuyện ồn ào huyên náo dư luận xôn xao. Bàn làm việc mặt sau ngồi một cái thân mình thẳng tắp nam nhân. Chỉnh chỉnh tề tề màu xám bạc tây trang phẳng thiu, đánh sáp trải tóc tóc đen không chút cẩu thả mà sơ ở sau đầu, đường cong lưu sướng khuôn mặt bình tĩnh đạm mạc. lập thể tinh xảo ngũ quan giống như Hy Lạp thần thoại trung hoàn mỹ thần mặt trời Apollo, thâm thúy giống như biển rộng đôi mắt mê người. Nghiêm túc, cao quý, ưu nhã, giơ tay nhấc chân gian thượng vị giả tôn quý nho nhã tất lộ. Biến mất không thấy. Trầm thấp thuần hậu tiếng nói mê người, giống như nồng đậm rượu, hương thuần say mê. Là, các hộ vệ không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, cũng không có nghe thấy cái gì thanh âm, trong phòng không có đánh nhau dấu vết, cũng không có máu, tựa như cái gì đều không có phát sinh dường như, chẳng qua tất cả mọi người biến mất mà thôi. Thị vệ quan cung kính mà đáp lại. Tống Thiệu Thư ở Thiên Long Cơ mà mọi người trong lòng chính là thiên thần, anh tuấn xoáy khí, thân ở địa vị cao, khôn khéo có khả năng, như vậy một cái kim bánh trái là các nữ nhân yêu thương nhất tình nhân trong ngộng, cũng là sở hữu thanh niên nam nhân trong lòng sùng bái thần tượng. Tưởng ra một cái nho nhỏ gia tộc không có tư cách làm hắn chú ý chính là tưởng ra thần bí biến mất tán kiện. Một đám người như thế nào sẽ không thể hiểu được hư không tiêu thất đâu. Đây mới là làm mọi người nhất sở không được đầu góc địa phương. Ngón tay thon dài từng trang an tĩnh lật xem trên bàn tư liệu, xanh nhạt như ngọc cùng tuyết trắng trang giấy cơ hồ cùng sắc, chỉ là một đôi tay liền mị không thể tưởng tượng. Hiện trường cũng không có bất luận cái gì lưu lại một chút làm tiền linh tinh manh mối, cũng không có người thu được nhắn lại. Trên cơ bản hắn có thể xác định là báo thủ. Không sai, rất có khả năng tưởng ra mọi người đều không ở trên thế giới. Mọi người ở suy luận thời điểm luôn là không tự giác lâm vào tư duy hình thái vòng luẩn quẩn, Tống Thiệu Thư nghịch tư duy tự hỏi, thực dễ dàng là có thể đến ra bất đồng kết luận, mà như vậy kết luận càng có ý nghĩa. Người sống vô thanh vô tức mang đi ra ngoài khó khăn, người chết liền không nhất định. Theo hắn biết, không gian hệ dị năng giả trong không gian không có không khí cùng thời gian, bên trong không thể đãi vật còn sống. Thi thể nhét vào đi lại mang đi không phải cái gì việc khó. Như vậy tưởng tượng, chuyện khó khăn liền trở nên đơn giản nhiều, Tống Thiệu Thư còn có thể theo này manh mối tiếp tục sờ soạng ra càng nhiều, tỉ như bọn họ động cơ. Mới vừa rồi là giả thiết bọn họ động cơ là giết người, vì thế suy luận ra người đã tử vong, thi thể từ không gian hệ dị năng giả mang đi ra ngoài. Hiện tại chỉ cần trái lại chứng minh bọn họ động cơ chính là giết người, như vậy hết thể suy luận liền sẽ thành công, hắn cũng đem đến ra sự thật. Này một bộ logic trinh thám tư duy kỳ thật cũng không thâm ảo, là cao trung toán học thư thượng là có thể tìm được tri thức, Tống Thiệu Thư bất quá suy một ra ba sử dụng đến địa phương khác. Trong hiện thực manh mối đều biểu lộ đây là một hồi đơn thuần mưu sát, hiện giờ yêu cầu chính là thời gian, chờ vài ngày sau còn không có thu được bất luận cái gì làm tiền linh tinh, như vậy hắn là có thể 98% cho rằng là báo thủ, phía trước suy luận đều đem thành lập. Hiện tại phải đợi, chính là thời gian. Đi điều tra không gian hệ nhị cấp dị năng giả tư liệu. Tưởng ra chủ trạch có 228 người, liên quan bên trong người hầu cùng người hầu tổng cộng gần 300 người, nhất cấp dị năng giả không có lớn như vậy không gian, lại cẩn thận kiểm tra một chút trong phòng có cái gì dị năng lực. Trần Quân Nghi ảo tưởng quá vô số lần cái gọi là thiên tài là bộ dáng gì, chính là không nghĩ tới sẽ là bộ dáng này. Người này nói đến nàng còn gặp qua một mặt, lúc trước chính là Trần Quân Nghi cứu hắn. Không sai, hắn chính là lúc trước bị trung niên nữ nhân mạnh mẽ muốn lôi đi nam nhân kia. Cái kia trương tương diễm lệ tuổi trẻ nam tử. Hoa duyệt tiệm cơm. Một nam một nữ ngồi ở cái bàn hai bên, nam nhân tuấn mỹ nữ nhân xinh đẹp, nhìn qua là trời sinh một đôi. Người phục vụ thường thường trộm nhìn xem nam nhân, nhìn lại hai người, hâm mộ không thôi. Nàng lớn lên cũng thật xinh đẹp, mặt thế loại này xa xỉ tiệm cơm nhất không thiếu chính là mỹ nữ xoay ca. Nhưng là nàng không có một cái giống người nam nhân này như vậy xoái bạn trai. Mấu chốt là cái này tuấn mỹ nam nhân đối nàng còn hết sức quan tâm săn sóc, nếu là nàng có như vậy một cái bạn trai nên thật tốt. Thật không nghĩ tới là ngươi. Trần Quân Nghi cảm khái. Lạc Hy Thần vui sướng mà nhìn nàng, không nghĩ tới còn có thể tái kiến ngài. Lần trước từ biệt ta đối ngài vẫn luôn nhớ mãi không quên, thật sự không nghĩ tới còn có tái kiến ngài cơ hội. Hắn kinh hỉ mang theo không biết làm sao biểu tình tựa như một cái vẫn luôn bị bỏ qua hài tử đột nhiên bị khích lệ dường như, tràn đầy đều là thụ sủng nhược kinh. Người phục vụ tràn ngập tình thương của mẹ ánh mắt nhìn hắn, thật tốt nam nhân, muốn thật là ta bạn trai nên thật tốt. Trần Quân Nghi có điểm không thể hiểu được, nhớ mãi không quên. Không đến mức đi, lời này nói có phải hay không quá ái muội? Bọn họ hai người mới thấy một mặt mà thôi, liền tính cảm kích chính mình cũng không thể loạn dùng thành ngữ. việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến. Nàng không thèm để ý mà phất tay, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy tài năng, chúng ta nhà xưởng có thể chiêu hợp lại đến ngươi thật là may mắn, hôm nay chính là chuyên môn vì cảm tạ ngươi vì nhà xưởng làm ra trọng đại cống hiến mà khai chúc mừng yến. Bưng lên trên bàn chạm bình dơ lên, kính ngươi. Ta có thể tới ngài nhà xưởng làm việc mới là may mắn. Hắn chạy nhanh đôi tay bưng lên chén rượu, cùng Trần Quân Nghi chạm cốc lúc sau kinh sợ mà uống xong. Bất động thanh sắc khơi mào mí mắt xẹt qua hắn mặt, Trần Quân Nghi trong lòng cân nhắc hắn nói. Nghe hắn ý tứ tựa hồ biết kia ra nhà xưởng là chính mình, kỳ thật muốn điều tra cũng không khó. Trần Quân Nghi làm xưởng thời điểm không có giấu giếm cái gì, nhà xưởng chính là viết ở bọn họ bất tử điều danh nghĩa. Trần Quân Nghi thân là bất tử điều đội trưởng, lại là nhà xưởng đệ nhất đại cổ đông, tự nhiên tên đặt ở nhất phía trên. Mấu chốt là, hắn vì cái gì muốn điều tra này đó? Điều tra bất luận cái gì tư liệu đều là yêu cầu đại giới, làm một người bình thường, Trần Quân Nghi thập phần hoài nghi hắn động cơ. Ngươi như thế nào biết nơi đó là ta nhà xưởng? Nàng chuyển động một vòng chén rượu, nhìn bên trong chất lỏng chậm rãi chảy xuôi quá pha lê cái ly, màu cỏ nâu trong mắt nhìn chằm chằm hắn. Lạc Hy thần trắng non mặt lan tràn thượng đỏ ửng, làm nổi bật tuyệt đại phong hoa mặt diễm lệ vô song. Hắn túi đầu nhỏ giọng nhu chiếp, ta điều tra quá. Vì cái gì? Bởi vì hắn ấp úng, sắc mặt càng thêm đỏ tươi, như là chân trời dáng đỏ mỹ lệ. Rốt cuộc, hắn lấy hết can đảm, khẽ cắn môi ngẩng đầu, bởi vì ta thích ngươi. Lay động chén rượu tay tạm dừng, Trần Quân Nghi nhất thời không có phản ứng lại đây, cái gì? Nữ phục vụ đầy mặt kinh dị, trong mắt cực nóng càng sâu, nghe được bát quái nàng kích động trên mặt đỏ bừng, dựng lên lỗ tai nghiêm túc nghe. Ta thích ngươi, từ lần đầu tiên nhìn đến ngươi ta liền thích ngươi. Hắn thẹn thùng bộ dáng so nữ tử còn muốn thẹn thùng, Trần Quân Nghi không dao động, bắt đầu tự hỏi người này rốt cuộc có cái gì ý đồ. Nhất kiến trung tình. Chê cười. Ở nàng Trần Quân Nghi trong thế giới, chưa bao giờ tin tưởng nhất kiến trung tình loại này ngoạn ý nhi. Bên người nàng người cũng không có cái nào nói đúng nàng nhất kiến trung tình. Nói nữa, dựa theo sinh vật học phân tích, cái gọi là nhất kiến trung tình bất quá là nam nữ thân thể bài phóng hormone lẫn nhau hấp dẫn, chờ hormone tiêu tán, còn sẽ có trung tình loại đồ vật này sao? Cảm ơn. Nàng khách khí mà xa cách mà mỉm cười. Nếu lúc này Phương Khiếu Xuyên ở, nhất định sẽ phát hiện Trần Quân Nghi lúc này biểu hiện cùng lúc trước ở Tử Thành Lý Nguyên Thiệu giống nhau như lúc. Giơ tay nhấc chân gian đồng dạng ôn hòa rồi lại lạnh băng, không cho người một chút xoay chuyển đường sống. Bị cự tuyệt. Nữ phục vụ há to miệng hơi kém tiếc hận thở dài ra tới, còn hảo nàng kịp thời phản ứng lại đây nhắm lại miệng. Một đôi tiếc nuối đôi mắt lại vẫn cứ ở Trần Quân Nghi trên người chuyển động. Thật tốt nam nhân, như thế nào liền cấp cự tuyệt đâu. Đáng tiếc. Quá đáng tiếc. Vì cái gì muốn cự tuyệt, lại xoáy lại ôn nhu như thế nào liền nhẫn tâm cự tuyệt đâu. Người phục vụ hận sắt không thành thép, hận không thể túm chặt Trần Quân Nghi lỗ thai chất vấn, hoặc là dứt khoát thay thế nàng thu. Đang ở nàng phẫn uất thời điểm, kia nữ nhân đu lạnh ánh mắt đông nhiên chuyển qua tới, cái đinh dường như nhìn thẳng nàng, nhìn đến người phục vụ toàn thân phát mao, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Người lùi ra. Đây là thượng vị giả đối hạ vị giả mệnh lệnh khẩu khí. Người phục vụ gà con mổ thóc dường như gật gật đầu, cơ hồ là kẻ ra quần chạy chối chết. Thẳng đến đóng lại cửa phòng nàng mới như chút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Một cái khác đưa rượu người phục vụ đi ngang qua, kỳ quái mà nhìn nhiều nàng hai mắt, chim én, ngươi làm sao vậy? Chim én lau lau mồ hôi lạnh, thật dài phun ra một hơi, thật đáng sợ người. Cái gì? Cái gì thật đáng sợ? Chim én kiêng kỵ mà nhìn xem ván cửa, chỉ vào nhà ở đối nghi hoặc nữ hài nhi nhỏ giọng nói, bên trong người. Bên trong có cái phi thường đáng sợ nữ nhân. Kia nữ hài nhi như mày, nàng khi dễ ngươi. Chim én lắc đầu, không có. Nữ hài nhi càng thêm kỳ quái, không có ngươi vì cái gì nói nàng đáng sợ. Ánh mắt của nàng. Chim én như là nhớ tới cái gì không tốt hồi ức, sắc mặt khó coi. Ánh mắt của nàng là ta đã thấy đáng sợ nhất, ngươi cũng không biết, cùng dã thu dường như, nói như thế nào đâu. Chính là hung tàn. Đối, hung tàn. Ta trước kia chưa bao giờ biết người ánh mắt cũng có thể bao hàm đồ vật, thẳng đến hôm nay. Hai người lẩm nhẩm thanh âm một chữ không kéo mà truyền vào Trần Quân Nghi lỗ thai, nàng bình tĩnh mà nhấp một ngụm trà bệnh, hôm nay ta tưởng cùng ngươi nói chuyện ngươi tân nghiên cứu binh khí chất lượng tăng lên hạng mục, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể đem cái này độc quyền chỉ bán cho chúng ta, làm hồi báo, chúng ta sẽ cho dư ngươi phong phú tiền tài cùng chức vị tăng lên. Trần Quân Nghi nói như vậy bất quá là tưởng cho hắn một cái mặt mũi, làm hắn cảm nhận được nhà xưởng đối hắn coi trọng, về sau càng thêm khăng khăng một mực. Lao công hợp đồng chung viết rõ ràng, thuộc về bọn họ nhà xưởng công nhân ở hợp đồng ký hợp đồng trong lúc sở hữu nghiên cứu phát minh hạng mục độc quyền, nhà xưởng đều có quyền lợi đạt được hàng đầu chuyên nghiệp mua sắm tư cách. Hung chi hắn một cái không có gì năng lực người thường, thiên long cơ mà trên thực tế cho hắn bảo hộ thập phần thiếu. Trần Quân Nghi có thể như vậy khách khách khí khí thỉnh hắn đã là nàng cho hắn thiên đại mặt mũi, chỉ cần không phải cái ngốc tử đều minh bạch nàng dụng ý. Ta biết. Ngươi yên tâm, cái này hạng mục ta sẽ không bán cho bất luận kẻ nào. Hắn si mê mà nhìn nàng, ý thức được chính mình thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng xem sau lại ngượng ngùng mà cúi đầu. Nhướng mày, Trần Quân Nghi không rõ hắn ở chơi cái gì đa dạng. Lần đầu tiên gặp mặt người này cho nàng cảm giác là kiên cường. Một cái thập phần kiên cường nam nhân, cũng không gặp hắn như vậy ái thẹn thùng. Bản tính chính là ở như vậy vẫn là hắn chỉ là trang. Nếu là người sau, Trần Quân Nghi thật sự không hiểu hắn đến tột cùng có cái gì ý đồ. Muốn nói nàng Trần Quân Nghi ở Thiên Long cơ mà, không tiền không thế, nhiều lắm chính là lớn lên xinh đẹp một chút, chính là so nàng xinh đẹp có khối người, vì sao hắn liền cố tình tìm tới chính mình. Chẳng lẽ hắn phát hiện chính mình chân thật thực lực. Dấu diếm trong mắt sắc bén sắc khí, nàng thiếu ngữ doanh doanh cùng Lạc Hy Thần an ổn không có việc gì ăn xong này bữa cơm, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Về đến nhà, Trần Quân Nghi tìm Ôn Nhược Quân nói câu đầu tiên lời nói chính là điều tra Lạc Hy Thần. Điều tra người này hết thảy tư liệu, như vậy nàng mới có thể phán đoán ra tới hắn vì cái gì muốn trà trộn vào nhà xưởng, vì cái gì cố ý đem tốt như vậy phúc lợi cấp bất tử điều. Đến nỗi chính hắn nói cái gì nhất kiến trung tình. Trực tiếp bị Trần Quân Nghi vứt chi sau đầu. Lạc Hy Thần xuất hiện nhưng thật ra nhắc nhở Trần Quân Nghi mặt khác một việc. Lúc trước hắn tìm được sắc lao nhân, làm hắn nói ra Phương Khiếu Xuyên cùng mấy cái thợ thủ công địa chỉ, thù lao là cho hắn 50 viên nhị cấp tinh hoạch, Trần Quân Nghi đi tìm chết thành cũng là vì lộng này đó tinh hoạch. Gần nhất sự tình quá nhiều bận rộn cấp đã quên, nếu không phải bởi vì Lạc Hy Thần xuất hiện nhắc nhở nàng một phen, có lẽ lại cấp quên mất. Nghĩ đến cái kia kẻ dở hơi dường như sắc lão nhân, Trần Quân Nghi nhịn không được cười. Nói lúc trước hắn sách cấm kim bình mai còn bị nàng cấp thuận đi rồi, lão nhân khí thổi dâu trừng mắt liền không có biện pháp. Dựa theo đường cũ tuyến thuận lợi đi vào ngầm chợ đen, đồng dạng vị trí, sắc lão nhân quả nhiên còn ở nơi đó. Hắn trước mặt như cũ là kia trương cũ nát rẻ lau dường như ngoạn ý nhi, mặt trên bãi đầy muôn hình muôn vẻ binh khí, chất lượng lạn muốn chết, quầy hàng đằng trước không ai. Sắc lão nhân ngồi ở hắn tiểu băng ghế thượng hết sức chuyên chú mà đọc sách, không biết còn tưởng rằng có bao nhiêu yêu thích văn học. Cây đao này như thế nào mua? Trần Quân Nghi ngồi xổm hắn quầy hàng trước mặt. Lão nhân không chút để ý quét liếc mắt một cái nàng trong tay đao, liền khách hàng trường cái gì bộ dáng đều không xem, lười nhác, 20 cái tinh hoạch. Lão nhân, ngươi không bằng đi đoạt lấy. Trần Quân Nghi đem đao ném xuống, loảng xoảng thanh thúy. Qua lâu như vậy vẫn là này phúc chết bộ dáng, khó trách bán không ra đi. Sắc lão nhân mí mắt đều không nâng một chút, ái muốn hay không? Nếu ngươi không bán cho ta, ta đã có thể phải đi. Trần Quân Nghi cố ý kéo dài quá thanh âm, ngồi xổm trên mặt đất không động tĩnh. Chạy nhanh lăn. Lão nhân một chút giữ lại đều không có, không kiên nhẫn mà há mồm liền mắng. Nếu là đổi cá nhân bảo quản không nói hai lời một chân đá đi lên. Trần Quân Nghi nhìn trong tay hắn thư, thập bát mô, bịa mặt thượng một cái trần chuồng nữ nhân láo nghèo tạo dáng. Nàng không nói hai lời đoạt lấy tới, cầm ở trong tay lật xem hai trang, mặt trên xứng mang theo đại lượng sắc tình tranh minh họa. Ta nói lao nhân, ngươi cả ngày xem này đó không cảm thấy khó chịu. Ngươi lại làm không được, cả ngày xem nhiều thống khổ, không phải cùng thái giám dường như sao. Chính xem chuyên tâm bỗng nhiên bị người đoạt thư, lão nhân giết người tâm tư đều có. Nghe thấy Trần Quân Nghi nói chuyện lúc này mới chú ý tới nàng, giật mình mà chỉ vào nàng, nha đầu chết tiệt kia, là ngươi. Hung hăng cướp về thư bảo bối mà chạy nhanh nhét vào trong lòng ngực, sợ lại lần nữa bị Trần Quân Nghi đoạt, ngươi tới làm gì? Trong mắt xoay chuyển, trả ta tiền tới. Nói đúng. Một câu làm lão nhân kinh hỉ trong mắt đều sáng. Trần Quân Nghi không còn hoảng không vội mà vỗ vỗ tay thượng cho bụi, nâng lên cằm nhắm chuẩn hắn mông phía dưới ghế nhỏ. Lão nhân trong lòng đem nàng mang cái máu cho phun đầu, không tình nguyện mà lấy ra mông, đem ghế nhường cho nàng ngồi. Tùy tiện ngồi xuống, Trần Quân Nghi dựa theo ước định lấy ra 50 viên nhị cấp tinh hạch. Lão nhân gấp không chờ nổi đoạt lấy tới, lại bị Trần Quân Nghi vòng khai, nói nói gần nhất ngầm chợ đen có hay không cái gì chuyện quan trọng. Lão nhân không kiên nhẫn, nào có cái gì quan trọng sự tình, không có không có, ngươi nhưng thật ra chạy nhanh cho ta. Không có. Nhướng mày, kia này đó tinh hạch. Ui ui ui. Hắn hoảng loạn, ngươi không thể nói chuyện không giữ lời. Ta không có a. Trần Quân Nghi thực vô tội, ta này không phải đem tinh hạch lấy lại đây sao, mấu chốt là chính ngươi muốn hay không. Ai ui ui ta tiểu cô nãi nãi, tổ tông, ngươi là ta tổ tông có được hay không, thật không có gì sự tình. Không có. Ta thượng chỗ nào cho ngươi bịa đặt đi. Lão nhân cấp dậm chân, gặp quỷ chết tiểu nha đầu là hắn gặp qua khó nhất triển tiểu quỷ, cũng không biết nhà ai dưỡng ra như vậy cái ngoạn ý nhi. Xem hắn tựa hồ thật sự không có gì tin tức, Trần Quân Nghi lúc này mới đem tinh hạch đưa cho hắn, về sau có cái gì trọng đại tình báo đều có thể tìm ta, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi khai ra công chính giá cả. Lão nhân hoài nghi mà nhìn nàng, tỉ mỉ đếm đếm trong tay tinh hạch. Quả nhiên là 50 viên nhị cấp, một viên đều không ít. Hắn vừa lòng mà cất vào chính mình túi tiền, liệt khai một ngụm tàn khuyết răng hàm, hành, chờ ta phát hiện lại nói. Biết hắn có lệ chính mình, Trần Quân Nghi cũng không nóng nảy. Dù sao tiền bãi tại nơi đó, hắn không kiếm có rất nhiều người kiếm, sắc lão nhân nhưng không có như vậy buồn. Trần Quân Nghi không biết sắc lão nhân cái gì thân phận địa vị. Nhưng là chỉ bằng con của hắn cùng Phương Khiếu Xuyên là bạn tốt này, một cái phòng trường hắn cũng có không ít chính mình thủ đoạn. Trần Quân Nghi coi trọng chính là này một cái. Lão nhân thu tiền đối Trần Quân Nghi liền hờ hững, không có tiểu băng ghế dứt khoát ngồi dưới đất, ngồi xếp bằng tiếp tục xem chính mình sách cấm. Trần Quân Nghi đâm đâm hắn cánh tay, lão nhân, ngươi có biết hay không có người nào có một ít phi thường kỳ lạ dị năng lực? Không biết. Cũng không ngẩng đầu lên không chút để ý. Nói ra một cái nhị cấp tinh hạch một viên. Nàng trực tiếp đem một viên tinh hạch đặt ở quầy hàng thượng. Sắc lão nhân đột nhiên ngẩng đầu, sáng lấp lánh trong mắt nhìn thẳng nàng, thật sự. Móng tay búng búng trên mặt đất tinh hạch, Trần Quân Nghi nghiêng đầu mỉm cười, thật sự. Lão nhân nhìn xem tinh hạch, khẽ cắn môi, hướng tới nàng vẫy tay, lại đây, ta nói cho ngươi một bí mật. Trong mắt tinh quang hiện lên, Trần Quân Nghi đưa lỗ thai qua đi. Ta nói cho ngươi a. Ta phát hiện một cái đại bí mật. Mấy ngày hôm trước có cái tới mua đao người, hắn có loại phi thường kỳ lạ dị năng lực, có thể đem người khác dị năng lực rời đi gieo trồng đến những người khác trên người. Thế nào, đủ thần kỳ đi. Hắn một phen lời nói ở Trần Quân Nghi trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nỗ lực ngăn chặn mừng như điên cùng kích động, nàng đệ thấp giọng nói, ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Lão nhân không cao hứng, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Ngươi gạt ta thời điểm nhiều đi. Khinh thường cùng hắn tranh chấp, Trần Quân Nghi tiếp tục dò hỏi, người kia hiện tại ở nơi nào? Lão nhân không có hé răng, đại gia dường như nâng lên cằm, học Trần Quân Nghi mới vừa rồi bộ dáng chỉ nàng ngông phía dưới ghế. Trần Quân Nghi, đem mới ấm áp ghế lấy ra tới cung cung kính kính đưa cho hắn, đại gia, thỉnh. Hừ, tiểu tử ngươi cũng có hôm nay. Sắc lão nhân cười đến miệng đều vai, cằm chỉ trên mặt đất tinh hạch. Còn có cái kia. Tinh hoạch tới rồi tay, hắn lấy ở trên quần áo xoa xoa, thổi khẩu khí, muốn nghe có thể, 10 viên nhị cấp tinh hoạch. Trần Quân Nghi mặt run rẩy một chút, không nói hai lời đứng dậy liền đi. Lão nhân vội vội vàng vàng giữ chặt nàng, ngươi đi cái gì? Ngại giá cả quá cao có thể làm giới không phải sao, nào có người người như vậy. Trần Quân Nghi không kiên nhẫn, nói một cái thấp nhất giá. Xem nếu là chính mình nói quá cao nàng thật sự sẽ chạy lấy người, lão nhân trong mắt xoay chuyển, hung hăng tâm chính mình chém rớt một nửa năm viên. Một viên. Trần Quân Nghi kiên định đến. Lão nhân trừng lớn trong mắt, tiểu tử ngươi so với ta còn hắc, một viên ngươi tống cổ ăn mày đâu ngươi. Không. Trần Quân Nghi lắc đầu, ăn mày chỉ cần một khối bánh quy là được, một viên nhị cấp tinh hạch căn bản không có khả năng. Ba viên, không thể lại thấp. Ngươi lưu trữ mang tiến quan tài đi. Trần Quân Nghi quyết đoán cự tuyệt, ta không có nói một bậc tinh hạch đều là xem ở chúng ta giao tình phân thượng. Ngươi ngươi ngươi, lão nhân chỉ vào nàng không được run rẩy, hộc máu tâm tư đều có, thôi thôi, một viên liền một viên đi. Ở cái này tiểu nha đầu trong tay đầu hắn liền không có đến quá chỗ tốt. Trần Quân Nghi phi thường sảng khoái mà lập tức lại móc ra một viên nhị cấp tinh hạch cho hắn, lão nhân thu tiền tài lúc này mới bắt đầu giảng. Mấy ngày hôm trước ta quẩy hàng lên đây cái tiểu tử nói muốn mua đao của ta, nhưng là kia tiểu tử căn bản không có tinh hạch, vì thế hắn liền dùng bí mật này thay đổi ta một cây đao. Hắn nói có cái bằng hữu có được như vậy dị năng lực, có thể đem người khác dị năng lực chuyển rời đến người thường trên người, làm cái kia người thường có được dị năng lực. Hắn nói ngươi liền tin. Trần Quân Nghi cười nhạo. Câm miệng, không biết lao nhân nói chuyện không thể đánh gãy sao. Lao nhân ta mới sẽ không như vậy ngốc. Lao nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, kia tiểu tử nói là người khác, kỳ thật chính là chính hắn. Hắn đáp ứng chỉ cần ta cho hắn một cây đao làm vũ khí, liền đồng giá trao đổi cho ta một lần dị năng lực rời đi cơ hội. Hiện tại kia tiểu tử ở chỉ có ta biết đến địa phương. Lao nhân cố ý út út mở mở. Chờ Trần Quân Nghi dò hỏi, kết quả nàng liền như vậy mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, một chút tò mò dò hỏi ý tứ đều không có, lao nhân mắng hai câu, không tình nguyện mà mở miệng, dưới mặt đất chợ đen trung ương lộ Anh Hoa phố 87 hào. Trần Quân Nghi khó được không có nghe xong địa chỉ liền chạy lấy người, nhướng mày hỏi lại, ngươi đem nhân ra địa chỉ tùy tùy tiện tiện nói cho người khác, không sợ kia tiểu tử oán hận ngươi không hề trợ giúp ngươi. Lao nhân khinh thường mà nhìn nàng hai mắt, ta đem tin tức này nói cho ngươi liền làm tốt chuẩn bị, ngươi nếu là liền điểm này bản lĩnh đều không có còn hôn cái gì. Trong mắt hiện lên kinh ngạc, lão nhân xem người bản lĩnh đỉnh chuẩn A, có phải hay không hắn còn biết cái gì. Sắc lão nhân biếng nhác quét nàng liếc mắt một cái, chuyện của ngươi cùng ta không quan hệ, ta chỉ lấy tiền làm việc. Nên làm gì đi thôi, không cần quấy rầy ta làm buôn bán. Thu lại trong mắt nguy hiểm, Trần Quân Nghi cười đứng dậy. Về sau có cái gì tin tức nhớ rõ nói cho ta, hôm nay cảm tạ. Cút đi. Mặc niệm hai lần địa chỉ, Trần Quân Nghi dựa theo địa chỉ truy tìm qua đi. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị nàng cấp tìm được rồi, nàng còn tưởng rằng muốn rất nhiều năm, ai biết mới 2 tháng. Nguyên Thiệu, chờ tỉ tỉ, ta nhất định mang cho ngươi tin tức tốt. Kiềm chế mừng như điên cùng kích động, nàng tìm được địa chỉ thượng phòng ở. Ngầm chợ đen thật lớn đèn dây tóc chiếu toàn bộ thị trường bạch chói mắt. Liên quan hộ gia đình khu đều đồng dạng bạch sáng ngời, như vậy cường quang làm nàng mẫn cảm đôi mắt thập phần không thoải mái. Trung ương lộ Anh Hoa phố 87 hào. Ngầm thị trường phòng ở trên cơ bản đều một cái loại hình, cùng lúc trước Phương Khiếu Xuyên nơi địa phương giống nhau như lúc. Phục cổ thức cổ điển bên ngoài, nhìn qua nội bộ sẽ không như thế nào đại, trên thực tế Phương Khiếu Xuyên nơi phòng ở bề ngoài tiểu, nội bộ dị thường rộng lớn. Lễ phép gõ gõ môn, thực mau liền có người tới mở cửa. Đây là một cái thập phần tuổi trẻ người thanh niên. Nhìn dáng vẻ bất quá 25-26 tuổi, hỗn độn đầu tóc còn có trên người cũ nát đánh mụn và áo đông phụ trợ hắn có chút nghèo túng. Hắn trên mặt mấy chỗ dính hắc khối, rõ ràng là mấy tháng không có tẩy quá bộ dáng. Ăn mặc một đôi hắc không kéo mấy Adidas giày thể thao, hai má gầy xương cốt đột hiện. Cửa trạm chính là quần áo chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ tuổi trẻ nữ hài tử. 18-9 tuổi chính trực phong hoa. Thẳng dáng người, ăn mặc mới tinh áo đông, ngực đeo một quả dị năng giả huy chương, trắng nón sạch sẽ trên mặt đỏ ửng biểu hiện ra nàng dinh dưỡng phong phú khỏe mạnh. Nàng đôi mắt rất sáng, cùng đao giống nhau, khuôn mặt như là nở rộ hoa hồng mỹ lệ động lòng người, thanh niên mặt hơi chút đỏ lên. Hắn chú ý tới, nàng ngực dị năng giả huy chương là nhị cấp. Ngươi có chuyện gì sao? Hắn do dự mà hỏi, ở hắn trong ấn tượng cũng không nhận thức như thế tuổi trẻ xinh đẹp dị năng giả. Xin hỏi ngươi là nơi này duy nhất chủ nhân sao? Nàng thanh âm cùng người giống nhau, dễ nghe, êm tai. Đã hơn 1 năm không có gặp qua như thế xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài nhi thanh niên mặt đỏ tới rồi cổ, không biết làm sao, là, ta chính là. Trần Quân Nghi mắt sáng rực lên một chút, ta có thể đi vào trước sao? Có thể. Hắn chạy nhanh tránh ra lộ. Bất động thanh sắc ngó quá chung quanh, không có phát hiện cái gì dị thường. Trần Quân Nghi lúc này mới đi vào, nhìn người thanh niên đóng cửa lại. Thật là cái đơn thuần người, tuy tuy tiện tiện liền dám phóng người khác tiến vào. Ngươi liền không hiếu kỳ ta như thế nào sẽ biết ngươi địa chỉ. Trần Quân Nghi nhịn không được hỏi ra khẩu. Thanh niên sửng sốt một chút, quay đầu lại ngơ ngác lặp lại, ngươi như thế nào biết ta địa chỉ. Nàng si bật cười, ngươi như vậy ngốc tử đều có thể an an toàn toàn ở mặt thế sống đến bây giờ, thật là kỳ tích. Thanh niên bị nàng như hoa lún đồng tiền xem lại lần nữa ngốc ngốc, nghe thấy nàng lời nói có chút xấu hổ, ta không phải ngốc tử. Trần Quân Nghi cũng bất hòa hắn vòng quanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta biết ngươi dị năng lực là rời đi, có thể đem người khác dị năng lực chuyển rời đến người thường trên người. Ngươi như thế nào biết? Hắn khiếp sợ cảnh giác. Hiện tại mới phản ứng lại đây, phản xạ hình cung là đến dài hơn. Trần Quân Nghi vô ngữ, ngươi liền nói có phải hay không đi? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Tựa hồ ý thức được người tới mục đích cũng không thân thiện, thái độ của hắn cũng không hào lên. Đột nhiên thanh niên bừng tỉnh đại ngộ, có phải hay không lão tiên sinh nói cho ngươi? Các ngươi cái gì quan hệ? Có phải hay không ngươi bức bách lão tiên sinh? Ta bức bách hắn. Trần Quân Nghi đều phải cười. Cái kia thấy tiền sáng mắt sắc lão nhân dùng bức bách sao? Còn có hắn đây là cái gì ánh mắt, làm đến giống như nàng Trần Quân Nghi là cái cỡ nào ác liệt người xấu bức bách lão nhân ra dường như. Dù cho trong lòng khó chịu Trần Quân Nghi cũng sẽ không bán đứng lão nhân. Bại lộ ngươi chính là chính ngươi. Ngươi đi mua đao hơn nữa dám đem chính mình dị năng lực nói ra, liền không có nghĩ tới thai vách mạch rừng đạo lý này sao? Thanh niên đại kinh thất sắc, ngươi theo dõi ta. Hộc máu. Theo dõi ngươi muội, ngươi một cái gì đều không có kẻ nghèo hèn, mặt dị năng lực cũng là chỉ có thể vì người khác phục vụ. Nói nữa phía trước ta lại không biết ngươi có như vậy dị năng lực, theo dõi ngươi làm gì? Chắc không được vì một cây đao liền đem chính mình dị năng lực tùy tùy tiện tiện nói cho người xa lạ, còn dám trụ người khác cho hắn tìm phòng ở. Trần Quân Nghi dám khẳng định căn nhà này là lão nhân cho hắn tìm, chính hắn một cây đao đều mua không nổi từ đâu ra tiền mua đất hạ chợ đen quý chết phòng ở. Như vậy đơn thuần nhân thế giới thượng đều mau chết tuyệt. Lười đến cùng hắn giải thích, Trần Quân Nghi dò hỏi hắn, ta yêu cầu ngươi giúp ta một cái vội. Dùng ngươi dị năng lực giúp ta cấp một người bình thường trên người rời đi dị năng lực. Nếu ngươi làm xong, ta cho ngươi 50 viên nhị cấp tinh hoạch, ngươi xem thế nào? Thanh niên bị thình lình xảy ra hạnh phúc tạp hôn mê, nhiều ít. 50 viên nhị cấp tinh hoạch, ngươi có thể suy xét suy xét. Trần Quân Nghi rút ra sau lưng nguồn năng lượng rào nhận, song chỉ khép lại dọc theo lưới đao mặt chậm rãi xét qua, tranh lượng lưới đao ở trắng non ngón tay hạ lập lòe lạnh lẽo quan mang. Phản chiếu kia trương lánh khốc đạm mạc mặt gọi người trong lòng run sợ. Bình đạm nữ âm hưởng khởi, nhàn nhạt thị huyết hương vị tung bay, tiếp thu, thù lao chính là của ngươi, không tiếp thu, ngươi liền mang theo chính mình dị năng lực tiến quan tài đi. Nàng lời nói thực bình đạm đến không khí độ ấm đều giảm xuống mấy độ, lạnh buốt lạnh leo thổi quét cuộc sống, thanh niên sắc mặt trắng vài phần, phẫn nộ đến, ngươi đây là uy hiếp. Tông hát sắc trong mắt nâng lên, cười như không cười, là... Ngươi thì thế nào? Thanh niên mặt trướng đến đỏ bừng, phẫn uất không chỗ phát tiết. Trần Quân Nghi đem đao thu hồi, móc ra một phen tinh hạch. Đèn dây tóc hạ tinh hạch lập lòe mỹ lệ ánh sáng, mỗi một viên trung đều chảy xuôi nước chảy dường như tinh hoa, lộng lây mê người. Thanh niên lập tức xem thẳng mắt. Giúp ta cái này vội này đó đều là của ngươi, hơn nữa về sau ngươi nếu là có cái gì khó khăn ta đều sẽ giúp ngươi rốt cuộc. Đối phó loại người này phải trước binh sau lễ. Nàng lười đến lãng phí nước miếng. Giúp đỡ, như vậy hung làm gì? Thanh niên không tình nguyện, rời đi dị năng lực cần phải có người tự nguyện đem chính mình dị năng lực rời đi cho người khác. Ta muốn tiên tiến nhập thân thể của nàng rút ra dị năng lực. Nếu bản thể không muốn lọt vào phản kháng, chẳng những không thể thành công ta chính mình cũng sẽ đã chịu phản vệ. Thanh niên trộm nhìn nhìn nàng, ngươi đi trước tìm được người này lại đến tìm ta đi. Đi nhanh đi đi nhanh đi, hắn đã hạ quyết tâm. Chỉ cần người này rời đi hắn lập tức trốn chạy. Tuy rằng 50 viên nhị cấp tinh hoạch là con số thiên văn thập phần mê người, nhưng là so sánh với dưới hắn càng thêm không muốn quán thượng chuyện như vậy. Có lại một liền có lại nhị luôn mãi lại bốn, hắn không nghĩ cả đời đều bị như vậy trói buộc. Không cần. Nữ nhân một câu đánh nát hắn mộng tưởng, ta chính là dị năng lực rời đi bản thể. Cái gì? Thanh niên không thể tin tưởng, ngươi muốn đem ngươi dị năng lực rời đi cho người khác. Ngươi chính là nhị cấp dị năng lực, ngươi thật sự nguyện ý đem chính mình cực cực khổ khổ tu luyện dị năng lực rời đi cho người khác. Gật gật đầu, không sai, ta muốn rời đi người là ta đệ đệ. Ngươi có thể hay không ở hắn hôn mê dưới tình huống rời đi? Vì cái gì? Hắn theo bản năng dò hỏi. Trần Quân Nghi trầm mặc trong chốc lát, ta không nghĩ cho hắn biết. Nếu hắn trước tiên biết, khẳng định sẽ không đáp ứng. Thanh niên nhìn nàng. Đông nhiên cảm thấy trước mắt nữ nhân này không có như vậy thảo người ghét. Một cái nguyện ý đem chính mình cực cực khổ khổ tu luyện dị năng lực chuyển nhượng cấp đệ đệ người, nàng kỳ thật là cái thiện lương người, huống chi vẫn là cường đại nhị cấp dị năng lực. Ngươi đem chính mình dị năng lực cho hắn, ngươi làm sao bây giờ? Hắn nhìn Trần Quân Nghi ngực một quả dị năng giả huy chương. Trần Quân Nghi cười, không có việc gì, ta là song hệ dị năng giả. Nàng đào đào túi tiền lấy ra một quả phong hệ dị năng giả huy chương, đem ta phong hệ rời đi cho hắn. Song hệ dị năng giả. Thanh niên khiếp sợ. Lại còn có đều là nhị cấp. Song hệ dị năng giả hắn cũng nghe nói qua, có được song hệ dị năng giả liền tương đương với hai người, chẳng qua tu luyện lên yêu cầu tinh hạch càng thêm đại lượng. Xem nàng niên cấp nhẹ nhàng cư nhiên hai cái dị năng lực đều là nhị cấp, như vậy người chỉ sợ ở thiên long cơ mà địa vị không thấp. Thở dài, đều nói mà thế không có cảm tình, xem ra cũng bất tận này nhiên. Nàng con không phải là sao? Ngươi là nhị cấp dị năng giả, ta chỉ là nhất cấp dị năng giả, rời đi lên khả năng phi thường cố hết sức, không nhất định sẽ thành công. Trần Quân Nghi thật sâu như mày, ngươi ý thức là ngươi chỉ có thể rời đi cùng chính mình cùng đẳng cấp hoặc là dưới dị năng lực. Đẳng cấp cao không được. Thanh niên gật gật đầu, vượt qua một chút không thành vấn đề, ngươi là nhị cấp trung giai, ta chỉ là một bậc cao giai. Rời đi chỉ có 40% thành công khả năng tính. Nàng không nói gì, liền nhị cấp đều không có biện pháp rời đi, có thể nghĩ nàng chân thật thực lực tứ cấp trung giai càng thêm không có khả năng. Nghĩ nghĩ, trước mắt duy nhất biện pháp chính là trước làm hắn để cao cấp bậc. Ngươi cùng ta đến trong nhà của ta, ta mỗi ngày cho ngươi cung cấp tinh hoạch, ngươi yêu cầu làm chính là nỗ lực để cao chính mình cấp bậc. Trần Quân Nghi nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, không có nhắc lại rời đi dị năng lực sự tình. Chỉ cần người ở tổng hội có hy vọng. Thanh niên thụ sủng nhược kinh, ngươi cho ta cung cấp tinh hạch làm ta để cao cấp bậc. Miễn phí. Miễn phí. Hắn mừng rỡ như điên, ngươi thật là người tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ thực mau tăng lên tới nhị cấp, đến lúc đó là có thể đủ giúp ngươi rời đi. Trần Quân Nghi mặt vô biểu tình gật gật đầu. Hoa hồng đen quân đoàn đẳng cấp cao bộ tư lệnh. Lạnh băng nữ nhân tôi xương lạnh tròng mắt như lưới đao sắc bén, tra được. Đúng vậy đại nhân. Nữ binh cung kính mà đem tư liệu dâng lên, căn cứ điều tra, nửa năm trước Thiên Long Cơ mà đích xác tới một đội người, bọn họ đăng ký quân đoàn tên gọi là Bất Tử Điểu, trong đội ngũ người cùng ngài nói tên có bốn cái lặp lại, Trần Quân Nghi, Tưởng Lệ Nguyệt, Tần Minh Hạo, Phương Khiếu Ca. Còn có hai người Dương Thế Bạc cùng Vương Ninh cũng không ở trong đó, căn cứ điều tra đã xác nhận tử vong. Người đi xuống đi. Nữ binh lui ra. Nàng cầm lấy tư liệu mở ra, mặt trên tư liệu phi thường rõ ràng, liên quan ảnh chụp đều rõ ràng sáng tỏ. Đội trưởng, Trần Quân Nghi. Nho nhỏ một tấc trên ảnh chụp, nữ hài nhi tuổi trẻ gương mặt khí phách hăng hái, lợi lãng trường mi sắc bén, ép xuống hai chỉ tông hát sắc giã thú con người, trưng dương, giống như thái dương lóa mắt tươi đẹp. Đội trưởng nàng nhẹ nhàng vuốt ve kia bức ảnh, lạnh băng mặt lộ ra yêu thương cùng oán hận, ngươi có hay không vì ta chết bi thương quá. Ngươi là ta tín nhiệm nhất người, từ mặt thế bắt đầu liền bảo hộ ta người, vì cái gì ở ta chết thời điểm ngươi không ở. Ngươi như thế nào không tới cứu cứu ta? Ngươi có biết hay không ta đau quá, như vậy nhiều tăng thi, chúng nó sẽ xuống ta thịt nuốt ăn, bọn họ đem ta phân thực, nếu không phải ta liều chết chui vào sắt lá thủng, thành công tiến hóa ra dị năng lực, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ta. Ta là như vậy tín nhiệm ngươi, ta như vậy ủy lại ngươi. Ngươi như thế nào có thể tới không cứu ta đâu? Vương An Hỏa Dương Thế Bậc. Khẳng định cũng là Tưởng Lệ Nguyệt giết chết. Ta liền biết nàng ghét bỏ chúng ta kéo chân sau. Vương Ninh Dương Thế Bậc so với ta cường không đến chạy đi đâu, cho nên liền phải giết chết chúng ta. Ta lúc trước ngây ngốc cho rằng nàng là cái thiện lương chi tâm đại tỷ tỷ. Ha ha ha, ngu xuẩn. Tưởng Lệ Nguyệt, Tưởng Lệ Nguyệt, Tưởng Lệ Nguyệt. Ngươi cho ta thống khổ. Ta sẽ làm ngươi 1000 lần 1000000 lần hoàn lại trở về. Văn mèo khuôn mặt mỗi một tấc cơ bắp đều chịu động, như là bẻ cong làm ca tím, cặp kia hắc đầm lầy đôi mắt ở ánh đèn hạ độc cay như xà, tràn ngập cứu hận. Mảnh khảnh ngón tay xẹt qua ảnh chụp, ngữ khí mềm nhẹ, đến nỗi ngươi, đội trưởng. Hiện tại đến lượt ta tới bảo hộ ngươi. Tường Lệ Nguyệt mục đích không thuần, ta nhất định sẽ không làm nàng thương tổn ngươi. Thương tổn người của ngươi, đều phải chết. Chậm rãi thở ra một hơi, nội thương hảo hơn phân nửa, nhưng vẫn là không có chữa khỏi hoàn toàn. Lần đó cùng Hoàng Kim Cự Mãng tranh đấu nàng nguyên khí đại thương hơi kém liền chết. khoảng cách hiện tại bất quá một tháng, trong thân thể đầu thương tốt thập phần thong thả. Trần Quân Nghi rất sớm liền cảm thấy chính mình vĩnh sinh chi thần tựa hồ tồn tại cái gì vấn đề, hiện giờ loại này ý tưởng càng ngày càng rõ ràng. Tựa như lần này, rõ ràng trước kia vĩnh sinh chi thần chữa trị thực mau, lần này lại không có thuận lợi chữa trị hoàn thành, nếu như không phải như vậy hơn 10 ngày liền sẽ khôi phục bình thường, đâu giống như bây giờ 2 tháng thân thể rất nhiều địa phương còn phát đau. Cậu tử, thật sự không thành vấn đề sao? Ta xem khẳng định có vấn đề. Ý thức hải chung nàng đối với trước mặt quân trang soái ca phân tích, ngươi ngẫm lại xem, nếu là dựa theo bình thường tình huống ta thân thể đã sớm hảo, như thế nào còn không có kháng phục. Cậu tử mặt vô biểu tình tôn kính chủ nhân, kinh hệ thống tự mình kiểm tra đo lường không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Ngươi có phải hay không năng lượng không đủ làm lỗi? Hay không mở ra hệ thống tự mình kiểm tra công năng? Trần Quân Nghi gật đầu, mở ra. Đinh, hệ thống tự mình kiểm tra công năng mở ra. Biểu tình kho, ngôn ngữ kho, hành động kho, phân tích kho, võ trang kho, bắt chước kho. Hết thể bình thường. Chi kỷ đề xuất nhỏ, sự thật chứng minh, ngươi suy nghĩ nhiều. Không đúng, tuyệt đối là vĩnh sinh chi thần có vấn đề. Hệ thống dù sao cũng là cái hệ thống, lại trí năng cũng không thể cùng nhân loại bằng được. Trần Quân Nghi suy đoán nhất định có cái gì vấn đề là hệ thống không có phát hiện, như vậy rõ ràng thất thường nếu là nàng lại phát hiện không được đó chính là ngốc tử. Đến tột cùng là cái gì vấn đề đâu? Vĩnh sinh chi thần như thế nào sẽ phát sinh vấn đề? So sánh với dưới Trần Quân Nghi càng thêm quan tâm chính là, như vậy vấn đề về sau còn có thể hay không tái xuất hiện, có thể hay không đối nàng tạo thành cái gì uy hiếp. Cứ việc đây là kiện rất nhỏ sự tình, nhưng mà con đê ngàn giảm sụp vì tổ kiến, lại tiểu nhân sự tình cũng không thể bỏ qua, che giấu nguy hiểm thường thường mới là nhất khủng bố. Xét đánh chạm nàng rốt cuộc luyện tập tới rồi thứ 5 chiêu, tổng cộng 12 chiêu ngoạn ý nhi nàng luyện tập 520 tiểu thuyết ra tới thiệt tình mất mặt, nhưng Trần Quân Nghi lại vui vẻ đến không được. Xét đánh chạm uy lực không dung kinh thường, lấy một ngưng vạn, nhất chiêu biến vạn chiêu, đem thiên biến vạn hóa ngưng tụ tại đây ngắn ngủn 12 chiêu bên trong. Trần Quân Nghi khi còn nhỏ đi theo cái kia kẻ thần bí học tập quá rất nhiều chiêu số, nàng sở dĩ có thể ở hắc đạo thượng sáng chế một phen bản lĩnh, chính là dựa vào chính mình một thân thật đánh thật công phu. Rất nhiều thời điểm nàng đều suy nghĩ, nàng học tập có phải hay không chính là võ hiệp tiểu thuyết chung vài thứ kia. Cùng võ hiệp tiểu thuyết thượng nói giống nhau, nàng thậm chí vượt nóc băng tường đều không nói chơi. Không ngừng một lần nàng hoài nghi đó có phải hay không chính là trong truyền thuyết khinh công. Đáng tiếc nàng lúc ấy quá tiểu không có cái loại này ý thức, sau lại có ý thức thời điểm người kia đã đi rồi, cho tới bây giờ Trần Quân Nghi đều không có cơ hội dò hỏi. Khi còn bé ký ức đều trở nên mơ hồ, liên quan cái kia kẻ thần bí bộ dáng đều mơ hồ không rõ. Hắn lại là cái thành thật mật đáp, trên cơ bản không thế nào nói chuyện, liền mặt đều quên tự nhiên cũng không nhớ rõ thanh âm. Nàng chỉ loáng thoáng nhớ rõ rất nhiều người ta nói hắn soái, cho nên Trần Quân Nghi tưởng người nọ nhất định là cái rất tuấn tú đại soái ca. Trước kia công phu dung hợp thượng cẩu tử dạy cho nàng xét đánh chạm, liền tính không có gì năng lực Trần Quân Nghi cũng có thể đọc xông ra một cái đại lộ. Cùng cẩu tử đánh nhau lúc sau mệt nhọc tinh thần lực trở lại thân thể, một đêm mộng đẹp. Ngày kế, trời sáng khí trong, cái kia sẽ dị năng lực rời đi thanh niên kêu Dương Minh Nghị. Trần Quân Nghi vẫn là làm hắn ở tại nguyên lai địa phương, về hắn hết thể tin tức nàng ai đều không có nói cho. Liên quan đến đệ đệ tương lai đại sự, tuyệt đối không cho phép xuất hiện một đinh điểm sai lầm. Trần Quân Nghi đúng hạn cho hắn đưa tinh hạch, giám sát hắn hấp thu trợ giúp hắn khơi thông kinh mạch nhanh hơn cấp bậc tăng lên, mặt khác còn chuyên môn thuê quân đoàn bảo hộ hắn an nguy. Nàng tiêu phí như vậy đa tâm huyết cùng hy vọng, ai đều không thể phá hư. Bất tử điểu tiểu đội trải qua lâu như vậy không ngừng đến dị năng giả công hội tiếp nhiệm vụ, đã trở thành A cấp quân đoàn, hơn nữa ở Thiên Long Cơ mà có vang dội thanh danh. Rốt cuộc có Trần Quân Nghi cái này song hệ dị năng giả đặt ở nơi đó, huống hồ nàng xưa nay cũng không có cố tình che giấu điệu thấp, nghĩ không ra danh đều khó. Gần nhất không có tiếp cái gì nhiệm vụ, bọn họ chuẩn bị lên phố đến dị năng giả công hội nhìn xem có cái gì nhiệm vụ nhưng tiếp. Nhiệm vụ mới là kiếm lấy tinh hoạch hảo con đường. Lý Nguyên Thiệu hôm nay cả người thần thanh khí sảng, Nhân Phương Khiếu Ca cùng Tần Minh Hạo bởi vì nhà xưởng bên kia sự tình bị phái ra đi chấp hành nhiệm vụ đi, chỉ còn lại có hắn cùng tỷ tỷ hai người. Nga, đến nỗi người khác tự động bỏ qua. Trên đường cái tuấn nam mỹ nhân bài bài trạng, quả nhiên là hấp dẫn người chú ý. Đi đầu nữ nhân Trương Dương, liệt liệt thiêu đốt ngọn lửa câu hồn nhất phách. Bên cạnh nữ nhân ôn nhu hiền thục, nhất cử nhất động tấn hiện tuyệt đẹp huyền chuyển. Còn có cái tiểu lò lì manh ra vẻ mặt huyết, hoa hoa mặt gốm sứ làng ra, ngập nước mắt to chớp chớp, cùng tủ kính bên trong bút bê Tây Dương dường như, xinh đẹp quá mức. Lại xem các nàng bên cạnh người nam nhân, một cái phi dương tự tin tươi đẹp có thể so với tháng 6 ánh mặt trời, một cái linh hoạt kỳ ảo bình thản ôn nhuận giống như sơn gian thanh tuyển. Đại mỹ nữ, thật xinh đẹp hòa thượng. Cái kia lò lì là chân nhân a trời ạ, trên thế giới thật sự có chân nhân hoa hoa. Mau xem cái kia tiểu xoái ca, nếu là ta bạn trai thật tốt. Hưởng thụ vạn chúng chú mục vốn nên là một kiện vui sướng sự tình, nhưng hiện tại Lý Nguyên Thiệu lại một chút đều không vui. Hắn hận nhất sự tình chính là có rất rất nhiều nam nhân dùng sắc mê mê ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, mỗi nhìn đến một cái hắn đều tưởng moi ra bọn họ trong mắt ném tới trên mặt đất giẫm lạ. Tỷ, chúng ta đi nhanh điểm. Chúng ta đi đã rất nhanh. Trần Quân Nghi bất đắc dĩ, đều thúc giục lần thứ tư. Đi đường lại mau có thể mau đi nơi nào. Nếu không ta ôm ngươi đi. Hắn nhướng mày. Trần Quân Nghi kinh ngạc không thôi, ngươi không sao chứ, đầu óc hôm nay bị lửa đá. Thì ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Không vui mà túm chặt tay nàng, xúc cảm vẫn là trước sau như một hảo. Hắn cười trong lòng tiểu nhân nhi cùng ăn rượu nhưỡng mật đường dường như say đảo. Hắn lôi kéo tay không quan trọng, mấu chốt là vẫn luôn chết nhìn chằm chằm nhà mình tức phụ nhi minh tịch không làm. A-di-đà Phật, thí chủ, thỉnh buông ra bần tăng tức phụ. Hắn nói chuyện vĩnh viễn đều là nghiêm trang, liên quan như vậy không đứng đắn nói đều nói cùng lời lẽ chí lý dường như. Bạch Ngọc khuôn mặt phản chiếu chói lọi đầu trọc, nói ra như vậy một câu liên quan người chung quanh đều tưởng trừ hắn. Ánh sắc cánh môi xả ra cười như không cười, chứa hắc con ngươi hắc khí nặng nề, tuấn mỹ mặt mang trương dương cùng tà khí, đệ thấp tiếng nói không còn nữa dị vãng thanh thúy, ngươi không phải hòa thượng sao? Như thế nào có thể có tức phụ đâu, không phải là đánh hòa thượng danh nghĩa kỳ thật nội bộ bại hoại đi. Minh tịch chớp chớp mắt, hòa thượng không thể có tức phụ sao? Đương nhiên, chính là hạ mai thí chủ nói có thể. Hạ mai, thiếu niên du mắt, nhớ tới cái kia tổng ái nhiều chuyện nữ nhân, hư lệnh, nàng là lừa ngươi chơi đâu, đứng đắn Phật ra giới luật trung sắc giới nhưng quan trọng nhất. Minh tịch thực dối dám, bánh bao mặt không biết làm sao, nhất định phải giới sao. Thiếu niên quyết đoán gật đầu. Tiểu hòa thượng lâm vào tự mình mâu thuẫn chung, vì cái gì đương hòa thượng liền phải giới sắc? Đây là cái vấn đề lớn. Còn có. Sắc là vật gì? Không nghĩ ra dứt khoát không nghĩ, lập tức rôi tay ngăn lại mặt mày hớn hở Lý Nguyên Thiệu. Ta đi, lại là này chỉ chán ghét con lựa chọc. Lý Nguyên Thiệu đều cấp quỳ, thật mẹ nó chấp nhất, bực này kỳ ba là từ cái kia ngật đáp toát ra tới, so Tần Minh Hạo đều khó đối phó. Uy, ngươi còn không có nghĩ thông suốt. Minh tịch thành thành thật thật lắc đầu, trẻ con thuần đôi mắt sáng ngời, thiên chân dò hỏi, vì sao đương hòa thượng muốn giới sắc? Hắn một chút hỏi ở Lý Nguyên Thiệu. Thiếu niên nghẹn không lời gì để nói, vì sao? Hắn nào biết đâu rằng vì sao, gặp quỷ hắn lại không phải hòa thượng, ngươi vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy, quy củ chính là dùng để tuân thủ, nó nếu đặt ở nơi nào, ngươi trực tiếp thành thật tuân thủ là được. Từ trước đến nay Đông Phương bất bại lừa dối công phu gặp gỡ minh tịch như vậy cái ngoạn ý nhi luôn là phá công, làm đến xoáy khí trên mặt hắn thật sự không ánh sáng. Một hai phải như thế. Một hai phải như thế. Khăng khăng làm như thế. Là. Kia bần tăng không lo hòa thượng. Hơi kém điên rồi thiếu niên đương trường thạch hóa, tự cho là giải quyết vấn đề minh tịch vui mừng giữ chặt tức phụ nhi tay. Trần Quân Nghi gian nan mà nhìn hắn vui sướng khuôn mặt tuấn tú, minh tịch. Chuyện gì? Ngươi thật sự không lo hòa thượng. Ta nói ngươi có hay không tiết tháo có hay không chức nghiệp đạo đức. Nhanh như vậy liền từ bỏ quá qua loa đi. Thiếu niên nhận đồng mà hung hăng gật đầu. Minh tịch không thể hiểu được, không lo hòa thượng thực hảo, không cần giới sắc. Tức phụ nhi cái gì là tiết tháo cái gì là chức nghiệp đạo đức. Trần Quân Nghi quyết đoán nhắm lại miệng, Minh tịch hỏi 10 vạn cái vì cái gì lên sẽ nhắc mãi người chết. Kiến thức quá hắn công lực Lý Nguyên Thiệu cũng quyết đoán câm miệng, trong lòng chát tiểu nhân đem hắn thiến 38 biến. Dị năng giả công hội thực mau liền đến, mấy người quá thấy được, không cần xem bọn họ ngược dị năng giả huy chương đều biết là bất tử điểu tiểu đội người. Mấy người tách ra tìm nhiệm vụ, bọn họ đội ngũ hiện giờ có A cấp quân đoàn thực lực, tìm nhiệm vụ thường thường cũng là đối ứng. Trần Quân Nghi thực mau chọn lựa một cái bảng giá cao nhiệm vụ, so sánh với dưới ở A cấp trung thuộc về tương đối khó khăn nhiệm vụ. Vô luận là nhà xưởng vẫn là lửa cháy quân đoàn hoặc là bất tử điều chính mình chi ra đều yêu cầu đại lượng tinh hạch còn có căn cứ tích phân làm hậu thuẫn, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, không có tiền hết thảy đều là nói xuông. Trần Quân Nghi tiếp một cái, chuẩn bị đi xem tiểu hỗn đản tiếp chính là gì đó thời điểm, đối diện đi tới một người chiều nàng trong tay tắt một trương tờ giấy. Nhìn đến ngực hắn đeo dã lang quân đoàn huy chương, Trần Quân Nghi cũng không có cự tuyệt. Hai người động tác thử cẩn nấp, không có người phát hiện. Chờ đến người nọ đi xa nàng mới mở ra tờ giấy, dùng bàn tay ngăn trở nhanh chóng nhìn nhìn. Mặt trên là Phương Khiếu Xuyên chữ viết, cùng người của hắn giống nhau bá đạo thiết huyết, thiết họa ngân câu dàn tranh tranh ngạo cốt len keng. Làm bất tử điểu tiểu đội tiếp nhất đầu quả nhiên S cấp nhiệm vụ. Nhất đầu quả nhiên S cấp nhiệm vụ. Trần Quân Nghi ngẩng đầu nhìn phía chính giữa đại sảnh màn hình lớn, mặt trên đỉnh cao nhất có một cái chói lọi quần thể nhiệm vụ. Thành phố L Bạc Tinh căn cứ gặp rất nhiều tang thi tiến công, Thiên Long Cơ mà quân bộ cùng với tứ đại gia tộc liên hợp lại bỏ vốn tuyên bố nhiệm vụ, Thiên Long Cơ mà bên trong phàm là tham dự nhiệm vụ người đều có thể đạt được tương ứng thù lao. Nói trắng ra là, chính là nhiệm vụ này mục đích là cứu vớt một cái khác căn cứ. Tham dự nhân viên là tự nguyện đi ra ngoài, toàn thể căn cứ toàn bộ nhân viên. Cứu vớt một cái khác căn cứ cũng không phải là chuyện nhỏ. Không có gì ích lợi Trần Quân Nghi mới không tin Thiên Long Cơ mà đại gia tộc nhóm sẽ phái người qua đi cứu vớt. Người khác không biết nàng chi tiết Phương Khiếu Xuyên biết, làm hắn coi trọng đến xuất động chính mình cái này tứ cấp dị năng giả, thoạt nhìn chuyện này cũng không đơn giản. Mặt trên khen thưởng thập phần phong phú, Trần Quân Nghi chú ý tới rất nhiều quân đoàn đã tiếp được nhiệm vụ này. Chuyện này quá trọng đại, một không cẩn thận liền sẽ lâm vào âm mưu chung, Trần Quân Nghi không thể tùy tiện một người quyết định. Nàng chuẩn bị về đến nhà mở họp cùng đại gia thương lượng thương lượng. Ta tán đồng đi. Cái thứ nhất lên tiếng chính là Tưởng Lệ Nguyệt, có khả năng là âm mưu, nhưng đồng thời cũng là cái kỳ ngộ. Nếu trong đó ẩn chứa cái gì bí mật, chúng ta bất tử điểu cũng sẽ là trong đó một viên. Tán đồng. Ôn Nhược Quân. Tán đồng. Hạ Mai gật đầu. Tán đồng. Lâm Xem Kỳ cùng Dương Mị Mị liếc nhau. Chúng ta yêu cầu hảo hảo chuẩn bị một chút yêu cầu vật tư. Quản lý hậu cần Phương Khiếu Ca nói, hắn như vậy thái độ cũng là tán đồng. Tiểu gia hỏa không có gì tồn tại cảm, hắn chỉ cần nghe thì tốt rồi. Tân Minh Hạo Minh Tịch Lý Nguyên Thiệu chỉ xem Trần Quân Nghi ý tứ. Tiểu vương tử đồng hài không có lên tiếng tư cách. Trần Quân Nghi không nghĩ tới đại gia sẽ toàn phiếu thông qua, tư liệu nàng có thể điều tra đều điều tra. Chuyện này rõ ràng là có người có thể giấu giếm. Bạc Tinh căn cứ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì cũng không có truyền ra bất luận cái gì tin tức, nhiệm vụ thượng chỉ nói lui qua Bạc Tinh căn cứ hỗ trợ. Mặt khác nàng đến Phương Khiếu Xuyên bên kia nhi cũng tìm hiểu, họ Phương khẩu phong kín mít thực, căn bản bộ không ra hữu dụng nói, thậm chí liền Phương Khiếu Ca đều xuất động cũng không có gì quan trọng thu hoạch. Trở lên sở hữu tin tức đều biểu lộ một chút, nhiệm vụ lần này không đơn giản. Bọn họ một khi tiếp được nhiệm vụ, rất có khả năng đối mặt chính là không biết nguy hiểm cùng mưa rền gió dữ. Nếu như vậy nhiệm vụ này chúng ta liền tiếp được. Xem Kỳ, ngươi cùng Mị Mị đến dị năng giả công hội tiếp được nhiệm vụ báo thượng chúng ta tiểu đội tên. Thanh lãnh nữ nhân gật gật đầu, 5 tuổi tiểu nữ hài chớp chớp mắt to. Đại gia quyết định nàng sẽ không phản bác. Nhìn xa ngoài cửa sổ, không biết vì cái gì Trần Quân Nghi đáy lòng bất an càng lúc càng lớn, như là phá một cái động hô hô rót vào gió lạnh. Nàng có dự cảm, lần này đi ra ngoài sẽ đối bất tử điểu tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Trần Quân Nghi không biết chính là, không chỉ có đối bất tử điểu tiểu đội, Bạc Tinh căn cứ đi ra ngoài đối nàng tương lai nhân sinh đều nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ nàng bước ra Thiên Long Cơ mà kia một khắc bắt đầu, nguyên bản lịch sử quỹ đạo bắt đầu chậm rãi biến quỹ, suốt cuộc đời nàng đều không thể quên, chính là lúc này đây lữ hành, làm nàng vĩnh hằng mất đi thuộc về nhân loại sinh mệnh. Toàn thể nhiệm vụ tự nhiên là toàn thể xuất động, trước khi đi Trần Quân Nghi an bài hảo sẽ dị năng lực rời đi thanh niên Dương Minh Nghị tinh hạch cùng tu luyện vấn đề, lưu lại trong nhà hai cái thiếu niên giữ nhà. Vốn dĩ nàng muốn cho tiểu hôn đản lưu tại trong nhà, nghĩ vẫn là tính. Tiểu hôn đáp tính cách quá trương dương không có chính mình người khác sợ là quản không được hắn, nói nữa có chính mình tại bên người sẽ bảo hộ hắn, hẳn là không có gì nguy hiểm, ngược lại là phóng hắn một người ở Thiên Long Cơ mà vạn nhất phát sinh cái gì nguy hiểm nàng không có cách nào bận tâm đến. Càng quan trọng là, Trần Quân Nghi không nghĩ thương tổn hắn lòng tự trọng. Ước định hảo cùng Dã Lang quân đoàn người cùng nhau xuất phát, có Dã Lang quân đoàn trợ giúp bọn họ lộ trình sẽ càng thêm an toàn. Lúc này đây nhiệm vụ là toàn bộ Thiên Long Cơ mà đại sự, bên trong dị năng giả cùng chiến sĩ cơ hồ 60% tất cả đều tham gia, có thể nghĩ thứ lúc này Thiên Long Cơ mà bên trong chính là một cái không xảo, nếu có phần ngoài căn cứ hoặc là tang thi tiến công kết cục khẳng định thập phần thảm trọng. Bất quá Thiên Long Cơ mà người lãnh đạo đấu không phải ngốc tử, bọn họ nếu dám phóng như vậy nhiều người đi ra ngoài tự nhiên làm tốt hoàn toàn phòng hộ. Điểm này nhi không tới phiên Trần Quân Nghi tới lo lắng. Thiên Long Cơ mà sở hữu tham dự người đều ở cùng một ngày đi ra ngoài, mênh mông quần quận thượng vạn người đại bộ đội chỉ là khí thế là có thể áp chết tăng thi. Vô số cách thức các dạng xe thiết giáp hoặc là quân bộ quân dụng xe phía trước mở đường nghiền áp, dọc theo đường đi không khí hải không được, mọi người đùa giỡn lửa nóng hướng lên trời, đảo như là ra tới du lịch. Dã Lang quân đoàn người vô luận đi đến nơi nào đều cực kỳ dẫn nhân chú mục. Thống nhất màu đen đồ tác chiến, sau lưng trường đao sát khí tận trời, thuần một sắc thanh niên nam tử mặt vô biểu tình, mao tóc đầu tóc cương mánh lạnh thấu xương. 80 cá nhân tụ tập đến cùng nhau chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ chấn động nhân tâm, cùng dã khí thế ngưng tụ, phảng phất một đầu phóng đãng hung hãn sư tử. Tàn nhẫn, cương mánh, hung hãn. Một ánh mắt là có thể dọa người đại lui ba bước. Đây là Thiên Long Cơ trên mặt đất vạn cái quân đoàn trung đứng hàng đệ nhất. Giết chóc bảng lâu cư quán quân siêu cường quân đoàn, Dã Lang. Nữ tính nhóm đối như vậy man các nam nhân nhất ái mộ, đáng tiếc bọn họ khí thế quá cường chưa tới gần liền dọa mặt bạch. Thế cho nên nghỉ ngơi thời điểm Dã Lang quân đoàn chung quanh 3 mét đều không có người dám tới gần, sinh sôi không ra một vòng tròn. Những người đó là người nào? Lý Nguyên Thiệu nheo lại đôi mắt, bọn họ mỗi người trên người đều mang theo dày đặc sát khí, như vậy lãnh lệ khí thế thường nhân thừa nhận không được. Thật là lợi hại quân đoàn. Thiên Long Cơ mà giết chóc bảng đệ nhất, Dã Lang quân đoàn. Trả lời chính là Ôn Nhược Quân. Lý Nguyên Thiệu quay đầu lại nhìn nhìn nàng. Ôn Nhược Quân mặt ngoài là cái nhu nhu nhược nhược tiểu nữ tử, trên thực tế chính là cái biến thái quỷ súc, bất quá nàng đối chính mình tỉ tỉ trung thành và tận tâm. Lý Nguyên Thiệu tự nhiên cũng đối nàng thập phần hòa khí, cảm ơn. Thượng vạn người tụ tập nghỉ ngơi, rậm rạp tung hoành ngàn dặm đều là đen nghìn nghịt đầu người. Nhiệm vụ lần này liền Dã Lang quân đoàn người đều tới, chúng ta chỉ có thể vớt đến một ít thịt cha. Ta xem liền thịt cha đều đừng nghĩ vớt đến, có thể uống chút canh thịt liền không tồi. Kia chính là Thiên Long Cơ mà đứng hàng đệ nhất Dã Lang quân đoàn, nói nữa liền tính không có Dã Lang quân đoàn còn có Lưu Hỏa, Vinh Quang, ta ái địa cầu, thịnh thế huy hoàng. Hoa hồng đen quân đoàn đâu? Hắn một hơi nói 17 cái. Được rồi ngươi đừng nói nữa. Càng nói ta liền càng không có tự tin, ngươi vẫn là nhắm lại miệng tính. Nhìn một cái nhân ra khí chàng, rất cường đại, chung quanh 3 mét đều không có một người dám tới gần. Gì, đó là ai? Ta sát thật can đảm tử. Làm sao vậy? Cùng hắn nói chuyện phiếm người nghi hoặc mà quay đầu xem qua đi, tức khắc kinh ngạc 520 tiểu thuyết rơi xuống, tùy cơ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ tươi cười. Ta minh bạch, lại là một cái tưởng leo lên Dã Lang quân đoàn nữ nhân. Lớn lên còn có vài phần tư sắc, chính là quá xuẩn. Dã Lang quân đoàn nam nhân đều là hòa thượng, mỗi người thanh tâm quả dục căn bản không cần nữ nhân, đi cũng là uổng phí. Được, chúng ta liền ngồi xem tiểu cô nương như thế nào khóc lóc trở về đi ha ha ha. Hai người cười hung hăng ngang ngược, đồng thời cũng có không ít người phát hiện từ trước đến nay không ai dám tới gần Dã Lang quân đoàn bên kia đi một cái nữ hài nhi, kinh ngạc bọn họ sôi nổi ôm chế rêu thái độ vây xem. Nữ hài nhi bước chân rất lớn, thực mau tới rồi Dã Lang quân đoàn nghỉ ngơi địa phương. Mọi người trừng lớn đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nữ hài nhi bị ngăn lại, ngăn lại, ngăn lại, buông tha đi, buông tha đi. Dại ra bọn họ không có phản ứng lại đây, quá, đi qua. Ngoạ tàu này nữ như bẻ thật đi qua. Đám người ồ lên làm ồ lên, vô số song lửa nóng đôi mắt tràn ngập bắt quái. Đã từng giết chết thực vật biến dị nhiệm vụ chung bọn họ đều gặp qua Trần Quân Nghi, còn có bộ phận người là tử thành nơi đó, tự nhiên sẽ không ngăn nàng. Trong đám người Phương Khiếu Xuyên an tĩnh mà ngồi ở đống lửa bên cạnh Nhi nhìn nồi nấu cơm, ung ục đô bốc khói nổi phát ra nước sôi thanh âm, có người tới hắn cũng không có ngẩng đầu. Trần Quân Nghi không chút khách khí ngồi ở hắn bên người, ngươi cũng thật có thể lợi dụng người, chúng ta ước định mới một tháng ngươi liền có lớn như vậy vội muốn ta giúp, ta có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi. Nàng nói đương nhiên là nói mát, lúc trước hai người ước định hảo, Phương Khiếu Xuyên có chuyện gì yêu cầu nàng hỗ trợ nàng đều sẽ ưu tiên suy xét, tiền đề là hắn cấp ra giá cả làm Trần Quân Nghi tâm động. Nam nhân ngồi ở đống lửa bên cạnh, ánh lửa phản chiếu hắn anh tuấn khuôn mặt, mạ lên một tầng kim sắc lạnh băng kim loại quang mang. Hàn Tinh hai mắt bắn ra lạnh lẽo ánh sáng, điêu khắc lạnh băng mặt bộ hình dáng giống như Hy Lạp hoàn mỹ thần tượng. Quanh thân cường đại hơi thở mang theo cực độ cảm giác áp bách, ở như vậy tính áp đảo khí thế giới, liền trong không khí cho bụi đều yên lặng không dám động. Cường thế, thiết huyết, bá đạo. Băng môi nhỏ đến khó phát hiện giật giật, liền phun ra chữ đều lánh rất băng trà, không khách khí. Phương Khiếu Xuyên ngươi cái tiện nhân. Trần Quân Nghi lười đến cùng hắn cái cỏ, đừng nói nhảm nữa, lần này sự tình ngươi còn có cái gì không có nói cho ta chạy nhanh nói. Lạnh lùng liếc qua nàng, ngươi muốn biết. Ngươi không phải vô nghĩa sao, ta không muốn biết tới hỏi ngươi làm gì. Ngươi sớm hay muộn sẽ biết. Ném xuống như vậy một câu, hắn nhắm lại miệng điêu khắc dường như không hề mở miệng. Cái gì gọi là điếu người ăn uống? Đây mới là... Trần Quân Nghi dám đối với thiên thể nàng đời này đều mỗi gặp qua Phương Khiếu Xuyên này hào vô sỉ hình, trang nhân mô nhân dạng, kỳ thật chính là cái mặt người dạ thú. Không nói ta liền không đi. Ngươi sẽ chơi xấu, ta cũng sẽ. Nàng ngồi xếp bằng tùy tiện, ngửi một cái nồi mùi hương nhi, nghe đi lên liền biết là hầm thịt, lập tức quyết định ăn vạ nơi này ăn xong lại đi. Ngoan, đừng náo. Hắn mặt vô biểu tình. Đương trường thạch hóa tại chỗ. Trần Quân Nghi hơi kém điên rồi, hắn nói gì? Nàng lỗ thai điếc vẫn là điếc, vẫn là điếc. Chạy nhanh đào đào lỗ thai, nghiêm túc dò hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Băng Sơn Mỹ Nhân ban thưởng nàng một cái khinh thường ánh mắt, không hề để ý tới. Dã lang quân đoàn các chiến sĩ đều quỷ dị nhìn chằm chằm nàng, trước mắt bao người Trần Quân Nghi như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đại gia thính lực đều thực hảo, Phương Khiếu Xuyên thanh âm cũng không có cố tình để thấp, ai đều nghe rành mạch. Đại tẩu, muốn hay không lưu lại ăn cơm trưa? Thung tăng nhảy nhót tần tây thò qua đầu to. Hắn là sắc lao nhân nhi tử, cũng là dã lang quân đoàn trung duy nhất một cái hoan thoát dã động vật. Ăn người nãi nãi đầu. Trần Quân Nghi một cái tắt đem hắn chụp bay, lan. Tần tây đau ngao ngao kề, ủy khuất mà ôm đầu mượt mà cút ngay, cắn đầu ngón tay nước mắt lưng tròng. Đại tẩu, ta trước lan, có việc nhi kêu ta. Phương Khiếu Xuyên dao nhỏ mắt lạnh lùng bay qua đi. Tần Tây lập tức nhắm lại miệng ngoan ngoan xúc đến một góc, trợ to hai chỉ lén lút đôi mắt nhìn lén gian tình. Nhổ trên mặt đất một cây phát hoàng thảo, Trần Quân Nghi cúi đầu không chút để ý, ta đối với các ngươi gia tộc ở trong đó sắm vai nhân vật không có hứng thú, cũng không muốn biết các ngươi vì cái gì muốn duy trì nhiệm vụ lần này. Mọi người đều là minh bạch người, nét mực nói liền không cần nhiều lời, ta là bất tử điểu tiểu đội đội trưởng. Ta cần thiết phải bảo vệ bất tử điều an toàn. Bạc Tinh căn cứ tư liệu với ta mà nói rất quan trọng. Hắn lạnh băng khuôn mặt không có chút nào dao động, đồng nhiên đã mở miệng. Bạc Tinh căn cứ sự tình đích sắc không có đơn giản như vậy. Bạc Tinh căn cứ ở vào vùng duyên hải thành thị, căn cứ quy mô khổng lồ cùng Thiên Long Cơ mà không sai biệt mấy. Bên trong dân cư 15 vạn, so Thiên Long Cơ mà 24 vạn thiếu rất nhiều. Đây là bọn họ hướng Thiên Long Cơ mà phát ra cầu cứu trọng điểm. Nghe nói lần này bọn họ gặp gỡ nguy cơ không phải bình thường tăng thi, mà là đáy biển loại cá biến dị tiến hóa động vật. Chúng nó trường ra tứ chi có thể ở trên đất bằng bò sát, Bạc Tinh căn cứ đứng mũi chịu sào đã chịu nghiêm trọng công kích. Trần Quân Nghi không cách nào hình dung lúc này nàng khiếp sợ. Loại cá. Đáy biển loại cá hàng ngàn hàng vạn số đều đếm không hết. Nếu này đó loại cá đều tiến hóa ra tứ chi bò lên trên lục địa, nơi nào còn có nhân loại nơi dừng chân. Đầu tiên là tang thi, sau đó là biến dị động vật, lại sau đó là thực vật biến dị, hiện tại liên quan đáy biển sinh vật đều phải khủng bố tiến hóa sao. Thế giới này rốt cuộc điên cuồng tới rồi bộ dáng gì, chẳng lẽ nhân loại thật sự liền phải như vậy diệt sạch. Trách không được tin tức không la lên, trách không được liên quan duy lợi là đồ tứ đại gia tộc đều đi hỗ trợ. Chuyện này liên quan đến nhân loại sinh tồn đại kế, liên quan đến toàn bộ thế giới nhân loại tồn tại. Một khi tin tức để lộ, có thể nghĩ cho mọi người tạo thành bao lớn đánh sâu vào, vừa mới thành lập lên xã hội vận hành trật tự nếu lúc này bị hủy hư, nhân loại thật sự xong đời. nguyên bản cho rằng thượng vạn người quá nhiều, hiện tại xem ra ngược lại là quá ít. Nhân loại có thượng vạn, loại cá càng nhiều. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng chiến tranh bùng nổ thời điểm tàn khốc trường hợp. Nghĩ đến ứng đối biện pháp sao? Chỉ dựa vào số lượng đi lên so đấu, nhân loại tuyệt đối là thất bại một phương, đây là không thể nghi ngờ. Trước mắt nghĩ đến biện pháp là tụ tập cả nước các nơi tam cấp dị năng giả, hơn nữa dị năng giả cùng chiến sĩ phối hợp chống cự công kích. Nàng mày thật sâu nhăn lại, ngăn cản nhất thời ngăn cản không được một đời, chính là trước mắt không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể làm như vậy. Trần Quân Nghi nhạy bén chú ý tới một cái khác vấn đề, tụ tập cả nước các nơi tam cấp dị năng giả. Ngươi muốn ta bại lộ thân phận. Nàng nheo lại đôi mắt. Phương Khiếu Xuyên không có mở miệng, nhìn chằm chằm nàng. Trần Quân Nghi cũng không nói lời nào. Đại cục, cá nhân, tuyển cái nào? Quốc gia đang đứng ở khó xử giữa, nàng làm một cái hoa hạ nhi nữ đạo nghĩa không thể chối từ hiệu lực, chính là, hiệu lực lúc sau đâu. Nàng sở hữu kế hoạch đều sẽ bị bại lộ, những cái đó mưu hoa cùng làm ra nỗ lực đều đem phó chư nước chảy. Quốc gia, cá nhân, rốt cuộc tuyển cái nào? Người hồ ta. Nàng cười lạnh. Dựa vào cái gì muốn nàng lựa chọn? Nàng vì cái gì muốn lựa chọn? Đến đáp quốc gia phương pháp rất nhiều, nàng Trần Quân Nghi vì cái gì muốn lựa chọn bại lộ chính mình thân phận hiệu lực? Nói nữa, cả nước các nơi dị năng giả, nhiều nàng một cái thật đúng là không có gì khác nhau. Nàng không rõ hỗ trợ ấn chung hỗ trợ không phải cũng đúng sao, hà tất chết vặn một cây gân. Phương Khiếu Xuyên đem tầm mắt phóng tới sôi trào nổi thượng. Thiêu ban ngày, sở hữu nổi canh thịt đều hầm hảo. Thủ nồi hắn trước tiên chỉ huy gỡ xuống nồi, nhanh nhẹn mà móc ra chính mình chén đũa, chờ đầu bếp cho hắn thịnh một chén. Trần Quân Nghi khinh bỉ, thân là đoàn trưởng lễ nhượng một chút đều sẽ không, cái thứ nhất ăn canh thật đúng là không biết xấu hổ, mấu chốt là đầu bếp cho hắn múc như vậy nhiều thịt. Đang nghĩ ngợi tới, một cái nóng hôi hổi chén đưa tới nàng trước mặt, màu trắng xương mù ngông lung gian nam nhân lạnh băng mặt đường con cương ngạnh. Nàng có điểm nốc, không xác định nói, cho ta. Phương Khiếu Xuyên đem chén phóng tới nàng trước mặt, chờ đầu bếp cho hắn đệ nhị chén. Thịnh canh người cao thâm khó đoán mà nhìn nàng một cái. Canh thịt liền đặt ở trước mặt, Trần Quân Nghi cũng không khách khí. Bưng lên chén cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt nhét vào trong miệng. Biến dị động vật thịt nhai kính 10 phần, liền phì du đều là bạch chất cứng đờ, không có mặt thế trước thịt tan ngon, Trần Quân Nghi lại ăn ra một cổ tử khác hương vị. Phương Khiếu Xuyên người này cư nhiên cũng sẽ quan tâm người. Nàng yên lặng mà túi đầu uống một ngụm canh, đống nhiên nhớ tới lúc trước ở tử thành hắn đối chính mình chiếu cố. Nhìn qua thô giáp đàn ông đại nam nhân trên thực tế tâm tư thập phần tinh tế, ngoài miệng không nói cái gì, hắn chỉ dùng hành động tới biểu đạt. Mặc dù là quan tâm người cũng không nói khẩu, chỉ biết bày ra một trương băng sơn quan tài người chết mặt, với ai thiếu hắn 200 vạn dường như. Làm ra vẻ muốn chết. Trần Quân Nghi khỏe môi gợi lên tươi cười. Bạc tinh căn cứ lộ trình càng thêm trường. Mặt thế sau giao thông tê liệt muốn từ thiên long cơ mà qua đi ít nhất yêu cầu 4-5 tháng, có thể so với cổ đại nhật tử. 4-5 tháng mới vừa tới, có thể nghĩ trong lúc sẽ trải qua cái gì, chỉ sợ bọn họ qua đi lúc sau chỉ có thể nhìn đến bạc tinh căn cứ phế tích. Thiên long cơ mà xuất động thượng vạn người cũng không phải tản mạn không có tổ chức kỷ luật, vì bảo đảm lộ trình trung ương xuất hiện đánh nhau hoặc là một loạt không tốt trạng huống, căn cứ cố ý phái ra một cái tổng chỉ huy tới quản lý mọi người. Lộ trình quá xa, cho nên chúng ta yêu cầu một nhóm người đầu tiên lên đường qua đi. Này nhóm người đều là chúng ta trung gian tinh anh, phía dưới chúng ta tuyên bố tên, chúng ta chiều nay liền lên đường xuất phát. Danh sách cũng không trường, chỉ có 300 người. Thực mau liền niệm xong, sở hữu xuất hiện ở danh sách chung người hoặc là tam cấp hoặc là chính là nhị cấp cao giai, hơn nữa phi thường bất hạnh vận chính là Trần Quân Nghi cũng ở bên trong. Nàng điền tư liệu mặt trên là nhị cấp sơ giai dị năng giả, mấy ngày hôm trước đến đăng ký địa phương kiểm tra đo lường làm bộ chính mình thăng cấp tới rồi nhị cấp trung giai, vốn dĩ không nhất định sẽ có nàng, nhưng là ai làm Trần Quân Nghi là nhị cấp dị năng giả, cái này tỷ lệ liền từ 50% biến thành 90%. Toàn bộ bất tử điểu tiểu đội chỉ có nàng một người bị điểm danh. Ta muốn đi theo ngươi. Lý Nguyên Thiệu chứ cấp. Trần Quân Nghi vô vô bờ vai của hắn. Căn cứ điểm danh không thể sửa đổi, ngươi lưu lại cùng bọn họ ở bên nhau. Nàng nhìn về phía Tần Minh Hạo, trịnh trọng nói, giao cho ngươi. Yên tâm đi. Tần Minh Hạo xoa xoa nàng tóc, ưu hoán, nhớ rõ tưởng ta. Lý Nguyên Thiệu sắc mặt xanh mét. Ta sẽ, mỗi ngày tưởng một lần có đủ hay không? Nàng ha ha cười. Nộ phóng lún đồng tiền sán lạn giống như hạ hoa, xem Tần Minh Hạo trong lòng vừa động, cầm lòng không đầu ôm nàng mảnh khảnh thân thể, bám vào nàng bên thai nói nhỏ, ngoan ngoan chờ ta, đi nhất định hảo hảo thương ngươi. Trước công chúng nói như vậy không biết xấu hổ nói, Trần Quân Nghi trên mặt đỏ ửng, làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh. Tần Minh Hạo thấy nàng không trở về lời nói, biết nàng ngượng ngùng trên mặt. Hắn trong lòng âm thầm bật cười, biệt nữ tiểu khả ái. Chút nào không màng tiết tháo tiếp tục đậu nàng, không trả lời chính là đáp ứng rồi, một ngày hai lần, nhớ rõ. Thường ta, sau mấy chữ nói đặc biệt ý vị thâm trường, Trần Quân Nghi mạc danh liền hiểu sai. Biết chính mình không có khả năng thay đổi Lý Nguyên Thiệu cũng không hề ngớ ngẩn, thấy Tần Minh Hạo rõ ràng ăn đậu hủ bộ dáng càng thêm khó chịu, hung hăng tún qua chính nam nhân, làm bộ cùng hắn thân thân mật mật địa đối Trần Quân Nghi mỉm cười, tỷ ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo ta chính mình, ta tin tưởng Tần Tiên Sinh cũng sẽ chiếu cố hảo ta. Tưởng chiếm tiện nghi, phi, không có cửa đâu, cũng không nhìn xem tiểu gia ý kiến. Hắn trên mặt ôn hòa hiền huệ, đấy lòng ác độc mà đem Tần Minh Hạo tổ tông 18 đại nguyền rủa một lần. Bỏ qua cậu em vợ cùng tỷ phu đấu tranh, Trần Quân Nghi gật gật đầu, lại cùng bất tử điểu những người khác công đạo một phen. Ta phải đi, chiếu cố hảo chính ngươi. Đối Minh Tịch nàng không có gì không yên tâm, nàng không yên tâm chính là cùng Minh Tịch ở bên nhau người. Hòa thượng không có gặp được nàng phía trước không cũng sống hảo hảo sao. Tiểu hòa thượng ngây thơ mà nhìn nàng, tức phụ nhi muốn đi phương nào. Hán tiểu động vật dường như ngốc manh bộ dáng manh bạo, mị kinh tâm động phách khuôn mặt xứng với cặp kia trẻ con thuần đôi mắt, nháy mắt hạ gục sở hữu sinh vật. Trần Quân Nghi hung hăng lau mặt, thật là manh ta vẻ mặt huyết. Vừa mới không phải nói sao, ta muốn đi trước một bước đến bạc tinh căn cứ đi, đến lúc đó chúng ta là có thể gặp mặt. Không biết vì sao Trần Quân Nghi có loại chính mình là lừa bán tiểu sỏ tạ lao vu bà cảm xúc. Nghiệm! Minh Tịch nhíu mày, nghĩ nghĩ. Tựa hồ có như vậy một chuyện. Bởi vì mô sự tình cho nên mô nào đó người muốn trước tiên xuất phát, hắn tức khắc hưng phấn lên, tức phụ nhi chúng ta khi nào xuất phát. Trần Quân Nghi vô ngữ, không phải chúng ta, là ta. Minh Tịch không có lộng minh bạch, vì sao tức phụ nhi không mang theo thượng bần tăng. Hắn trẻ con thuần đôi mắt mở mịt khởi ủy khuất, tức phụ nhi có phải hay không ghét bỏ bần tăng. Phát điên. Trần Quân Nghi cũng không biết như thế nào cùng hắn câu thông, nàng cùng Minh Tịch chi gian sự khác nhau so ránh biển Mariana còn muốn thâm, không phải ta không mang theo thượng ngươi, là căn cứ chọn lựa người chung không có ngươi. Đó chính là không có ghét bỏ bẩn tăng. Vui sướng muốn hoan hô lên hắn mãn nhãn ngôi sao nhỏ, trên mặt toàn là vui sướng, chuẩn bị dọn dẹp một chút đồ vật khởi hành. Này không phải trọng điểm A thần. Trần Quân Nghi vội vàng túm chặt hắn, ngươi đi làm gì? Đều nói không có ngươi ngươi không thể đi. Hòa thượng rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, không sao, bần tăng tìm bọn họ thương thảo một phen liền có thể. Ta đi ngươi cùng ngày long căn cứ là nhà ngươi ngươi nói đi liền đi. Bị buộc ra chảy máu não Trần Quân Nghi vô lực mà vây vây tay, đi thôi, rời xa ta, tâm hảo mệt. Hòa thượng trịnh trọng gật gật đầu, xoay người rời đi. Trần Quân Nghi tùng một hơi. Chuẩn bị công đạo lâm xem kỳ một ít bất tử điều sự tình, bên kia một đạo lanh lảnh như nguyệt thân ảnh hướng tới nàng đi bước một đã đi tới. Người nọ mặt như bạch ngọc, môi hồng răng trắng, mỹ hoàng hoa người mắt. Giờ ngọ ánh nắng mang vạn trượng, hắn liền đạp đầy đất ánh mặt trời chậm rãi mà đến, giống như tôn quý buông xuống nhân thế thần đề, không thể giải thích mỹ chấn động tâm linh. Trần Quân Nghi thống khổ mà che lại mặt, Minh Tịch, ngươi không phải đi rồi sao? Minh Tịch cười thoải mái, tức phụ nhi. Bọn họ đáp ứng rồi, chúng ta có thể cùng đi. Ta biết bọn họ sẽ không đáp ứng ngươi vẫn là, cái gì? Nàng buông bàn tay, nheo lại đôi mắt, ngươi nói cái gì? Bọn họ nói tốt. Trần Quân Nghi sau một lúc lâu không có phản ứng lại đây, nhanh như vậy. Không phải đâu thiệt hay giả. Bất quá hòa thượng chưa bao giờ nói dối như thế thật sự. Nguyên nhân chính là vì như thế nàng mới khiếp sợ, thiên long cơ mà khi nào tốt như vậy nói chuyện. Chẳng lẽ Minh Tịch xử cái gì thủ đoạn? Nàng thật cẩn thận, ngươi đối bọn họ làm cái gì? A-di-đà Phật, bần tăng cũng không có đối kia các vị thí chủ như thế nào. Tiểu Bạch kiểm chứng chân thành muốn chết. Ít nói nhảm, nói. Một cái tắt phiến qua đi, nữ vương gầm lên. Sọ não vững chắc ăn một chút, hồi lâu không có nếm đến gia đình bạo lực hòa thượng vội vàng che lại chân bóng đầu, thật sự không có, bần tăng chẳng qua nói cho bọn họ làm ta cùng tức phụ nhi cùng đi, bọn họ liền đáp ứng rồi. Trần Quân Nghi không thể tưởng tượng, hướng tới bộ chỉ huy nhìn nhìn, lập tức chuẩn bị tự mình qua đi hỏi cái minh bạch. Minh Tịch cái đuôi nhỏ dường như đi theo nàng ngông phía sau. Hỏi xong. Kết quả chính là bọn họ thật sự đáp ứng rồi. Đồng thời Trần Quân Nghi cũng biết nguyên nhân. Kỳ thật rất đơn giản, tổng chỉ huy bên trong có một cái là nữ nhân. Liền đơn giản như vậy. Này đến cỡ nào đại nhan giá trị lực sát thương mới có thể nháy mắt hạ gục nhân ra a kia nữ nhìn đến Minh Tịch so nhìn thấy nàng ba ba còn thân, mãn nhãn ánh sáng chỉ có Minh Tịch cái này người mù nhìn không ra tới. Chân chùi bán đứng sát tướng, nhất khủng bố chính là bán đứng người chính mình còn không biết. Xã hội này đến tột cùng là làm sao vậy? Thời gian quá thực mau, buổi chiều mọi người liền phải xuất phát. Trần Quân Nghi mang lên Minh Tịch mang lên tiền, đi theo đại bộ đội cùng xuất phát. Bởi vì đại gia hỏa đều là trong nhân loại cường giả, hơn nữa nhân số rất ít, chỉ cần có mấy chục cá nhân thay phiên mở đường còn lại đều ngồi ở trong xe an an ổn ổn chạy là được. Nàng chú ý tới dã lang quân đoàn rất nhiều người đều tới. Dã lang quân đoàn bên trong toàn bộ đều là tinh anh, tiến vào cũng không ngoài ý muốn, mấu chốt là nàng phát hiện một người khác. Quách Nhụy, ngươi ngốc tại nơi này, ta qua đi cùng người quen chào hỏi một cái. Nàng quay đầu đối Minh Tịch nói một tiếng, đứng dậy đi qua đi. Dài hơn bản cải trang còn xe, tài xế kỹ thuật cũng thập phần cao siêu, khai ổn định vững chắc. Một cái con mắt hình viên đạn sát trụ Minh Tịch theo kịp động tác, nàng đi qua tự nhiên mà ngồi ở Quách Nhụy bên người không vị thượng. Chính nhắm mắt dưỡng thần Quách Nhụy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, bên cạnh người truyền đến một khẩu nguồn nhiệt, nàng theo bản năng mở to mắt. Đã lâu không thấy. Một câu làm nàng hơi kém khóc ra tới. Quách Nhụy đã từng vô số lần nghĩ tới cùng Trần Quân Nghi gặp mặt sẽ là cái gì chẳng huống, nàng sẽ hung hăng mắng to nàng bảo hộ chính mình không chu toàn, sẽ lạnh nhạt bỏ mặc. Sẽ đối nàng khịt mũi coi thường không có người ta giống nhau sống hảo hảo. Mà trên thực tế gần như thế đơn giản một câu khiến cho nàng rơi lệ đầy mặt, cuồn cuộn nhiệt lệ dọc theo gương mặt rơi xuống, như là một cái rời đi cha mẹ hồi lâu hải tử về đến nhà dường như, trách tội nàng, rồi lại muốn cho nàng quan tâm chính mình. Đối cái này cô nương tới nói, Trần Quân Nghi chính là nàng ra. Đúng vậy, nàng chính là ra. Nàng thân nhân ở còn không có tới kịp tìm kiếm thời điểm đã chết, một cái đều không lưu. Duy nhất cho nàng ấm áp, chiếu cố nàng chỉ có trước mắt người này, cái này nàng oán hận một năm, thật sâu khắc vào trong cốt nhục ngoan độc nữ nhân. Trên mặt cơ bắp run rẩy, nàng che kín nước mắt mặt vặn mẹo, ngươi vì cái gì không tới tìm ta? Vì cái gì từ bỏ ta? Ánh mắt kia oán độc có thể so với gai nhọn. Trần Quân Nghi trầm mặc mà nhìn nàng, duỗi tay. Ngón tay cái cọ qua nàng đôi mắt hạ nước mắt, thực xin lỗi. Đều là ngươi, đều là ngươi, đều là ngươi. Ngươi vì cái gì không tới tìm ta? Ngươi có biết hay không ta ăn nhiều ít đau khổ? Ngươi có biết hay không? Nàng hỏng mất mà thất thanh khóc giống, ôm chặt lấy trước mặt nữ nhân, gào khóc tiếng khóc vang vọng toàn bộ thùng xe. Mọi người kinh ngạc kỳ quái mà nhìn các nàng, đặc biệt là nhìn chính chật vật khóc lóc thảm thiết nữ nhân. Màu đen bằng da áo khoác bọc thân hình thượng thân màu đỏ tươi bó sát người áo lông, hạ thân màu đen bó sát người quần, trang nghiêm mà túc mục. Màu đỏ tươi áo trên cổ áo trô thêu một đại đóa nồng đậm màu đen hoa hồng, dương nanh múa vướt cánh hoa nhi so bình thường hoa hồng nhiều một phần gia tính. Tám cánh hoa cánh. Mọi người lập tức kinh ngạc mà nhận ra nàng bất chính là hoa hồng đen quân đoàn phó đoàn trưởng, thanh danh lan xa Bùi Gai Hoa. Cao lanh giống như băng xương nữ nhân. Có thể so với Bùi Gai đẩy người trường thứ nàng, cư nhiên cũng sẽ khóc. Bọn họ đem ánh mắt phóng tới ôm nàng an ủi người nọ trên người, rốt cuộc là người nào có thể làm Bùi Gai Hoa đều chật vật khóc thảm thiết. Nhìn kỹ xong, mới phát hiện trừ bỏ lớn lên xinh đẹp, nàng hoàn toàn chính là một cái bình thường người. Thực bình thường, ngược dị năng giả huy chương cũng bất quá mới nhị cấp trung giai, phỏng chừng nếu không phải nàng đeo hai cái đội ngũ căn bản sẽ không làm nàng gia nhập. Như thế bình phàm bình thường một người, Bùi Gai Hoa cư nhiên ôm nàng khóc. Trần Quân Nghi vô vô nàng phía sau lưng, thở dài. Vốn tưởng rằng nàng thay đổi, xem ra vẫn là bộ dáng cũ, giống như trước đây ái khóc, nước mắt là kẻ yếu thể hiện, ngươi hiện tại chính là hoa hồng đen phó đoàn trưởng, nhiều người như vậy nhìn còn khóc. Quách Nhụy một phen đẩy ra nàng, ta khóc làm sao vậy? Ai quy định ta không thể khóc? Dao nhỏ mắt tàn nhẫn mà đảo qua xem náo nhiệt mọi người, bọn họ sôi nổi quay đầu nhìn trời nhìn đất xem không khí. Đỡ chán. Nữ nhân thật là không thể nói lý sinh vật, tùy ý vây vây tay, ngươi chậm rãi khóc, ta đi về trước. Ngươi đi đâu? Quách Nhụy sưng đỏ con mắt, trừng lớn. Trần Quân Nghi nâng cằm lên, chỉ chính mình nguyên lai chỗ ngồi, ta ở bên kia. Cái kia hòa thượng là ai? Tổng cảm thấy có điểm quen mắt. Ngươi không quen biết. Trần Quân Nghi bỗng nhiên nhớ tới chính mình cùng nàng phân tán thời điểm Minh Tịch còn không có gia nhập đội ngũ. Nàng đúng là bởi vì ngăn cản Tang Thi Đàn mới nhận thức Minh Tịch, cũng đúng là khi đó cùng Bất Tử Điểu phân tán. Hắn kêu Minh Tịch, phía trước các ngươi gặp qua, ở vứt đi kho hàng bên trong, lúc ấy công kích chúng ta chính là một con đỏ trắng đan sen biến dị mèo ba tư. Quách Nhụy lập tức nghĩ tới, trách không được luôn là quen mắt, nguyên lai là hắn. Lúc trước nàng vẫn là cái không có dị năng lực người thường, khi đó Minh Tịch ở nàng trong mắt khủng bố vô cùng, không ai có thể đủ đánh thắng được hắn, thậm chí liền không gì làm không được Trần Quân Nghi cũng giống nhau. Hiện tại xem ra, ngực hắn liền một dị năng giả huy chương đều không có. Bất quá Quách Nhụy cũng sẽ không coi khinh hắn, người này thoạt nhìn thuần lương, trên thực tế khó đối phó thực, bình phán một người từ khí chất là có thể nhìn đến ra tới. Lúc trước hắn chống rồng xuất hiện lại hư không tiêu thất bản lĩnh hiện tại còn thật sâu khắc ở nàng trong óc, nói hắn không có gì năng lực Quách Nhụy đánh chết cũng không tin. Nếu ngươi có thể hảo hảo bảo hộ chính mình, như vậy ngươi liền không cần ta. Trần Quân Nghi hơi hơi mỉm cười, đứng dậy rời đi. Lúc này đây Quách Nhụy không có gọi lại nàng, chỉ là yên lặng ngóng nhìn nàng bóng dáng. Không sai, ta có thể bảo hộ chính mình, chính là ta còn cần ngươi, đội trưởng. Tường Lệ Nguyệt không biết chính mình có bao nhiêu thời gian dài không có giống như vậy một người lẳng lặng tự hỏi. Đúng vậy, một người. Nàng đột nhiên phát hiện cái gọi là trọng sinh đạt được tân sinh mệnh kỳ thật đều là quay chung quanh một người chuyển động, người kia chính là Trần Quân Nghi. Tại sao lại như vậy từ đâu? Chẳng lẽ nàng một lần nữa được đến sinh mệnh chính là vì người khác tồn tại? Một mình ngồi ở khô héo bụi cỏ chung, nàng ngóng nhìn phương xa, trong đầu đống nhiên xẹt qua một trường khuôn mặt. Dương Thế Bạc, Vương Ninh, còn có Quách Nhụy. Lúc trước là bởi vì bọn họ kéo chân sau mới diệt trừ, Tưởng Lệ Nguyệt cảm thấy hiện tại chính mình cùng bọn họ không có gì khác nhau. Nàng không có gì năng lực, kiếp trước không có kiếp này cũng không có, nàng trội hơn thường nhân chính là một thân hảo công phu, những cái đó đều là kiếp trước ở tử sinh xuyên qua trung luyện ra giết người tuyệt chiêu. Chính là dần dần nàng phát hiện này đó chiêu số tác dụng càng ngày càng nhỏ. Hiện tại thế giới hoàn toàn này đây năng lực giả thiên hạ, công phu lại hảo thì thế nào, dị năng giả còn không phải nhất chiêu liền giết chết, hơn nữa sẽ không có bất luận kẻ nào cho người xuất đầu. Theo dị năng giả năng lực cường đại, người thường cùng dị năng giả chi gian chênh lệch càng lúc càng lớn, nàng cùng mọi người chi gian chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Trước kia nàng luôn muốn báo thù, chính là hiện tại thù báo, ngược lại là mất đi mục tiêu mờ mịt. Nàng nên đi nơi nào? Cả đời khuất cư với Trần Quân Nghi dưới giống nàng một cái cẩu giống nhau chiêu chi tắc tới huy chi tắc đi. Nàng không cam lòng. Nàng là trọng sinh giả, toàn thế giới độc này vô nhị trọng sinh giả. Nàng sinh mệnh hẳn là huy hoàng giống như Thái Dương, hẳn là cao cao tại thượng bình yên tiếp thu mọi người triều bái. Đây mới là nàng hẳn là có sinh hoạt. Người vĩnh viễn là tham lam động vật, được đến một kiện liền muốn cái thứ hai. Được đến báo thù lúc sau nàng, đồng dạng muốn càng thêm ưu thượng. Nàng hẳn là có sinh hoạt, đó chính là tự do. Không sai, đại thù đến báo, nàng đã không cần Trần Quân Nghi. Nói đến cùng lúc trước nâng đỡ Trần Quân Nghi bất quá là vì chính mình cựu hận thôi. Hiện tại mục đích đã tới, Trần Quân Nghi cái này quân cờ tác dụng cũng không lớn. Trần Quân Nghi sở hữu đồ vật đều là nàng cấp, nếu không phải nàng đi bước một chỉ dẫn, Trần Quân Nghi tính cái gì? Nàng có thể có hôm nay thành tựu. Chỉ sợ chờ đến nàng biến thành cường giả thời điểm rau kim châm đều lạnh. Nàng Tường Lệ Nguyệt thấy rõ lịch sử biết được tương lai, biết người nào ở tương lai sẽ thành tựu một phen đại sự nghiệp, biết rất rất nhiều không muốn người biết bí mật. Thiên đại tài nguyên ưu thế, vì cái gì muốn bạch bạch đưa cho một cái người xa lạ? Nếu đều là xưng vương, vì cái gì muốn đem vương vị nhường cho người khác đâu? Chính mình ngồi, không phải càng tốt. Bình tĩnh thanh nhã trên mặt nồng đậm dã tâm đong đưa. Ngọn lửa thiêu đốt nàng cả trái tim. Người một khi có mục tiêu, liền sẽ hướng tới cái này mục tiêu nỗ lực đi, đặc biệt là Tưởng Lệ Nguyệt loại người này. Nhìn như ôn nhu rộng lượng, trên thực tế chết lặng vô tình, có thù tất báo, nguy hiểm nhất chính là nàng có thể nhẫn, tâm cơ thâm trầm như uyên. Quy hoạch một chút trước mắt chẳng huống, nàng chỉ là cái không có dị năng lực người thường, muốn thu phục dị năng giả nhóm làm cho bọn họ nghe lời thực khó khăn, nàng yêu cầu một cái con rối. Trần Quân Nghi. Không được, Trần Quân Nghi người này nhìn qua biếng nhác, trên thực tế khôn khéo đáng sợ, Tưởng Lệ Nguyệt không xác định chính mình đối thượng nàng có hay không phần thắng. Nếu muốn tìm con rối, liền phải tìm một cái đơn thuần người. Người này, nàng đã có người được chọn. Quách Nhụy, thật mạng lớn đâu. Lạnh nhạt mặt vẽ ra quỷ dị tươi cười. Vĩnh sinh chi thần năng lượng mỗi ngày đều đúng hạn truyền tống, Trần Quân Nghi tổng cảm thấy không thích hợp. Hoàng Kim cử mãng cho nàng tạo thành nội thương ước chừng đến bây giờ mới khôi phục, trong lúc vĩnh sinh chi thần như là mất đi tác dụng dường như, nhất nhiên Trần Quân Nghi buồn bực chính là nàng trong cơ thể mặt khác một cổ thần bí lực lượng. Liên cổ tử đều kiểm tra đo lường không ra đồ vật, là phúc hay họa nàng cũng không biết. Có một viên bom hẹn giờ chôn giấu ở trong thân thể, là cá nhân đều sẽ không vui vẻ. Nàng liên sợ ngày nào đó xuất hiện cái gì không thể vãn hồi ngoài ý muốn. Ngồi ở xe thượng, Trần Quân Nghi bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Tần Minh Hạo cùng nàng lời nói. Nàng túm túm Minh Tịch, ngươi có phải hay không Tần Quốc Quốc Sư? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại xả đề tài cũng là tán gẫu không phải. Đối cái này không thể tưởng tượng đề tài, Trần Quân Nghi chính mình đều cảm thấy vô nghĩa, bất quá không quan hệ, giải trí một chút vẫn là có thể. Lại nói nàng đối hơn 2.000 năm trước lịch sử thật đúng là thập phần cảm thấy hứng thú. Tần Chiêu. Minh Tịch lắc đầu, bần tăng không phải. Cho mày, không đúng, Tần Minh Hạo nói ngươi là cái nào chùa miêu tới? Sư phụ ngươi là ai? Có hay không đã nói với ngươi cái gì ngươi hảo hảo ngẫm lại? A-di-đà Phật, bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi trước Tây Thiên bái Phật cầu thân. Gia sư pháp hiệu ngộ năng, chưa từng nói. Hắn chắp tay trước ngực, thành kính mà mặc niệm một lần kinh văn. Ngộ năng là trừ bát giới đi. Trần Quân Nghi cũng chắp tay trước ngực, ngươi trí nguyện thật vĩ đại, làm đường xoáy sao mà chịu nổi. Đường xoáy nãi người nào? Đường Tam Tạng. Minh Tịch bừng tỉnh đại ngộ, hổ thẹn nói, chúng ta kẻ hèn nhỏ bé trí hướng không đủ vì nói, bất kham cùng Tam Tạng đại sư đánh đồng. Trần Quân Nghi thật muốn quỳ xuống đất cùng bái. Ngài Lao có thể so Đường Tam Tạng có trí khí nhiều. Ngươi một cái hòa thượng, lòng mang như vậy mộng tưởng thật sự không có vấn đề sao? Chớp chớp ngây thơ vô tội đôi mắt, Minh Tịch hoang mang, có sao? Nhếch miệng cười, Bạch Nha lấp lánh lượng lượng, hòa thượng thực ngượng ngùng, không sao, có thể có Tam Tạng đại sư tất hứa đã là tam sinh hữu hạnh. Trần Quân Nghi vô lực đỡ tưởng, này cùng Đường Tam Tạng một có quan hệ đi. Vây vây tay, được rồi đừng nói nữa. Ngươi nói một chút ngươi chùa miếu là cái nào, đừng cùng ta nói cái gì Đông Thổ Đại Đường, lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Minh Tịch tiểu bạch kiểm nhăn ba thành trắng non bánh bao, cho mày, nhưng bần tăng thật là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến. Thiếu vô nghĩa. Nói tên. Đông Thổ Đại Đường. Trần Quân Nghi sợ ngây người, ý của ngươi là nói ngươi nơi chùa miếu tên gọi là Đông Thổ Đại Đường. Đúng là như thế. Minh Tịch vui vẻ mà mãnh lực gật đầu, kia tư thế Trần Quân Nghi cảm thấy hắn cổ đều phải điểm chặt đứt. Chùa miếu tên gọi là Đông Thổ Đại Đường, sư phụ pháp hiệu ngộ năng. Lòng mang đi trước Tây Thiên bái Phật cầu thân mộng tưởng khắp nơi đi bộ. Trách không được tất cả mọi người nói hắn xà tinh bệnh, cảm tình đã sớm bệnh nguy kịch, ta lặc cái đi ngươi còn có thể hay không có điểm nhân loại bình thường a thân. Trần Quân Nghi chỉ cảm thấy ngực máu bầm quay cuồng, một hơi nghẹn ở trong cổ họng khó chịu đến cực điểm. Ta hiểu được. Hảo, không cần cùng ta nói chuyện, làm ta một người tĩnh trong chốc lát. Nàng giá nua mà xua xua tay, nhắm mắt lại. Minh Tịch lo lắng mà nhìn nàng, tức phụ nhi ngươi làm sao vậy? Tựa hồ thân thể không thoải mái, muốn hay không làm bẩn tăng giúp ngươi xem kỹ một phen. Nàng đẩy ra một con mắt ra, kinh ngạc nhướng mày, ngươi còn sẽ xem bệnh. Nhìn không ra tiểu hòa thượng thâm tàng bất lộ, nàng cũng không biết. Ai biết Minh Tịch quyết đoán lắc đầu, thành thật nói, sẽ không. Sẽ không ngươi xem cái rắm. Minh Tịch phản xạ tính ôm lấy đầu. Sau một lúc lâu lúc sau không có cảm nhận được rơi xuống bàn tay, lúc này mới trộm từ đầu ngón tay phùng mong chờ, đối diện Trần Quân Nghi mặt vô biểu tình. Hắn thật cẩn thận mà buông móng vuốt, tựa hồ tùy thời đều chuẩn bị phòng ngự, tiểu tức phụ nhi dường như ngượng ngùng xoắn xít, bần tăng là quan tâm ngươi, chính là nói sao. Trần Quân Nghi cấp khí cười, cảm tình ta còn phải hảo hảo khích lệ ngươi một phen. Hắn cười thẹn thùng, không cần, bần tăng biết được tức phụ nhi tâm ý liền hảo. Biết được ngươi nãi nãi đầu. Nhìn mắt hắn tùy thời chuẩn bị phòng ngự móng vuốt, Trần Quân Nghi một chân đạp qua đi, không có phòng bị Minh Tịch vững chắc ăn một chân, thống khổ mà che lại chân cong lưng. Hừ. Nữ vương khỏe môi gợi lên cười lạnh, cao ngạo mà quay đầu đi. Cách đó không xa Phương Khiếu Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, cương ngạnh khuôn mặt tuấn tú khắc băng cứng nhắc hà khắc. Đang ở chạy xe đột nhiên ngừng lại, mặt sau một loạt đều đi theo dừng lại. Mọi người sôi nổi tò mò nhìn xung quanh, không rõ sao lại thế này. Không có thu được nghỉ ngơi thông chi, như vậy đột nhiên dừng lại nguyên nhân chỉ có một, gặp được khó khăn. Mọi người trinh lăng một giây lập tức phản ứng lại đây để cao cảnh giác, sở hữu trên xe 300 siêu cấp dị năng lực cường giả, có thể nghĩ đồng thời khai hỏa thời điểm đối phương sẽ có cái gì kết cục. Chỉ sợ liền tra đều không dư thừa hạ. Để cho Trần Quân Nghi vô ngữ chính là, trêu chọc này bọn sát thần thế nhưng là một đám người. Đánh, kiếp. Khi thế ngất trời tiếng hô từ trước mặt truyền đến, liền khuyết đại âm thanh loa đều tỉnh, giọng nhi thật đại. Khôi hải chính là này bang nhân còn không biết chính mình trêu chọc người nào, một đám hung thần ác sắt cầm đao đối với bọn họ xe, lớn tiếng ồn ào thét to, đều mau cấp lao tử xuống xe, nếu không chớ trách chúng ta không khách khí. Đối phương đại khái có 100 nhiều người. Làm thành một vòng tròn đem thiên long cơ mà đoàn xe bao quanh vòng ở bên trong. Nhân thủ một phen đại đao, hơn nữa những người này các đầy người sát khí khí thế tận trời, kinh sợ thiên long cơ mà mọi người nói không ra lời, hảo sau một lúc lâu mới có người mở miệng. Đây là gặp gỡ ngốc bức đàn. Ân, có khả năng. Bọn họ đao cái gì thẻ bài, là thiên long cơ mà sản xuất sao? Nhìn qua rất lóe, hôm nào ta cũng mua một phen. Cái kia không được, ta nói cho ngươi tân ra một loại hình đao dùng tới đi đặc biệt hảo. Bất tử điểu nhà xưởng sản xuất, tức kim đoạn ngọc sắc bén vô song, ta nửa tháng trước mới định chế 20 đem. Nga bất tử điểu vũ khí A, ta cũng nghe nói, nếu ngươi nói như vậy ta trở về cũng mua 2 thanh thử xem. Không ai đưa bọn họ để vào mắt, Trần Quân Nghi rất có hứng thú mà nhìn mặt thế sau lần đầu tiên gặp gỡ đánh cướp, hôm nay thật là cái đáng giá kỷ niệm nhật tử. Đám kia mỗi người số nhưng thật ra rất nhiều, đáng tiếc mỗi người đều là nhất cấp dị năng giả, nhị cấp mới 3-40 cái. Như vậy quần thể ở người thường hoặc là dị năng giả tổ chức xem ra rất lợi hại, nhưng là ở từ 300 người tạo thành, thấp nhất cũng là nàng như vậy nhị cấp trung giai song hệ dị năng giả người đoàn đội trước mặt, quả thực chính là dê vào miệng cọp. Hơn nữa vẫn là tự động đưa tới cửa đáng yêu tiểu dê béo. Mau xuống dưới, cho các ngươi một phút thời gian. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, tiểu khả ái nhóm còn ở hung hăng ngang ngược kêu la, chúng muốn bay lên thiên. Trong xe đầu thật nhiều người cười đau sốc hông. Mọi người đều là nhân loại, thiên long cơ mà không thể có thể giống đối phó tang thi như vậy trực tiếp đánh chết. Thống lĩnh giả bài trừ một người đi xuống cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Các vị, chúng ta là thiên long cơ mà đi ra ngoài giả, chúng ta tổng cộng 300 người qua đường, hy vọng các vị có thể cho đi. Hắn nói chuyện thực khách khí, uyển chuyển chỉ ra ý tứ, các ngươi mới 100 người, chúng ta 300, các ngươi không biết chỗ nào tạp cá lưu manh, chúng ta chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên long cơ mà. Quả nhiên những người đó sợ hãi. Mấy cái tựa hồ là dẫn đầu ghé vào cùng nhau thì thầm không biết nói gì đó, nhìn qua ánh mắt mang theo sợ hãi lại mang theo mạc danh không kiêng nể gì. Bọn họ có chỗ dựa. Thiên long cơ mà đại biểu người lập tức lĩnh hội. Tiểu tử. Ngươi đã nói liền quá, ngươi tính quạng hành nào? Đại gia ta hôm nay còn liền không cho ngươi quá. Thiên long cơ mà làm sao vậy, thiên long cơ mà ghê gớm. Hiện tại là đại gia ta địa giới. Quản ngươi cái gì thiên long thiên trùng đều đến cho ta thành thật điểm. 300 người sao, nếu là không nghe lời đại gia ta làm theo đánh người. Lỗ mũi dương đến bầu trời đi, như vậy kiêu ngạo đừng nói đại biểu người. Liên quan chính vịn cửa sổ hộ quan khán thiên long cơ mà mọi người đều lửa giận ba trượng. Bọn họ đều là cả nước các nơi hội tụ mà đến, ở thiên long cơ mà đều là tinh anh, huống chi ở địa phương khác. Lập tức mọi người liền không làm. Để cho ta tới giáo huấn một chút này giúp không biết trời cao đất dày nhãi con. Ta cũng tới. Tính thượng ta một cái. Còn có ta. Phía sau tiếp trước không biết còn tưởng rằng lãnh thưởng. Bọn họ lớn như vậy động tĩnh bên ngoài xem rõ ràng, này không phải trần trụi đánh bọn họ mặt sao, không có một chút thân là dê béo tự giác, làm đến cướp bóc bọn họ trên mặt không ánh sáng. Đại ca, cho bọn hắn điểm nhan sắc lặng lẽ liền thành thật. Một cái nam tử đối với bên cạnh người trẻ tuổi đề nghị đến, bọn họ đoàn thể phần lớn là niên cấp nhẹ nhàng tiểu tử, lớn nhất cũng bất quá hơn 30, dẫn đầu chính là cái tóc hồng hồng lục lục 16-17 tuổi mao đầu tiểu tử. Hành, ngươi đi đi. Mao đầu tiểu tử cười lạnh, bộ dáng thập phần trang bức. Còn chưa từng có người gặp gỡ bọn họ tận thế cường đạo quân đoàn dám phản kháng. Này bang nhân cho rằng người nhiều liền ghê gớm, cũng không nhìn xem trước mặt chính là người nào.